Tiến vào Bermuda hải vực thiên tinh bảng cao thủ hết thể 16 người, đến một năm số 010 tháng thời điểm, bên trong liền còn thừa 4 người. Đến một năm số 09 tháng, Mỹ áo đen bạo quân rời đi Bermuda, đã từng giận dữ nói, lúc này còn có thể ở lại bên trong đều là tiên điên, nhất là Hoa Hạ Lâm Trần, tiểu tử này đơn giản liền là cái quái vật. Hắn đã lặn xuống đến 5,500m, rốt cục ngăn cản không nổi biển sâu to lớn thủy áp rời đi, thế nhưng là còn có 3 người ở lại nơi đó. 5,500m trở lên đã không có bất kỳ trái cây, muốn thu hoạch được trái cây liền muốn tiếp tục hướng biển sâu tiến lên, đây cũng không phải là đi vào lặn xuống nước một cái là được, thu thập trái cây phải lập tức hấp thu, cho nên cái kia áp lực căn bản cũng không phải là người có thể tiếp nhận. Một năm số 010 tháng, Sa Hoàng Băng Tuyết Đại Đế cũng từ biển sâu trở về, hắn lần này đạt đến 6.000m chiều sâu, nhưng là rốt cục cũng không kiên trì nổi. Hắn sau khi đi ra nói cho mọi người, Lâm Chân cùng kết hai người vẫn như cũ lưu tại bên trong biển sâu. Mọi người đều nhao nhao suy đoán, Lâm Chân cùng kết hai có thể tại Bermuda kiên trì thời gian càng lâu. Đa số người phổ biến cho rằng kết sẽ càng lâu, bởi vì hắn là vệ tinh kỳ cao thủ. Vệ tinh kỳ thuộc về hàng cảnh tam trọng, cùng tinh cảnh tam trọng đã là hai khái niệm, chứng minh này trong thân thể tinh cầu ổn định, lực lượng cũng càng thêm cường đại. Mà Lâm Chân cảnh giới một mực là một điều bí ẩn, nhưng nhìn Lâm Chân niên kỷ, vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng kết đánh đồng. Mọi người tại tu luyện về phần, trà dư tiểu hậu thường xuyên sẽ nhắc lên chuyện này, kỳ vọng sớm ngày nhìn thấy kết quả. Thẳng đến một năm số 011 tháng thời điểm, kết rốt cục rời đi Bermuda. Hắn lặn xuống thành tích là 7,500m, hắn đã không cách nào tiếp tục hướng xuống. Mà căn cứ hắn mang tới tin tức, Lâm Chân thế mà còn đang nỗ lực lặn xuống, vô luận hắn như thế nào cảm thấy không phục, cũng không thể không thừa nhận, Lâm Chân là thiên tài. Nhưng là hắn khẳng định, Lâm Chân tất nhiên sẽ tại trong vòng một tháng rời đi Bermuda, lặn xuống chiều sâu cũng sẽ không qua 8,500m, bởi vì lúc trước Yến Thất Dạ lặn xuống thời điểm, sâu nhất địa phương cũng chỉ là đạt đến 8,500m, ở bên trong kiên trì thời gian cũng chỉ có 2 năm, cũng chính là hơn 700 ngày mà thôi. Lâm Chân vô luận như thế nào thiên tài, cũng không có khả năng qua Yến Thất Dạ thành tích, đây là quan điểm của hắn. Mọi người chờ đợi Lâm Chân xuất thủy ngày đó. Thậm chí còn có người chuyên môn chờ đợi Lâm Chân lúc đi ra phỏng vấn hắn. Thế nhưng là cái này nhất đẳng, lại là một tháng trôi qua, Lâm Chân vẫn không có xuất hiện. Phải biết, cho dù là Yến Thất Dạ cũng chỉ là tại Bermuda hải vực ngây người 2 năm, hiện tại Lâm Chân thành tích đã cùng hắn ngang hàng. 2 năm số 01 tháng, Lâm Chân vẫn không có xuất hiện. 2 năm 3 tháng, vẫn là không có nhìn thấy Lâm Chân cái bóng, lúc này cách hắn tiến vào Bermuda hải vực đã qua 800 trời. 2 năm rưỡi, qua 900 trời thời điểm. Vẫn là không thấy được Lâm Chân tung tích. Lúc này mọi người đã hoài nghi, Lâm Chân có phải hay không đã ra tới, nhưng đã đến cái gì những địa phương khác tu luyện. Thậm chí có người hoài nghi Lâm Chân chết rồi, thế nhưng là cái quan điểm này chân đứng không vững, Lâm Chân vẫn như cũ còn phía trên thiên tinh bảng xếp hạng thứ 18 vị, chứng minh hắn còn sống rất tốt. 2 năm số 07 tháng, mọi người đối với Lâm Chân phải chăng còn tại Bermuda thảo luận đã kết thúc, hắn khẳng định đã không coi ở đây, hẳn là tại một cái không biết địa điểm. Mà mọi người nhưng lại không biết, có một cái thiên ngoại tới hạm đội khổng lồ, đã tiếp cận Thái Dương hệ. Chương 368, thời gian lịch trình. Nơi này nước biển đã không phải là xanh thẳm, mà là một loại màu đen, sâu thẳm, thâm thúy. Lâm Chân hai chân vuốt mặt nước, lôi quang xí tại sau lưng thu nạp lấy, mặc dù vẫn luôn tại tẩm bổ bên trong, thế nhưng là hắn lại không thể tại bên trong biển sâu mở ra nó. Một khi tại bên trong biển sâu mở ra lôi quang xí, cái kia to lớn thủy áp liền sẽ đem Lâm Chân ép đến đáy biển. Cái này hơn 2 năm qua, Lâm Chân tựa như là cá còn sống. Đan điền khí có thể nội tức, dưới nước hô hấp thậm chí nói chuyện đều không có vấn đề. Hắn tận mắt thấy từng cái thiên tinh bảng rời đi nơi này, cũng tại dưới nước đã trải qua vô số chiến đấu. May mắn thiên tinh bảng ở giữa lẫn nhau không sẽ chủ động chém giết, Lâm Chân chủ yếu địch nhân liền là biến dị thú, là SSS cấp biến dị thú, là thú vương. Không biết bao lâu trước kia, đến từ Liên minh châu Âu EU kết rời đi. Cái này u ám bên trong biển sâu liền còn thừa Lâm Chân một người. Tốt trải qua lâu như vậy rèn luyện, Lâm Chân thực lực lần nữa làm ra đột phá. Ngoại trừ ánh sáng năng lượng nguyên tố bên ngoài, hán điện, lửa, đá, thổ, phong, kim 6 loại năng lượng nguyên tố, đều đã đạt đến cộng minh nguyên tử biên giới. Với lại càng quan trọng hơn, là tinh thần lực của hắn tại bên trong biển sâu thế mà lần nữa làm ra đột phá, đạt đến kim cương đỉnh phong. Bây giờ tinh thần lực của hắn đã hoàn thành 95% kim cương hóa. Theo hắn biết, cho dù là Liên minh châu Âu EU kết, tinh thần lực cũng đơn giản liền là kim cương hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí so với hắn còn muốn thoáng thấp hơn một điểm. Hắn trùng sinh một thế, linh hồn cường độ vô cùng cường đại, tinh thần lực tăng trưởng độ có thể nói nghịch thiên. Khả năng ngoại trừ Yến Thất Dạ, hắn bây giờ cường độ tinh thần lực đã là đệ nhất thế giới. Bên trong biển sâu, tiếp nhận áp lực không đơn thuần là thân thể, càng quan trọng hơn là đại não của con người, chỉ có đủ cường đại tinh thần lực mới có thể chống đỡ người không ngừng hướng chỗ sâu lặn xuống. Cho nên Lâm Chân cái này hơn 2 năm qua, không giờ khắc nào không tại cường hóa tinh thần lực của hắn, đây cũng là hắn cuối cùng có thể đem kết đều cho ép bí mật của quá khứ. Tiểu ấm tại Lâm Chân bên người lấy bơi cho phương thức không ngừng vẩy nước tiến lên, gia hỏa này có hai loại hình thái, một loại là nó giả ngây thơ hình thái, một loại là chiến đấu hình thái. Hình thái chiến đấu liền là nó tinh hà thú bản thể hình thái, cũng liền là bộ dáng bây giờ. Chiều cao 15 mét, đỉnh đầu mọc ra hai cây nhọn nhỏ sừng thú, bốn chảo sắc bén, trên thân kim sắc lông sáng tỏ. Bây giờ tiểu ấm đã là nhi đồng kỳ, thôn phệ đại lượng SSS cấp biến dị thú cùng mấy con thú vương về sau. Gia hỏa này bản thân thực lực đã tương đương với tuệ tinh kỳ cao thủ. Tuệ tinh cảnh giới phía dưới miểu sát, đây là Lâm Chân không nhận quái dày bảo hộ, có nó ở bên người, cho dù là SSS cấp biến dị thú cũng không nguyện ý tới gần. Một khi gặp được thú vương, Lâm Chân liền sẽ liên thủ với tiểu ấm đối địch, nhưng là đánh giết thú vương vẫn như cũ là vô cùng khó khăn sự tình. Mỗi một lần gặp được thú vương, chiến đấu thời gian đều có thể sẽ kéo dài mấy ngày. Hiện tại lặn xuống nước chiều sâu đã là 8,500 mét. Lúc trước Yến Thất Dạ lặn xuống nước ghi chép cũng chính là chỗ này, cái này đã chứng minh, trăm năm trước đó, Yến Thất Dạ cường độ tinh thần lực còn là không bằng Lâm Chân. Lâm Chân tinh thần lực thăm dò Ma Vân Đằng, hắn muốn tìm đến tốt hơn Ma Vân Đằng trái cây. Tại 8,500 mét chiều sâu tìm một vòng, Lâm Chân cũng không có thu hoạch, cảm giác thân thể cùng đầu não đều có chút không thể thừa nhận. Lâm Chân hai chân đánh nước, thân thể lên như diều gặp gió. Hai chân mang theo một đạo ngân nước, Lâm Chân không lâu sau đã đi tới mặt biển. Tại mặt biển ngoi đầu lên hít thở một cái không khí mới mẻ, Lâm Chân lần nữa tiến nhập trong nước. Bất quá lần này hắn không có lập tức lặn xuống, mà là liền trên Ma Vân Đằng ngồi xuống. Hắn còn muốn tu luyện một vật, cái kia chính là thời gian thạch. Đạt được thời gian thạch lâu như vậy, 2 năm trước Lâm Chân cơ hồ đều không có thời gian đi tu luyện nó. Thẳng đến tất cả thiên tinh bảng đều rời đi Bermuda về sau, Lâm Chân mới có thể an ổn, không có quấy rầy tu luyện. Thời gian thạch từ ám tinh trong không gian đem ra, Lâm Chân đã phát hiện tốt nhất trữ vật địa điểm, cái kia chính là ám tinh không gian. Nơi này thậm chí so không gian giới chỉ còn muốn an toàn, một chút trọng yếu đồ vật, Lâm Chân đều đem đặt ở nơi này. Đây là một khối hình tròn tảng đá, phía trên có cái này tinh mịn đường vân, từ giữa đó bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán, nhìn xem liền như là cây cối vòng tuổi. Lâm Chân biết, cái này từng vòng đường vân, liền là ghi chép cái tinh cầu kia từ sinh ra đến hủy diệt tất cả quá trình. Tinh cầu từ nơi này sinh ra, lại từ nơi này hủy diệt, viên này thời gian thạch là kinh nghiệm bản thân người, là người chứng kiến. Lúc trước hắn đã thử qua mấy lần tu luyện, nhưng là tinh thần lực không đủ để chống đỡ lấy đem thời gian thạch hoàn toàn nhìn thấu, liền không cách nào lĩnh ngộ thời gian lực lượng. Hiện tại tinh thần lực của hắn rốt cục lần nữa mạnh lên, hắn hy vọng lần này có thể có đột phá. Xanh thẳm trong nước biển. Thời gian thạch phiêu phù ở Lâm Chân trước mặt, tiểu ấm tại cách đó không xa tới lui, thỉnh thoảng phóng thích một chút nước tiểu, đây là nó tiêu chí lãnh địa phương thức, miễn cho có không thức thời biến dị thú bơi tới. Tinh thần lực chậm rãi ngoại phóng, kim cương quang mang đem viên này thời gian thạch bao khỏa trong đó. Như là nhìn lỗ đen nở trồng, thời gian thạch tiến vào bên trong, xông vào tầng thứ nhất đường vân bên trong. Giờ khắc này, thời gian tại Lâm Chân trong đầu bắt đầu mau thả. Tinh cầu ban sơ, chỉ là một điểm bụi bặm. Cái này một điểm bụi bặm tại trong vũ trụ một chút xíu lớn lên, nó dung hợp một điểm nữa bụi bặm, để bụi bặm thể tích lớn một điểm. Sau đó dung hợp càng nhiều bụi bặm cùng ám vật chất, biến thành bụi đất. Trải qua ngàn vạn năm thời gian, bụi đất biến thành một cái nho nhỏ miếng đất, chỉ bất quá nó mật độ là cao độ ngưng tụ, đây chính là tinh cầu đản sinh ban sơ, thời gian thạch ngay ở chỗ này thai nghén. Tinh thần lực tiếp tục đột phá, tiến nhập tầng thứ 2 đường vân. Nhỏ miếng đất bắt đầu thật nhanh lớn mạnh, tinh cầu hạch tâm bắt đầu ngưng tụ. Tạo thành tinh hạch về sau, chung quanh ám vật chất nhanh tụ tập, nhanh sinh trưởng. Nội hạch, bên ngoài hạch, tầng nham thạch, vỏ quả đất. Tinh cầu tạo thành, tầng thứ 3 đường vân, liền là viên tinh cầu này mình cổ thay mặt. Lâm Chân cảm giác tinh thần lực hơi có chút nhói nhói, bất quá còn có thể kiên trì. Hắn nhìn thấy tinh cầu từ nham tương cầu biến thành một cái ngưng kết tinh cầu, từ minh cổ thay mặt đến thái cổ đại, lại đến nguyên cổ thay mặt, sau đó sinh mệnh bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Chỉ bất quá viên tinh cầu này tiến hóa chi lộ cùng địa cầu có rất nhiều khác biệt, cuối cùng đản sinh sinh mệnh cũng khác biệt. Không có sư tử lão hổ, không có cá mập chim bay, nơi này dã thú đều là ma thú, có địa long, có long tộc. Những người ở nơi này tố chất thân thể phải mạnh hơn công nguyên lịch thời kỳ người địa cầu, nhưng là không có địa cầu bên trên như vậy đạt văn minh khoa học kỹ thuật. Bọn hắn ban sơ thời điểm cũng là vũ khí lạnh thời đại, nhân loại mặc dù là đa số, nhưng là còn có rất nhiều chủng tộc khác. Có long nhân, có thú nhân, có tinh linh, có người lùn. Đại lục bên trên chiến hỏa bay tán loạn, tranh đấu không ngớt. Ma pháp, đấu khí, những người địa cầu này chỉ có thể ở ma huyễn trong tiểu thuyết nhìn thấy đồ vật, đều trong thế giới này xuất hiện. Tử linh thiên thai, thế giới hỗn loạn, sau đó là thiên ngoại văn minh giáng lâm. Nhỏ yêu chủng tộc không cách nào chống cự khách đến từ thiên ngoại lực lượng cường đại, tại lần lượt chiến tranh bên trong gần như diệt vong. Chiếu phim từng màn tại Lâm Chân trong đầu hiện lên, hắn cảm giác tinh thần lực của mình có chút không chịu nổi. Không được. Sắp không kiên trì được nữa. Lâm Chân đã nhanh muốn nhìn thấy khối này thời gian thạch hơn phân nửa, còn có sau cùng mấy tầng đường vân, hắn lại không cách nào kiên trì. Bất đắc dĩ thối lui ra khỏi tinh thần lực, Lâm Chân cũng không có vẻ bại. Mặc dù không có nhìn thấy viên tinh cầu này hậu kỳ tiến trình, nhưng là hắn đã cảm giác được, chỉ cần tinh thần lực của hắn có thể hoàn toàn kim cương hóa, viên này thời gian thạch hắn liền có thể hiểu thấu đáo. Mà muốn nhanh rèn luyện tinh thần lực, cái kia chính là tiếp tục lặn xuống đến càng sâu bên trong biển sâu, để tinh thần lực của hắn tiếp tục trưởng thành. Căn cứ phán đoán của ta, Bermuda hải vực chỗ sâu nhất, chiều sâu có thể muốn qua 12.000 mét, nếu như có thể lặn xuống tới đó, nói không chừng tinh thần lực của ta liền có thể hoàn toàn kim cương hóa. Ta hiện tại phải hoàn thành mấy cái mục tiêu, một cái là tinh thần lực kim cương hóa, một cái là nắm giữ thời gian lực lượng, còn có một cái liền là cộng minh tất cả nguyên tố nguyên tử. Tất cả nguyên tố nguyên tử cộng minh, cũng có thể để lực lượng của ta thêm gần một bước, mặc dù ta không biết này sẽ là trình độ gì, nhưng là ta có loại cảm giác, vậy nhất định sẽ mang đến cho ta ngạc nhiên. Về phần Lâm Chân đan điền khí, trước mắt như trước vẫn là chuẩn tinh cảnh đỉnh phong, hắn vẫn luôn không để cho đan điền khí đột phá, hắn muốn phải hoàn thành cái này mấy cái mục tiêu về sau lại đột phá. Nhưng là có một chuyện một mực đang Lâm Chân tâm lý cảm giác có chút bất an. Cái kia chính là từng tại thiên ngoại hướng hắn nã pháo qua người ngoài hành tinh vẫn luôn không có tìm được, đoạn thời gian này hắn cơ hồ tìm khắp cả Bermuda địa khu, cũng không có thấy hai người kia tung tích. Xem ra rất có thể là tìm nhầm phương hướng, người ngoài hành tinh tại trong hải dương đưa lên đặc thù dược tề, để biến dị thú nhanh tăng trưởng về sau, cũng không có lưu tại Bermuda địa khu. Cũng không biết thiên hà đế quốc người đi nơi nào, nhưng là rất lớn khả năng hẳn là tại cổ thần chi thành, chỉ là ta hiện tại không thể rời đi Bermuda. Lâm Chân lấy ra quan tinh kính, ngóng nhìn tinh không. Lấy hắn bây giờ tinh thần lực, đã có thể nhìn thấy Thái Dương hệ tình huống bên ngoài. Tinh thần lực rót vào, ánh mắt càng xa xôi thâm thúy, hắn thời gian dần trôi qua thấy được thiên ngoại kỳ cảnh. Đó là cổ thần chi thành tầng thứ tư, Gơ Giạp Phịt cùng Xí Nổ đang tại điều chỉnh thử hoa hồng đỏ hào bàn điều khiển. Gơ Giạp Phịt nơi này cũng có 3 năm, không có cái gì hưởng thụ được, thật sự là mẹ nó suối quẩy. Không nên ôm đoán Xí Nổ. Người địa cầu đối với người ngoài hành tinh là tràn đầy đề phòng, chúng ta không thể tùy tiện mạo hiểm, với lại ngươi không được quên, chúng ta tới nơi này chính yếu nhất tầm nhìn. Đúng vậy, ta biết, là vì đế quốc dẫn đạo hướng đi, để bọn hắn tìm tới con đường à, thế nhưng là nói trở lại, cái này đều 3 năm qua đi, làm sao quân đội của đế quốc còn không có đạt tới đâu. Không cần nhục chí, ta đoán chừng cũng chính là trong khoảng thời gian này, hiện tại ngươi lại liên lạc một chút thử một chút. Sino cầm lên trong tay sóng điện bộ đàm. Máy móc thức đối với bên trong gọi hàng. Nơi này là Thái Dương hệ địa cầu, ta là Thiên Hà Đế quốc mạo hiểm giả Sino, thỉnh cầu kêu gọi Đế quốc quân viễn chinh, thu được xin trả lời, thu được xin trả lời. Sau khi nói xong, Sino trực tiếp đem bộ đàm bỏ qua một bên, trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên gọi hàng, thế nhưng là cho tới bây giờ liền không có nhận qua hồi âm. Loại này bộ đàm gọi hàng, chỉ có đối phương tại 100 tinh bên trong mới có thể thu được. Nhất tinh bên trong tương đương với trên địa cầu 1 triệu km. Thế nhưng là ngay tại hắn đem thả xuống về sau, bộ đàm bên trong đột nhiên chuyển đến đáp lời thanh âm. Ta là đế quốc quân viễn trinh thứ 7 quan chỉ huy hạm đội Nhã Hiên, đã tới như lời ngươi nói Thái Dương hệ biên giới, mời mạo hiểm giả xì nổ đưa tinh vực tọa độ. Chương 369, Thiên ngoại văn minh thế giới. Nghe được đáp lời, xì nổ cùng gờ dạp phịt đồng thời sửng sốt một chút, sau đó lập tức hưng phấn lên. Nhã Hiên quan chỉ huy ngươi tốt. Nghe đại danh đã lâu. Chúng ta đối ngươi vô cùng ngưỡng mộ. Có thể tại tinh tế hạm đội bên trong đảm nhiệm chỉ huy quan, đó nhất định là đế quốc quý tộc. Thiên Hà Đế quốc hạ hạt toàn bộ hệ ngân hà, mấy chục ngàn năm ánh sáng đường kính bản đồ, trong này chủng tộc số lượng vô số kể. Con dân số lượng càng thêm không cách nào tính toán, vẹn vẹn là thu hoạch được đế quốc công dân thân phận, liền đến 1 triệu ước kế tính. Về phần thân phận dưới đáy dân nghèo cùng nô lệ, vậy căn bản liền không cách nào thống kê. Quý tộc, đó là cao cao tại thượng, có được to lớn quyền lợi đại nhân vật. Một lời có thể định người sinh tử đều nói nhẹ, giận dữ có thể quyết định hơn 100 triệu người sinh tử. Sino cùng gờ giặc phịt loại này mạo hiểm giả, đều chưa hẳn có thể thu hoạch được đế quốc công dân thân phận, hai người bọn họ khá tốt một chút, bởi vì trước kia mạo hiểm vì đế quốc hiện qua một viên khoáng vật tinh cầu, mới tính thu được công dân thân phận. Mặc dù như thế, bọn hắn cùng Nhã Hiên loại quý tộc này cũng là ngày đêm khác biệt. Cho nên đối mặt Nhã Hiên, hai người biểu hiện có chút kinh sợ. Bên kia Nhã Hiên đáp lời đánh gãy bọn hắn, đừng bảo là những này, lập tức đem tinh vực tọa độ cho ta truyền tông tới, mặt khác đem trên địa cầu trọng điểm nhân viên tư liệu đều hồi báo một chút. Đúng đúng đúng, lập tức liền cho ngài truyền tống. Rất nhanh, tinh vực tọa độ cùng địa cầu trọng điểm nhân viên tư liệu đều truyền tống đi qua. Thiên tinh bảng bảng danh sách này liền hẳn là đại biểu địa cầu lực lượng mạnh nhất, người bên trong này viên các ngươi đều khóa chặt không có. Chúng ta khóa chặt tuyệt đại bộ phận, trước mắt chỉ có Yến Thất Dạ, Thanh Hư cùng Lâm Chân cái này ba cái người Hoa còn không biết cụ thể tung tích. Ân không biết, cũng không cách nào xác định, mấy người này là một cái thai hoàng ẩm. Nhã Hiên dừng một chút, trên địa cầu có 7 quốc gia sao? Tựa như đại nhân, nói đến đều rất buồn cười, nho nhỏ thổ dân tinh cầu còn chia tốt mấy cái quốc gia, lẫn nhau tranh đấu không ngớt, liền bọn hắn kia đáng thương tu luyện văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật, chúng ta đại quân vừa đến tuyệt đối lập tức sụp đổ. Rất tốt, các ngươi lần này làm không tệ, ta sẽ đem bọn ngươi cống hiến báo cáo trong đế quốc chính ảnh, mặt khác các ngươi lập tức xâm lấn địa cầu mạng lưới, đem cái này video đi qua. Nhã Hiên cho xì nổ hai người chuyển tới một cái video, rất nhanh tiếp thu. Lập tức đi làm đi. Chúng ta lại tới đây mặc dù là vì chinh phục, nhưng chúng ta không phải dã man nhân, để bọn hắn cảm thụ một chút đế quốc vinh quang, biết mình nết ngồi đáy giếng là rất có chỗ tốt, một viên văn minh tinh cầu so một vùng phế tích nhưng tốt hơn nhiều. Đương nhiên, thân phận của bọn hắn chỉ có thể là nô lệ, mà những cái kia ngu xuẩn mất khôn người, cũng nhất định phải triệt để tiêu diệt. Minh Bạch đại nhân. Cho chuyện kết thúc, Sino cùng gờ dạp phịt hưng phấn liếc nhau, cũng nhịn không được gieo hò nhún nhảy. Thành. Nhã Hiên đại nhân nhận nhưng chiến công của chúng ta. Đúng vậy à, lần này nhưng là muốn đạt, chinh phục địa cầu về sau, ta nhất định phải muốn dùng đế quốc thẩm tra xử lý viện đưa ra xin, tranh thủ thành vì cái tinh cầu này lãnh chúa. Chúng ta bắt đầu đi, lập tức đem cái này video đưa tới địa cầu trên Inter đi, khiến cái này dế nhúi tăng một chút kiến thức à. Hai người lợi dụng hoa hồng đỏ mạng lưới, lập tức bắt đầu đưa. Thần biến lịch năm 997 đông, tháng 11 ngày 23. Đây là một cái ghi khắc sử sách thời gian. Trương Lãng chỉ là băng thành một cái tiểu trạch nam, bình thường yêu thích liền là lên mạng nhìn xem thiếp mời chơi game, chú ý một cái những cái kia cao cao tại thượng võ giả động thái. Thần tượng của hắn là Lâm Chân, mặc dù không thể lên võ giả diễn đàn, nhưng là cái khác các đại bản khối diễn đàn hắn cũng là khách quen. Hôm nay hắn rời giường, miệng bên trong ngậm bánh mì liền ghi tên diễn đàn, muốn nhìn một chút hơn 2 năm chưa từng xuất hiện Lâm Chân có hay không tin tức mới. Từng trang sách thiếp mời xem đi qua, hắn thấy được một cái mới nhất thiếp mời đột nhiên nhảy ra ngoài. Thiếp mời tên là, Địa cầu kỷ nguyên mới tiến đến. Hắn cái thứ nhất điểm đi vào. Bên trong là một đoạn trong video cho. U ám trong vũ trụ, vô số thái không thuyền bay tới. Khoa huyễn mảng lớn mà sao? Hiệu quả thật tốt, thật. Hắn có chút hăng hái dựa vào ghế, nhìn xem từng bầy lít nha lít nhít, như là châu chấu cổ quái phi hành khí từ không gian vũ trụ bên trong lướt qua. Bối cảnh cầu tựa như là Thái Dương hệ đâu. Cái gì đề tài? Hình tượng chớp động hai lần, một cái cự đại, giống như tòa thành phi hành khí xuất hiện ở trong tầm mắt. Tòa thành các ngõ ngách hiện đầy tĩnh mịch học tháo, mãnh liệt kim loại cảm nhận đánh thẳng vào người thị giác thần kinh. Hình tượng tiến lên, một đường đến tòa thành bên trong đại sảnh. Một người mặc tím màu đen áo khoác, mặt mũi lanh khốc, có con mắt màu xanh lam nam tử xuất hiện ở trong tấm hình. Gia hỏa này thật đẹp trai, là Liên minh châu Âu EU diễn viên. Trong tấm hình nam nhân mở miệng, mời trước cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta là tới từ Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc, Tam Giang Tinh Vực Liên bang, Thiên Hà Đế Quốc Nhã Hiên Tử Tước, các ngươi những người địa cầu này khả năng không biết cái tên này ý vị như thế nào, nhưng là các ngươi muốn biết một chút, các ngươi sắp nên tới một cái kỷ nguyên mới. Gia hỏa này diễn không tệ. Trương Lãng nhìn say sưa ngon lành. Thiên Hà Đế Quốc là một cái có đã lâu vũ trụ văn minh quốc độ. Một chút gia tộc cổ xưa lịch sử liền so người địa cầu các ngươi thời gian tiến hóa còn xa xưa hơn. Toàn bộ hệ ngân hà, nhỏ hẹp nói liền là các ngươi đỉnh đầu nhìn thấy đầu kia thiên hà, đều là thiên hà đế quốc cương thổ, mà các ngươi cũng là thuộc về đế quốc một thành viên, chỉ bất quá các ngươi còn từ trước tới giờ không từng đi ra viên tinh cầu này, tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Vì để cho các ngươi tiếp xúc đến chân chính văn minh thế giới, ta cùng đồng bạn của ta nhóm từ 30.000 năm ánh sáng bên ngoài địa phương đến nơi này. Chính thức đem bọn ngươi đặt vào đế quốc bản đồ. Trên tấm hình, phi thuyền vẫn tại tiến lên, xa xa tinh giữa không trung, có một viên hành tinh đặc biệt lóe sáng, cái kia tựa như là mặt trời. Trương Lãng sắc mặt thời gian dần trôi qua ngưng trọng, đây hết thể nhìn như thế chân thực đâu. Hệ ngân hà lệ thuộc vào Thiên Hà Đế Quốc, Thiên Hà Đế Quốc là sơ cấp vũ trụ văn minh quốc độ, hạ hạt hơn 100 tỷ hành tinh, nó minh tinh cầu liền có mấy trăm vạn mấy triệu nhiều. Mà Thiên Hà Đế quốc thuộc về Tam Giang tinh vực liên bang, đó là một cái cường đại minh quốc gia vũ trụ, từ vũ trụ tinh đồ phía trên nhìn, hệ ngân hà chỉ là Tam Giang tinh vực liên bang bên trong, Thiên Hà giận sông một cái nhanh sông. Tam Giang tinh vực liên bang hạ hạt 18.000 cái sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ, mà Tam Giang tinh vực liên bang lại lệ thuộc vào Hỏa Kỳ Lân Đế quốc. Hỏa Kỳ Lân Đế quốc là cao đẳng văn minh quốc gia vũ trụ, hạ hạt 7.700 minh quốc gia vũ trụ, chúng ta biết thế giới chi minh quốc gia vũ trụ. Nói nhiều như vậy, chính là muốn để người địa cầu các ngươi biết, thế giới bên ngoài đến cỡ nào bao la, không dung nhập vũ trụ văn minh bên trong, liền vĩnh viễn chỉ có thể là trong nhà hết ngồi đại giếng. Hiện tại ta để cho các ngươi nhận thức một chút phía ngoài thế giới mới. Hình tượng nhất chuyển, xuất hiện một cái tinh cầu khổng lồ. Theo Nhã Hiên chỉ thị, tinh cầu từ từ rõ ràng. Tinh cầu bên trên cao lầu san sát, thậm chí còn có rất nhiều nhà lầu trực tiếp liền là lơ lửng tại bên trên bầu trời, nhưng là đều quy hoạch chỉnh tề, cũng không lộ vẻ lộn xộn. Trong đường phố, vô số người tại hành tẩu, giao lưu, sinh hoạt. Có người nhìn qua cùng người địa cầu không sai biệt lắm, có người thì là đặc biệt cao tráng. Còn có người mọc ra một chút giã thu đặc thù, còn có người có ba con mắt, còn có người mọc ra cánh. Rất rõ ràng nơi này khoa học kỹ thuật xa xa qua địa cầu trình độ, người máy tại đầu đường bán đồ ăn, kim loại cảnh sát đang đi tuần, một trận gió thổi qua đến, bụi đất đều bị trong không khí một tầng vô hình màng mỏng loại bỏ rơi mất. Xuất hiện ở đầu đường nhanh chóng tiến lên, đầu đường chuyển biến liền có thể kết nối một bọn người tạo bãi biển, trời chiều dừa phong, mỹ lệ bikini nữ lang. Đi theo thị giác mở ra bãi biển một cái lều vải. Từ lều vải một đầu khác ra ngoài, tiến nhập một nhà cửa hàng, bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu, đại đa số đều là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, quần áo, trang trí, công nghệ cao đồ điện, thậm chí có thể cầm lấy hỏa lực nặng súng ống tại trong thương trường thử bắn. Nhẹ nhàng hoạt động một cái thẻ, vô số thương phẩm bị bỏ vào trong túi. Đi vào cửa hàng phòng thử áo, có xinh đẹp cái đuôi nhỏ dị tộc mỹ nữ cho ngươi thay quần áo, có thể vì ngươi xoa bóp mệt nhọc gân cốt. Bưng lên một chén trong suốt cà phê, uống hết. Cảnh sát trước mắt biến ảo, ngươi đã ngồi ở một cái cự đại đích giác đấu trong tràng. Một kẻ thân thể giống như nham thạch đúc thành cự nhân đang cùng một cái có nhọn thai nhọn tinh linh mỹ nữ quyết đấu. Mọi người điên cuồng cơ tiền mặt, vì bọn họ áp chú người hò hét. Tinh linh mỹ nữ mặc đủ bê nhỏ váy ngắn, lợi dụng giác đấu trường bên trong chướng ngại vật nhanh chóng tránh né, chạy ở giữa xuân quang chợt tiết. Liên tục cung tiễn bay vụt, nham thạch cự nhân rốt cục ngã xuống. Tầm mắt chủ nhân hô to, vung vẩy tiền mặt đem tên này tinh linh mỹ nữ mua lại mang về nhà bên trong. Đặt đến tinh cảnh mỹ nữ ở trên người hắn vặn mẹo, để người kìm lòng không được thay vào. Lại chớp mắt liền là số ngày tiệc rượu, tầm mắt chủ nhân đã hơn một vạn tuổi, hắn muốn dẫn lấy người nhà của hắn đi lữ hành. Vũ trụ phi hành, mỹ lệ không gian vũ trụ, từng cái chủng tộc đặc sắc xuất hiện ở trước mắt, để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Trương Lãng nước bọt đều muốn chảy ra, đã hoàn toàn không phân rõ cái này là mộng ảo vẫn là hiện thực. Cuối cùng hình tượng lóe lên, Nhã Hiên khuôn mặt xuất hiện lần nữa. Các ngươi vừa mới nhìn đến, liền là Thiên Hà Đế quốc quốc đô Phỉ Thúy Tinh nho nhỏ sinh hoạt hình tượng, có chút tràng cảnh là chân thật, có chút tràng cảnh là giả lập, bắt đầu hình tượng là tại thế giới hiện thực, mà phía sau hình tượng thì là tại thứ nguyên không gian vũ trụ bên trong. Thứ nguyên khoa học kỹ thuật là 3600 cao cấp quốc gia vũ trụ cộng đồng mở nghiên chế, thứ nguyên trong thế giới ngươi có thể hưởng thụ được ngươi tưởng tượng được bất kỳ vật gì, cũng có thể cùng bất luận kẻ nào gặp mặt. Học tập, sinh hoạt, giao lưu, không gì làm không được. Thứ nguyên khoa học kỹ thuật chỉ là văn minh quốc độ một cái ảnh thu nhỏ, tỉ như các ngươi nhìn thấy thứ nguyên sân thi đấu. Trừ cái đó ra, còn có vô số những thứ mới lạ các loại đối đãi các ngươi đi thăm dò hiện. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề liền là địa cầu vô điều kiện gia nhập chúng ta Thiên Hà Đế quốc. Hiện tại chúng ta đế đội vào khoảng 3 ngày sau đó đến địa cầu, cái này gọi là Thái Dương hệ hàng tinh hệ, sẽ nhập vào đế quốc bản đồ, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ thành đế quốc một thành viên, đến lúc đó trong tấm hình nhìn thấy hết thảy, các ngươi cũng đem có cơ hội hưởng thụ được. Ta kỳ đợi giữa chúng ta có thể có một cái vui sướng gặp mặt, 3 ngày sau đó, hạm đội của chúng ta đem phân tán ra, tiến về 7 quốc gia quốc đô, nguyện ý gia nhập người, mời tự động tại các ngươi mang tính tiêu chí kiến trúc trước tập hợp, hoan nghênh chúng ta đến. 3 ngày sau gặp lại đi, địa cầu các bằng hữu. Theo Nhã Hiên một ngày hôn gió, hình tượng kết thúc. 8. Chương 370, Lâm Chân đang hành động. Trương Lãng xem hết cái này thiết mời, cả người đều ngây dại. Cái kia chân thực hình tượng, thân lâm kỳ cảnh thay vào, để hắn thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Thật chẳng lẽ có thiên ngoại văn minh sao? Hắn lập tức đổi mới một lần thiết mời, mới phát hiện phía sau cùng thiếp đã vô số. Ghế sofa. Đi qua xem xét, thiếp này không phải video hoàn toàn chân thật. Không thể tưởng tượng nổi. Ta nhìn thấy cái gì? Nên không phải mắt mở đi. Thiên Hà Đế Quốc, Tam Giang Tinh Vực, Liên Bang Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc, những này đều là thật sao? Ta là một cái thiên văn học kẻ yêu thích, đi qua ta kiểm chứng, trong video hạm đội đúng là đang đến gần Thái Dương Hệ. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn gia nhập Thiên Hà Đế Quốc sao? Nếu như là thật, ta cảm thấy cái này là một chuyện tốt, cuộc sống như vậy quả thực là nằm mơ đều mộng không đến. Ta cũng đồng ý gia nhập, nhưng là Thủy Chung không thể tin được đó là thật, 3 ngày sau đó ta nhất định phải đi ra xem một chút. Trương Lãng vội vã chạy vào trong nhà nói cho phụ mẫu, mới phát hiện phụ mẫu đều tại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ xem TV, nguyên lai cái video này tiết mục TV cũng tại truyền bá. Toàn cầu tất cả đài truyền hình, tất cả tiết mục đều bên trong gãy mất, mà là toàn bộ tại lặp đi lặp lại phát ra cái video này, đây là một kiện chấn kinh toàn nhân loại đại sự. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều lâm vào thảo luận chuyện này trong cùng chiều, chuyên gia ra mặt chứng minh video là chân thật, quốc gia cao tầng ra mặt biểu thị dân chúng không cần khủng hoảng. Quốc gia đang nghiên cứu. Nhưng là căn cứ dân chúng phản ứng đến xem, trên địa cầu vượt qua 90% người, tựa hồ cũng thì nguyện ý gia nhập Thiên Hà Đế Quốc. Lúc này cơ hồ không có người sẽ nghĩ tới, gia nhập Thiên Hà Đế Quốc có phải hay không cần gì chương trình. Có thể thu hoạch được thân phận gì. Không có người để ý vấn đề như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, một cái hoàn toàn mới, mỹ diệu thế giới đã hướng bọn hắn mở rộng đại môn. Bất luận kẻ nào muốn phản đối hoặc là đưa ra chất vấn, đều sẽ bị bao phủ tại mọi người miệng trong nước. Lâm Chân thu hồi quan tinh kính, đây hết thể hắn cũng nhìn thấy. Hắn thậm chí có thể thông qua quan tinh kính, rõ ràng xem xét đến thiên hà hạm đội của đế quốc quy mô. Trong lòng thở dài một hơi, một thế này cùng kiếp trước khác biệt cũng không phải quá lớn. Thiên Hà Đế Quốc không phải trước tiên liền phát động chinh phục chiến dịch, bọn hắn đến tới địa cầu về sau, còn trải qua một đoạn thời gian tuyên truyền thế công, tuyên truyền thiên ngoại thế giới mỹ hảo. Mọi người hoàn toàn đắm chìm trong bọn hắn tuyên truyền thế công bên trong. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương là văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu luyện văn minh đều viễn siêu địa cầu cao đẳng văn minh. Cao đẳng văn minh đối mặt cấp thấp văn minh, làm sao lại bình đẳng đối đãi? Quân bảo vệ thành không đề phòng, võ giả không đề phòng, mọi người hưng phấn tụ tập lại, tưởng tượng mình ngày sau gặp qua bên trên dạng gì cuộc sống tốt đẹp. Biết Thiên Hà Đế Quốc đưa ra chế độ đẳng cấp, đây hết thể mỹ hảo huyễn tưởng đều bị đánh vỡ. Hoàng tộc, quý tộc, công dân, dân nghèo, nô lệ. Từng tầng xâm nghiêm chế độ khiến mọi người tuyệt vọng, dựa theo Thiên Hà Đế Quốc yêu cầu, trên địa cầu 99% người, đều là nô lệ. Chỉ có cảnh giới đạt đến chiến thần kỳ, mới có tư cách thu hoạch được dân nghèo thân phận, hoặc là đối Thiên Hà Đế Quốc có đặc thù cống hiến, mới có thể ngoài định mức được phép dân nghèo thân phận. Phải biết, dân nghèo không cách nào tại Thiên Hà Đế Quốc mua sắm chỗ ở, thật giống như trên địa cầu không có tư cách mua sắm phòng ốc. Mà nô lệ liền càng thêm bi thảm, bọn hắn hoàn toàn lệ thuộc vào lãnh chúa. Không có bất kỳ cái gì xã hội quyền lợi, thậm chí sinh mệnh đều không nhận bảo hộ. Bọn hắn chỉ có thể dùng ngắn ngủi sinh mệnh, đến đem mình hết thảy đều dâng hiến cho lãnh chúa, mặc cho người mua bán, đùa bỡn, thậm chí giết chóc. Chỉ có trở thành công dân, mới có thể tại Thiên Hà Đế Quốc có được một chỗ ngồi cho mình, nhưng là muốn trở thành công dân yếu tố đầu tiên, liền là có được tinh cảnh cảnh giới, tinh cảnh trở xuống, không vì công dân. Khi Thiên Hà Đế Quốc người xâm nhập đưa ra yêu cầu này thời điểm, người địa cầu tập hợp phản đối. Mới có thể đã dẫn phát đại quy mô giết chóc. Kiếp trước còn có một cái tinh không thần giáo, Thiên Hà Đế Quốc người đến về sau, lấy chân thần sứ giả thân phận giáng lâm, khiến mọi người càng thêm không có đề phòng tâm lý. Kiếp này không có cái kia thần giáo, tình huống thoáng khá hơn một chút. Lâm Chân tin tưởng trên địa cầu hưu thức chi sĩ nhóm sẽ không dễ dàng bị che đậy. Đương nhiên, Lâm Chân vẫn là muốn làm hắn việc. Mặc dù hắn giờ phút này còn tại Bermuda hải vực không thể rời đi, nhưng là hắn đã có kế hoạch. Tâm niệm vừa động, Lâm Chân dùng tinh thần niệm lực kêu gọi bà Gồ. Bà Gồ là bị Lâm Chân tỏa hồn, Lâm Chân suy nghĩ kêu gọi hắn là hắn có thể đủ cảm giác được, lập tức điều khiển phi hành khí, hướng về Bermuda phương hướng lái tới. Hắc Sắc Cú Linh đi tới Lâm Chân trên không, bà Gồ từ phía trên đi xuống, trực tiếp rơi xuống nước biển bên trong. Hai cái ở trong nước biển gặp mặt, lấy đan điển khí đem nước biển ngăn cách một điểm, trở lại có thể nói chuyện giao lưu không gian. Lâm Chân, ngươi tìm ta? Ân, ngươi thấy trên mạng video đi. Thấy được, thật sự có thiên ngoại văn minh sao? Xác thực có, ta lần này đến liền là để cho ngươi biết một ít chuyện. Lâm Chân đầu tiên lấy ra điện thoại, tại trên Inter ban bố một thiên thiếp mời. Tất cả hoa hạ đồng bào, người của toàn thế giới nhóm, thiên ngoại văn minh giáng lâm họa phúc khó liệu, đối phương có được cường đại vũ lực, Lâm Chân khuyên các ngươi không nên bị đẹp mặt tốt che đậy. Như thế cuộc sống tốt đẹp cũng không phải là mỗi người đều có thể hưởng thụ được. Các ngươi có thể tin tưởng một cái vũ trụ văn minh quốc độ sẽ tùy tiện tiếp nhận trên địa cầu yếu ớt sinh mệnh sao? Nói đơn giản một điểm, người bình thường đối với bọn hắn tới nói có giá trị gì? Gia nhập có thể, nhưng là quyền lợi chúng ta nhất định phải theo dựa vào chính mình đến tranh thủ, chúng ta là đi làm người, không phải làm chó. Cho nên ta ở chỗ này sướng nghị, mọi người không cần đại quy mô tập hợp, đừng cho đối phương quá mức tới gần, chính phủ các nước, quân bảo vệ thành, võ giả đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, một khi sự tình có biến, không thể cho đối phương tụ tập tiêu diệt cơ hội. Chờ bọn hắn đến về sau, chúng ta có thể phái ra đại biểu cùng bọn hắn đàm phán, không đạt tới yêu cầu của chúng ta cùng tầm nhìn, liền không nên tin đối phương bất luận cái gì hứa hẹn. Như phải vận dụng vũ lực thời điểm, mời các ngươi riêng phần mình an phận ở lại trong nhà, chờ đợi kết quả cuối cùng cùng thẩm phán, Lâm Chân nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thiếp mời phát sau khi ra ngoài, Lâm Chân đối bà gỗ nói, ngươi bây giờ đi về, đem ngươi người mang tốt, sau đó đem cha mẹ của ta, Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh đều tìm đến, đem nhân vật trọng yếu chuyển rời đến châu Úc đại lục, nơi đó không có nhân loại, vừa vặn có thể ẩn nấp. Bà gỗ liên tục gật đầu, nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau đó ngươi lại cho một số người gọi điện thoại, liền nói là ta thông báo, để bọn hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, thiên ngoại văn minh, kẻ đến không thiện. Lâm Chân nói xong giao cho bà gỗ một phần danh sách, trong này cơ hồ bao gồm hắn tất cả người quen biết, bây giờ cũng đều là địa cầu nhân vật tinh anh. Đương nhiên người nơi này chủ yếu là lấy Hoa Hạ làm chủ, Lâm Chân vẫn là muốn nhiều chiếu cố một chút quốc gia của mình. Về phần cái khác quốc tế người, Lâm Chân thiếp mời bọn hắn cũng có thể nhìn thấy, nếu như bọn hắn không phải quá ngu, đương nhiên sẽ biết lưu lại thủ đoạn. Bà gỗ gật đầu đáp ứng, tiếp nhận Lâm Chân danh sách về sau rời đi. Lâm Chân yên lặng thở dài một tiếng, trước mắt hắn liền có thể làm nhiều như vậy, trên địa cầu lớn nhất thương vong, liền là bắt nguồn từ thiên ngoại văn minh đợt thứ nhất oanh kích, bây giờ không khiến người ta nhóm cùng một chỗ tụ tập, nếu như có thể làm đến điểm này, vẹn vẹn cái này một hạng liền có thể cứu trên địa cầu đem gần một nửa tính mạng con người. Nếu như là những người khác nói lời như vậy khả năng một chút tác dụng đều vô dụng, nhưng là Lâm Chân đi qua lâu như vậy cố gắng, người địa cầu cơ hồ không có không quen biết hắn, hắn vẫn là có tác dụng rất lớn. Nhất là Hoa Hạ, đại đa số người hẳn là sẽ nghe theo khuyến cáo, lãnh tính một chút mình phát nhiệt đầu não, tránh thoát khỏi cái này một đợt tai nạn giáng lâm. Chỉ cần đợt thứ nhất đồ giết đi qua, về sau liền là võ giả nhóm cùng thiên ngoại văn minh chiến tranh rồi, giữ thực lực người địa cầu, chưa hẳn liền không có một chút lực lượng để kháng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chân thân thể lần nữa lặn xuống. Bây giờ thời gian đã vô cùng khẩn cấp, Lâm Chân nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian, tranh thủ khiêu chiến cực hạn của mình, hoàn thành cái kia mấy cái mục tiêu, như thế mới có thể chân chính cùng thiên ngoại văn minh kiếm cái cao thấp. Lại dùng quan tinh kính nhìn thoáng qua chính đang đến gần hạm đội, Lâm Chân cảm xúc bành trướng. Thiên Hà Đế Quốc, hắn lại lần nữa tới một lần, phía ngoài rộng lớn thế giới mới là hắn Lâm Chân sân khấu. Nơi đó phát sinh vô số đại sự Lâm Chân đều nhớ tinh tưởng, lần này, hắn muốn leo lên đỉnh phong. Lâm Chân thiếp mời tại trên thế giới lập tức lại đưa tới mãnh liệt tiếng vọng. Cũng không phải là toàn thế giới tất cả mọi người sùng bái Lâm Chân, ghen ghét Lâm Chân người cũng không phải số ít. Tỷ như Liên minh châu Âu EU, Sa Hoàng, Mỹ, thậm chí Ấn Độ, những quốc gia này vốn là cùng Hoa Hạ đối địch, Lâm Chân cũng từng cho quốc gia của bọn hắn mang đến qua không ít vũ nhục. Cho nên khi Lâm Chân thiếp mời xuất hiện thời điểm, gặp rất nhiều người ngoại quốc công kích. Bọn hắn cho rằng Lâm Chân liền là tại tin đồn thất thiệt, thậm chí là có mưu đồ khác. Khẳng định là Lâm Chân thấy được cơ hội, muốn làm đàm phán đại biểu, từ sự kiện lần này bên trong vì hắn hoặc là quốc gia của hắn tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Dù sao từ Lâm Chân trước đó biểu hiện đến xem, gia hỏa này là một cái nhỏ hẹp dân tộc chủ nghĩa người, trong lòng của hắn chỉ có quốc gia của hắn, nếu để cho hắn đi cùng Thiên Hà Đế Quốc người tiếp xúc, nói không chừng liền sẽ đem quốc gia khác người bán. Người Lâm Chân không cho đi, chúng ta còn liền hết lần này tới lần khác muốn đi. Thậm chí không riêng tại quốc gia khác, tại Hoa Hạ cũng có ví dụ như vậy. Tỷ như trên Inter xuất hiện một cái tên là Lâm Chân bạn gái trước người. Người này cũng là băng thành người, gọi là Lý Mộc Khê, nàng tại trên mạng tuyên bố, Lâm Chân là nàng bạn trai cũ, bất quá cuối cùng đối nàng bội tình bạc nghĩa, yêu Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh. Nàng thậm chí dán ra một chút cùng Lâm Chân khi còn bé ảnh chụp, những hình kia cũng là chân thật. Chỉ bất quá thời điểm đó Lâm Chân còn rất ngây ngô, hai người nhìn xem tựa hồ quan hệ không tầm thường. Nàng tại thiếp mời bên trong đem Lâm Chân hình dung trở thành một cái hoa tầm cây củ cải lớn, là một cái cực độ người ích kỷ. Mua danh chủ tiếng, trong ngoài không đồng nhất, tâm ngoan thủ lạc, vân vân vân vân. Nàng tại trên Inter tuyên truyền, lần này nàng kiên quyết đứng tại Lâm Chân mặt đối lập, nhất định phải gia nhập Thiên Hà Đế Quốc, rốt cuộc không tại địa cầu bên trên nhìn Lâm Chân sắc mặt. Lâm Chân là anh hùng dân tộc, là toàn dân thần tượng. Cơ hồ đại biểu Hoa Hạ sức chiến đấu mạnh nhất, khi đó tự nhiên không có người phản đối hắn. Nhưng là hiện tại Thiên Hà Đế Quốc cường thế xuất hiện, có ít người quan niệm cũng có chút bóp méo. Từ nay về sau liền muốn trở thành Thiên Hà Đế Quốc một thành viên, trên địa cầu không cần nhìn ngươi Lâm Chân sắc mặt, tăng thêm có thể là không quá chịu phục Lâm Chân quật khởi mạnh mẽ, tăng thêm Lý Mộng Khê những cái kia chân thực ảnh chụp chứng cứ, thật là có một số người bị kích động, phản đối đề nghị của Lâm Chân. Lâm Chân dựa vào cái gì phản đối bọn hắn truy cầu ngày tốt lành? Bất luận kẻ nào đều không có ngăn cản bọn hắn truy cầu ngày tốt lành quyền lợi, dù là Lâm Chân đã cứu bọn hắn cũng không được. Chương 371, địa cầu kiếp nạn đến. Ba ngày này, là trên thế giới nhất là phân loạn ba ngày. Thế giới chính phủ các nước phản ứng không đồng nhất, nó Trung Hoa Hạ chính phủ đầy đủ hái tin Lâm Chân lời nói. Dù sao Lâm Chân bây giờ thân phận địa vị không đồng dạng, thiên tinh bảng cao thủ, nhất là giống Lâm Chân dạng này lại chiếu cô gia quốc, tuyệt đối là một cái dân tộc sống lưng. Tại Hoa Hạ cao tầng xem ra, ngày sau coi như thật gia nhập thiên hà đế quốc, có thể lấy được địa vị gì, hơn phân nửa cũng là muốn nhìn cao cấp võ giả. Đương nhiên cũng có rất nhiều cao tầng nhân sĩ cho rằng chính phủ hẳn là chiếm cứ vị trí chủ đạo, đây cũng là trăm ngàn năm qua thâm căn cố đế tư duy, muốn để Lâm Chân vì dân tộc xuất lực, nhưng lại không muốn ủy quyền, trong lòng mâu thuẫn xoắn xuýt, cũng rất sợ hãi. Tóm lại đề nghị của Lâm Chân hay là tại trên TV truyền ra, Hoa Hạ một vị cao tầng khiến mọi người không cần tại nhiều người địa phương hội nghị, chờ đợi tình thế tiến một bước sáng tỏ. Bất quá cũng có một chút dân gian nhân sĩ quyết định nên đón thiên hà đế quốc đến, theo bọn hắn nghĩ đây là một cái cơ hội. Một cái dung nhập vũ trụ văn minh cơ hội, Lâm Chân lời nói cùng chính phủ thông cáo cũng bị bọn hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Quốc gia khác phản ứng cùng Hoa Hạ so sánh muốn tích cực một chút. Rất nhiều dân gian tổ chức đã thành lập, phố lớn ngõ nhỏ kéo đại phúc quảng cáo hoành phi, hoan nghênh thiên ngoại văn minh giáng lâm, hoa tươi giải lụa màu, làm một phái hoa đoàn cầm thốc cảnh tượng. Tỷ như Mỹ, chính phủ thậm chí nhìn trời ngoại văn minh đến cầm hoan nghênh thái độ, cổ vũ mọi người đi ra đổi phố. Ba ngày thời gian nháy mắt đã qua. New York địa khu mới mặn hạ tờ tặng quảng trường, hơn chục triệu người đi ra. Sa hoàng quảng trường đỏ cũng kém không nhiều, mấy triệu người ở chỗ này tụ tập. Paris trạm vệ ly dịt đại đạo, Eiffel tháp sát, đồng dạng cũng là người đông nghìn nghịt. Ấn Độ New Delhi căn cứ khu cũng kém không nhiều, người này miệng đông đảo quốc độ, bàn về mật độ nhân khẩu thậm chí còn tại Hoa Hạ phía trên. Liên minh châu Phi cùng bờ ra giữa hai quốc gia tốt một chút, bọn hắn nghe theo Hoa Hạ đề nghị, khiến mọi người ở nhà bên trong, dù cho trên đường phố có người cũng không phải quá nhiều. Mà Hoa Hạ kinh thành Bình An trên quảng trường, tụ tập nhân số chỉ có mấy trăm ngàn người. Người tới đều là từ các cái căn cứ thị chạy tới, bởi vì Nhã Hiên tại trong video đã nói, ba ngày sau đó, hạm đội của bọn hắn sẽ phân tán ra, tiến về từng cái quốc độ đều. Vì trước tiên nhìn thấy khách đến từ thiên ngoại, đến từ cả nước các nơi cuồng nhiệt người tụ tập tại đều, dơ cao hành phi chờ đợi. Một chút quân cảnh cùng quân bảo vệ thành mật thiết nhìn chăm chú lên bầu trời, dạ đã từng vòng quét hình. Một khi có hạm đội tiến vào tầng khí quyển, bọn hắn liền sẽ lập tức hiện. Bình An trên quảng trường, từng đầu hành phi bị mọi người kéo lên. Đến từ tinh không xa xôi bằng hữu, địa cầu hoan nghênh ngươi. Chờ mong dung nhập thiên hà đế quốc, truy cầu cao hơn văn minh. Mang chúng ta đi thôi, đi tinh không cuối cùng. Một cái đến từ băng thành đội ngũ số người nhiều nhất, không sai biệt lắm 10 vạn người hợp thành phương trận to lớn. Lý Mộng Khê đứng tại phía trước đội ngũ, nàng là sự kiện lần này người tổ chức. Mọi người bởi vì nàng Lâm Chân bạn gái trước thân phận, chủ động đem đề cử vì người dẫn đầu. Mặc dù hai ngày này an ninh tại trên mạng bày một cái tin tức, đề cập Lý Mộng Khê, nói tôm tép nhãi nhép bốn chữ, nhưng là tại mọi người xem ra, đây chính là nữ nhân ở giữa tranh giành tình nhân thôi, dù sao những hình kia nhưng là thật. Đứng tại phía trước đội ngũ, Lý Mộng Khê tâm lý đắc chí vừa lòng. Từ khi Y Y Lan sự kiện về sau, nàng và Lâm Chân liền không có gặp nhau, mắt thấy Lâm Chân từng bước một quật khởi. Lý Mộng Khê ruột đều muốn hối hận thanh. Sớm biết Lâm Chân là ưu tú như vậy tiềm lực, nàng nói cái gì đều muốn đem Lâm Chân trộm trong tay. Về sau nàng cũng đi qua Lâm Chân trong nhà mấy lần, nhưng là từ khi Tô Minh Nguyệt xuất hiện về sau, Lý Cầm đối đãi nàng thái độ liền lãnh đạm đi, nàng biết, Lâm Chân sẽ không bao giờ lại thuộc về nàng. Lần này thiên hà đế quốc người đến, Lý Mộng Khê cảm giác cơ hội của mình tới. Người Lâm Chân trướng mắt ta không quan hệ, chỉ cần có thể tiến vào cái kia cao cấp văn minh quốc độ, bằng ta tư sắc nhất định tìm tới so người tốt. Vì thế nàng thậm chí giả mạo Lâm Chân bạn gái trước, làm ra trận thế lớn như vậy, tin tưởng nhất định tại thiên hà đế quốc mặt người trước lưu tại ấn tượng tốt. Có chút lo lắng nhìn một chút trên tay đồng hồ, làm sao cái này thiên hà đế quốc người còn chưa tới. Thời gian chỉ hướng giữa trưa 11 giờ, rốt cục có động tĩnh. Quân đội màn ảnh ra đa bên trên, số lớn điểm sáng tiến nhập tầng khí quyển, đồng thời chính đang bay xuống hàng. Xin chú ý. Xin chú ý. Số lớn bất minh phi hành vật tiến vào tầng khí quyển, chính đang đến gần nước ta không phận, vượt qua âm. Xin chú ý, xin chú ý. Bất minh phi hành vật 7 thông qua tầng đối lưu, tiến vào bên ta hỏa lực phòng không phạm vi bao trùm. Xin chú ý, xin chú ý. Bất minh phi hành vật thông qua tầng mây, phải chăng khai hỏa? Lúc này, mọi người ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy bên trên bầu trời xuất hiện thái không thuyền. Quân đội đĩa bay chiến cơ đã bắt đầu lên không chặn đường, nhưng nhìn đến những cái kia thái không thuyền về sau, không ai cho rằng quân đội chiến cơ có thể chặn đường được những quái vật khổng lồ này. Đó là vật gì a? Một khung dài rộng đều qua 10 cây số to lớn tòa thành, như là màn trời cứ như vậy đè ép xuống. Tòa thành bên ngoài có một vòng màu vàng kim nhạt vòng phòng hộ, từng cái lỗ châu mai, chỗ rẽ các loại này địa phương đều răng đầy vô số tĩnh mịch họng tháo, nồng đậm kim loại sáng bóng để người nhìn mà phát khiếp. Cái này cự vô phách tòa thành phi hành khí, thế mà toàn bộ đều là kim loại chế tạo. Mà tại tòa thành chung quanh, như châu chấu cỡ nhỏ phi hành khí đầy trời đều là. Nói là cỡ nhỏ phi hành khí, trong đó trung đẳng cũng qua công nguyên lịch thời điểm hàng không mẫu hạng, nhất cỡ nhỏ cũng so hàng không dân dụng máy bay hành khách lớn thật nhiều. Một mảng lớn bóng ma ném xuống dưới, ngay cả ánh nắng đều cho che đậy. Quân đội chuẩn bị trên trăm đỡ phi hành khí, thật giống như tiến nhập hàng ngàn hàng vạn đám mãnh hổ bên trong con cừu non, không có một chút tồn tại cảm. Ngao ngao A3. Quá đẹp rồi. Đây mới thật sự là hạm đội, chân chính văn minh, chúng ta yêu người bà. Cùng nhiệt mọi người từng đợt thét lên, khoa tay múa chân vung vẩy trong tay cờ xí giải lụa màu hoành phi, hận không thể lập tức đầu nhập đối phương ôm ấp. Hoa hạ một khung lớn nhất phi hành khí, huyền không bay đến đối phương tòa thành trước mặt bắt đầu gọi hàng. Thiên hà đế quốc khách nhân, mời dừng lại các ngươi bước chân tiến tới, chúng ta cần đối với các ngươi có càng sâu hiểu rõ, mới có thể quyết định phải chăng để cho các ngươi hạ xuống. Hiện ra kim loại sáng bóng tòa thành thật cứ như vậy đứng tại không trung. Bên trên bầu trời, to lớn trong gương không gian xuất hiện. Nhã Hiên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong gương không gian bên trong, túi đầu, tựa hồ rất bất mãn nhìn về phía trên quảng trường thưa thớt đám người. Các ngươi liền lại như thế hoan nghênh đế đội đến. Phi hành khí tiếp tục gọi hàng, xin ngài thông cảm, chúng ta cần đối với các ngươi có càng sâu hiểu rõ, mới có thể quyết định đối tại thái độ của các ngươi. Hừ, vậy được rồi, đã các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ, hiện tại liền để cho các ngươi tìm hiểu một chút. Nhã Hiên có chút ngẩng đầu lên, tòa thành đại môn mở ra, một đạo quang trụ bắn xuống dưới. Cột sáng cũng không có bắn tới trên mặt đất, mà là tại không trung tạo thành một cái cự đại hình chiếu, lớn đủ để cho phương viên trăm dặm người đều nhìn rõ ràng. Ngay hôm đó lên, địa cầu tất cả mọi người vô điều kiện gia nhập Thiên Hà Đế Quốc. 1. Thái Dương hệ trở thành Thiên Hà Đế Quốc lãnh thổ, bao quát trong lúc đó tất cả tinh cầu, vệ tinh, thiên thể cùng không gian. 2. Tất cả chính phủ cơ cấu ngay hôm đó đứng dậy khắc giải tán, thống nhất thuộc về Đế Quốc quân viễn chinh quản lý, tiến vào quân quản trạng thái, tất cả mọi người nhất định phải phục tùng vô điều kiện quân đội quản lý, tuân thủ Thiên Hà pháp luật Đế Quốc. 3. Địa cầu tất cả tiền tệ, dựa theo 1.001 tỷ lệ hối đoái Thiên Hà tệ. Lệ thuộc vào tư nhân tài sản có thể quy ra thành tiền tệ tính toán. 4. Đế quốc thực hành chế độ đẳng cấp, tổng cộng chia làm hoàng tộc, quý tộc, công dân, dân nghèo cùng nô lệ 5 cái giai tầng. Trên nguyên tắc, địa cầu tất cả mọi người chia làm nô lệ. 5. Muốn thoát ly thân phận nô lệ cần muốn đạt tới mấy điều kiện, thực lực đẳng cấp đạt tới cấp chiến thần, đồng thời hiến cho 1 triệu thiên hà tệ, đi qua xin được phép, có thể trở thành dân nghèo. Thực lực đẳng cấp đạt tới tinh cảnh trở lên, đồng thời hiến cho 100 triệu thiên hà tệ. Đi qua xin được phép, có thể trở thành công dân. 6. Trở thành công dân người, có thể hưởng thụ Thiên Hà Đế Quốc vĩnh cửu quyền cư ngụ, giáo dục, chữa bệnh, giao thông, tu luyện, thám hiểm, kinh thương đồng đều nhận Thiên Hà Đế Quốc bảo hộ. 7. Trở thành dân nghèo người, có thể thu hoạch được Thiên Hà Đế Quốc làm việc quyền lợi, xử lý tháng thu nhập thấp hơn 1.000 thiên hà tệ trở xuống làm việc. 8. Nô lệ không có nhân quyền, không có lựa chọn công tác quyền lợi, không có yêu đương kết hôn cùng giao phối quyền lợi. Không có hưởng thụ bất kỳ xã hội nào đãi ngộ quyền lợi. 9. Đê giai tầng đám người không được mạo phạm cao giai tầng đám người, quý tộc có được liền xử quyết cấp thấp đám người quyền lợi. 10. Địa cầu tất cả chính phủ cơ cấu, quân đội, võ giả, nhất định phải lập tức bỏ vũ khí xuống, căn cứ tự thân điều kiện quyết định xác định giai tầng, đồng thời tại trong một tháng hoàn thành đăng ký, đến lúc đó không có hoàn thành đăng ký người, hết thảy vẽ làm nô lệ, đồng thời tịch thu cá nhân toàn bộ tài sản. 11. Từng đầu vô cùng điều kiện hà khắc bày ra tại trước mắt mọi người. Trên quảng trường gieo hò đám người an tĩnh, vang trời chiêng trống đình chỉ, mọi người đều lặng lặng nhìn những tin tức này, hoàn toàn khó mà tiêu hóa. Lại để cho bọn hắn thành làm nô lệ. Toàn bộ người địa cầu đều muốn trở thành nô lệ. Không có nhân quyền, không thể kết hôn yêu đương, thậm chí sinh mệnh đều không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Đây là muốn tước đoạt bọn hắn làm người quyền lợi nha. Trên địa cầu tiền không còn giá trị rồi, dựa theo 1.001 tỷ lệ hối đoái thiên hà tệ. Địa cầu gia đình, có thể có cái 1 triệu liền xem như thật tốt, như thế một đổi bị thay thế, 1 triệu phú ông toàn bộ tài sản chỉ có thể hối đoái 1.000 khối tiền. muốn thu hoạch được một cái dân nghèo thân phận, thế mà còn muốn hiến cho 1 triệu thiên hà tệ. Đó là một cái khái niệm gì? Đổi thành địa cầu tiền tài liền là 1 tỷ, với lại bản thân còn muốn có cấp chiến thần cái khác thực lực, không đạt được thực lực này, có tiền cũng là nô lệ. Trở thành công dân liền càng kỳ quái hơn, 100 triệu thiên hà tệ, hối đoái địa cầu tiền tài liền là 100 tỷ, với lại bản thân còn muốn có tinh cảnh thực lực, không phải ngay cả trở thành công dân tư cách đều không có. Tiếp tục như vậy, toàn bộ địa cầu lại có thể có mấy người có công dân tư cách đâu? Có thể có 100 cái sao? Chỉ sợ sẽ không có. Giờ khắc này, mọi người mới biết được, cái này mạo muội xuất hiện hết thảy, cũng không có nhìn qua tốt đẹp như vậy. Đây không phải địa cầu kỳ ngộ, mà là địa cầu kiếp nạn đến. 8. Chương 372, Thiên Không Thành. Một màn này không đơn giản phát sinh ở Hoa Hạ, nó quốc gia của hắn cũng tương tự đang phát sinh lấy. Tướng lên Hoa Hạ đến, quốc gia khác đến hoan nghênh nhân số lượng phải nhiều hơn nhiều, nhất là Mỹ mới mặn hạ tờ tặng quảng trường. Cái này cái cự đại quảng trường tụ tập ngàn vạn dân chúng, cùng nhân viên chính phủ cùng võ giả. Với lại đi vào Mỹ thiên hà quân đội, cũng quốc gia khác phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một tòa dài đến gần 100 km cự đại thành thị, như vậy phiêu phủ ở bầu trời chi, che đậy New York căn cứ khu không. Đứng trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ có những cái kia thị lực cực tốt, mới có thể tại tầm mắt cuối cùng nhìn thấy một vòng ánh sáng, đó là xa xôi bầu trời. Thiên Không Thành đem ánh nắng đều cho nghiêm nghiêm thật thật che lại, toàn bộ New York căn cứ khu lập tức đưa tay không thấy được năm ngón. Loại này diện tích thành phố khổng lồ phi hành khí căn bản là không có cách hạ xuống tới, nếu như nó xuống tới, cái kia New York căn cứ khu nhưng tao hương. Lần này tới đến Thái Dương hệ quân đội chi, hết thể có 6 tòa chiến tranh thành lũy cùng một tòa Thiên Không Thành. Thiên Không Thành là cao đoàn nhất phi hành khí, cũng là triệt để rung động Mỹ dân chúng. Phảng phất đêm tối tiến đến, đang lúc Mỹ đám người không biết làm thế nào thời điểm, Thiên Không Thành sáng lên vạn điểm ánh đèn. Quang nguyên tố hội tụ mà thành đèn pha xạ tuyến phân loạn rơi xuống, rơi vào mỗi người mặt, có loại bị người thẩm vấn cảm giác sợ hãi. Nơi này trong gương không gian chủ nhân, mới là lần này quân viễn trinh tổng chỉ huy. Đến từ Thiên Hà Đế quốc đi A Nạ Bá Tước, một cảnh giới thực lực siêu cường nữ chiến sĩ. Mái tóc dài màu bạc, người mặc mang theo màu tím ám văn áo đen, mỹ lệ mà lại lãnh diễm, đi ạ nạ ra sân đầy đủ kinh diễm. Nhưng là nàng lại rất đơn giản, chỉ có mấy câu. Ta là đi ạ nạ, lần này viễn trinh tổng chỉ huy, hiện tại cho các ngươi nhìn một ít gì đó, sau khi xem xong dựa theo chỉ thị đi làm, người vi phạm xử quyết. Khi Thiên Không Thành bao phủ màn trời thời điểm, lưu rót thế cục đã tại nàng khống chế phía dưới. Theo từng đầu điều kiện hà khắc liệt kê ra đến, lúc đầu đầy người hưng phấn mỹ dân chúng lập tức bị tạt một chậu nước lạnh. Là nước đá, từ đầu đến chân xuyên tim. New York căn cứ khu thị trường, còn có Mỹ một đám cao tầng lập tức trợn tròn mắt. A không, đây không phải là thật. Các ngươi không thể như thế đối đãi với chúng ta, Mỹ là cái thế giới này ưu tú nhất dân tộc, chúng ta đầy ngập nhiệt thành hoan nghênh đến của các ngươi. Nhìn xem thế giới cái khác các quốc gia thái độ, nhìn nhìn lại chúng ta hiệu triệu dân chúng lại tới đây, tổ chức không thịnh đại hội nghị, vẹn vẹn là nơi này có hơn 17 triệu người. Chúng ta đều bức thiết hy vọng gia nhập Thiên Hà Đế quốc, chúng ta không thể chỉ đạt được thân phận làm nô lệ. Đúng đúng đúng, tối thiểu chúng ta những tổ chức này cao tầng, các ngươi hẳn là cho chúng ta một cái thân phận quý tộc, chúng ta mới không cần cái gì cất cho dân nghèo công dân. Mỹ nhân dân tuyệt đối sẽ không đi làm nô lệ. Lập tức màn hạ tở tảng quảng trường quần tình xúc động, mọi người nhao nhao trách cứ Thiên Hà Đế quốc không có chút nào nhân quyền cách làm, đồng thời công bố loại chuyện này tại hướng tới độc lập tự chủ. Rằng cứu nhân quyền Mỹ là không thể thực hiện được. Trong gương không gian xuất hiện lần nữa, lần này xuất hiện người ở bên trong là một người sĩ quan, hắn một mặt lãnh khốc nhìn về phía quảng trường đám người, như thế đến, các ngươi là không có ý định tuân theo yêu cầu của chúng ta. Ngươi là ai? Chúng ta muốn cùng đi ạ nạ tiểu thư đàm. Mỹ Tổng thống bở dịt đứng dậy, hắn biết đi ạ nạ mới là lần này quân viễn trinh tổng chỉ huy, không muốn cùng cái này không làm chủ được sĩ quan lời nói. Không nghĩ tới sĩ quan kia lấy xem thường ánh mắt nhìn thoáng qua bờ dịp, cấp thấp minh thổ dân đầu mục, thế mà cũng dám đối thân là tước sĩ ta như thế lời nói, dựa theo pháp luật đế quốc, ta có quyền lập tức xử tử ngươi. Bờ dịp cũng không phải ăn chay, nghiêm mặt nói, nếu như đi ạ nạ tiểu thư không ra, như vậy xin ngươi nhắn dùng nàng, nhất định phải đồng ý chúng ta phía dưới yêu cầu, không phải mời các ngươi từ đâu tới lăn chạy về chỗ đó. Lấy, bờ dịp giơ tay lên, hiện thực dựng thẳng lên một đầu ngón tay, thứ nhất, Mỹ toàn thể nhân dân muốn trở thành công dân. Lãnh đạo giai tầng muốn trở thành quý tộc, bảo trì nhất định độc lập tính, nó bao quát tuyển cử ách. Hắn vừa vài câu, một đạo kích quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem thân thể của hắn khí hóa. Đây hết thể tới quá đột ngột, lúc đầu ở bên cạnh hắn hộ vệ 2 tên tinh cảnh đều chưa kịp phản ứng, sự tình phát sinh. Bọn hắn giết Tổng thống. Đáng chết, bọn hắn mang tới căn bản không phải hòa bình, đem bọn hắn đuổi đi ra. Quân đội đâu? Võ giả đâu? Đều chạy đi chỗ nào chết, đem đỉnh đầu chúng ta cái này ngay cả ánh nắng đều chặn lại đại gia hỏa đánh nát. Mỹ không có bao nhiêu chuẩn bị quân đội hành động. Một ụ súng phòng không bị một cái có chút xúc động sĩ quan theo động, hỏa lực bắt đầu hướng lên bầu trời vọt tới, nơi này căn bản vốn không cần nhắm chuẩn cái gì, đỉnh đầu 100 km phương viên đều là một cái phi hành khí, một mực khai hỏa là. Theo súng phòng không khai hỏa, hết thảy cùng bình thản Mỹ hảo đều trở thành bọt nước. Quảng trường mặt tập kết đám người, cũng nhao nhao móc ra súng ống, đối thiên không thành khai hỏa, muốn đem này một đám muốn đem bọn hắn biến thành nô lệ người đuổi đi ra. Lập tức toàn bộ màn hạ tở tặng một mảnh tiếng súng nổ lớn, tiếng súng tại thiên không thành cùng đại địa ở giữa trong không gian quanh quẩn, buồn bực thanh âm như sấm. Súng ống đạn cũng tốt, đạn pháo cũng tốt, thậm chí là có mấy cái phi đạn công đánh ra ngoài, nhưng là đều không có đối thiên không thành tạo thành dù là một tổn thương chút nào. Thiên không thành bên ngoài một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vòng bảo hộ hiện hiện, những viên đạn này đạn pháo chỉ là tại mặt văng lên không có ý nghĩa hỏa tinh, xem như những cái kia uy lực to lớn phi đạn, cũng chỉ là một cái nho nhỏ hỏa cầu nổ tung cũng xong việc. Khói lửa qua đi, bọn hắn thậm chí đều không thể để vòng bảo hộ nhan sắc yếu bớt một chút xíu. Thủy kính trong không gian, sĩ quan cười ha ha. Ha ha ha. Thật sự là buồn cười vũ khí, buồn cười hỏa lực, điểm ấy uy lực chớ làm tổn thương thiên không thành, tổn thương tùy ý một cái đế quốc công dân các ngươi đều làm không được đi, cấp thấp rõ là cấp thấp minh, đã các ngươi những này nô lệ không phục quản giáo, như vậy ta không ngại trước cho các ngươi bài học, để cho các ngươi biết thân làm nô lệ, trước hết nhất minh bạch chính là phải nghe lời. Sĩ quan nhấc nhấc tay, súng laser bộ đội chuẩn bị, trong vòng 3 phút, đem quảng trường này cho ta lật một lần. Một trận kim loại tiếng ma sát vang lên, thiên không thành phía dưới, vô số ẩn tàng hốc tối xuất hiện, từng dãy tĩnh mịch họng pháo bạo lộ ra. Mỗi lần đến một cái thế giới mới, đều muốn dùng loại thủ đoạn này giáo huấn một cái những này không nghe lời thổ dân, ta thật đúng là có một chút phiền khai hỏa. Sĩ quan hạ khai hỏa hiệu lệnh, giống như ăn cơm uống nước đơn giản, để cho người ta nghe tựa hồ không có cái uy hiếp gì dáng vẻ. Nhưng là một giây sau, màn hạ tờ tặng biến thành địa ngục. Năng lượng màu xanh lam chùm sáng tốt giống lưu tinh vũ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao trùm đại địa. Loại này năng lượng cường đại xạ tuyến không có một đạo rơi xuống, đem mặt đất oanh ra một cái thật sâu cái hố, bùi đất tung bay, công trình kiến trúc sụp đổ, người thân thể đụng phải xạ tuyến sẽ bị trực tiếp khí hóa. Mọi người tiếng kêu thảm thiết to lớn có thể phòng không cảnh báo, quảng trường kịch liệt rung động. Khắp nơi đều là tay chân bị khí hóa người, bọn hắn tướng những cái kia đầu não thân thể bị khí hóa, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Không có lập tức chết đi, lại phải thừa nhận càng nhiều thống khổ. Đại nhân đang tìm kiếm hài tử đang tìm kiếm lao nhân, tìm được khả năng lại bị một vệ sáng kích, cùng tử vong. Thân thể của bọn hắn sinh mệnh tại thời khắc này là yếu đuối như thế. Có lẽ có người vào lúc này sẽ nhớ tới Lâm Chân cảnh cáo, nhưng là thì có ích lợi gì đâu. Đánh trả. Cho ta đánh trả. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khàn cả giọng hạ đạt mệnh lệnh. Đối với chuyện lần này Mỹ cũng không có bao nhiêu chuẩn bị. Bọn hắn muốn lấy thành ý tới đón tiếp đế quốc người đến, cho nên cũng không có tại vũ lực hạ quá lớn công phu. Cái này vì bọn họ mang tới hậu quả nặng nề, quân đội đĩa bay chiến cơ chạy tới thời điểm, quảng trường oanh tạc đã kéo dài 2 phút đồng hồ. Cái này 2 phút đồng hồ, mang cho Mỹ không tổn thất thật lớn, 17 triệu người hội nghị, bây giờ còn có thể sống sót, tuyệt đối không cao hơn 1 triệu. Mà sống sót tới, cơ bản cũng đều là võ giả, bọn hắn thật nhanh lợi dụng công sự che chắn, lợi dụng tia laser khoảng cách tránh né toát ra. Nhưng là muốn trong thời gian ngắn rời đi thiên không thành phạm vi bao trùm, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được, không ngừng có võ giả bắn người vong. Đĩa bay chiến cơ đến, lập tức nên đón càng thêm mãnh liệt hỏa lực đả kích. Từng đạo tia laser từ thiên không thành họng pháo chi phát ra, đem đĩa bay đánh thành từng đoàn pháo hoa. Địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng cùng thiên hà đế quốc chênh lệch quá xa, nhất là Mỹ 7 vẫn là thiên không thành như thế một cái cự vô phách, căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Tính một chút đĩa bay cùng vương bài phi công có thể đánh ra phản kích hỏa lực, cái kia to lớn kim loại tòa thành cũng là không thèm quan tâm. Vạn chiếc đĩa bay chiến cơ, tại trong vòng 5 phút bị hoanh trở thành mảnh vỡ, thiêu đốt lên rơi xuống, để quảng trường cảnh tượng càng thêm thê thảm. Nhưng là chết cũng của bọn họ không phải không có chút giá trị, mượn thiên không thành hỏa lực chuyển gì, một số người bay lên không, thẳng đến thiên không thành mà đi. Có thể bay lên không, cơ bản đều là tinh cảnh võ giả cùng một chút tinh thần nhậm sư, chỉ có bọn hắn mới có thể đang chiến đấu chi có chút sinh tồn năng lực cùng lực phản kích. Trong gương không gian chi, sĩ quan kia lãnh đạm vung tay lên, xuất động 3 cái tiểu tổ, đem những này không phục quản giáo người triệt để tiêu diệt. Thiên không thành, một chút người mặc thống nhất quân trang binh sĩ bay ra. Bọn hắn quân trang, toàn bộ đều là thống nhất cực phẩm tinh khí. Dẫn đầu tiểu đội trưởng, thân trang bị toàn bộ đều là thánh khí. Mỗi một tiểu tổ 100 người, cái này 3 cái tiểu tổ 300 người, là 300 cái tinh cảnh võ giả. Đội trưởng càng là đạt đến lưu tinh kỳ, tại đội trưởng dẫn đầu dưới, những võ giả này hổ vào bầy dê bổ nhào xuống tới, nên hướng những cái kia phóng lên tận trời mỹ võ giả. Phản kháng mỹ võ giả đa số đều là tinh cảnh, số ít là không có đạt tới tinh cảnh tinh thần nhậm sư, trang bị của bọn họ cơ bản đều là các loại tinh khí lộn xộn, có ít người thậm chí một bộ tinh khí đều không có đụng đủ, càng đừng cực phẩm tinh khí cùng thánh khí. Hai mái hiên quyết đấu, to lớn thực lực sai biệt lập tức thể hiện ra. Người phản kháng bị đối phương có chiến thuật phối hợp quân đội tùy tiện tiêu diệt, không có tiếp cận thiên không thành bị đánh trở thành từng mảnh vỡ vụn huyết hoa. Nhìn xem người phản kháng thật nhanh bị diệt diệt, như mưa rơi từ phía trên rơi xuống, người tuyệt vọng. Mỹ cao tầng còn sót lại New York căn cứ khu thị trưởng ngơ ngác nhìn bầu trời, miệng bên trong chỉ có thể lẩm bẩm ra một câu, hết thảy đều xong vì cái gì chúng ta không có tin tưởng Lâm Chân. Bờ cờ. Chương 373, giả mạo Lâm Chân bạn gái. So sánh Mỹ thảm kịch, quốc gia khác muốn tốt một chút. Liên minh châu Âu EU, Sa Hoàng, Ấn Độ Tam Quốc một mực có chút đung đưa không ngừng, thuộc về nửa ủng hộ trạng thái, đã không đề xướng dân chúng tụ tập, cũng không phản đối dân chúng hoan nghênh, cũng chưa từng biểu công khai tỏ thái độ, xuyên qua liền là còn chưa làm ra quyết định. Cho nên bọn hắn tham dự tập người biết số tương đối ít một chút, tụ tập tại quốc đô đám người đều bất quá ngàn vạn. Nhưng là liền số người này, cũng là để bọn hắn tổn thất nặng nề. Thiên Hà hạm đội của đế quốc chia làm 7 đường, Thiên Không Thành tiến về Mỹ, còn lại 6 tòa chiến tranh thành lũy thì là tiến về cái khác 6 quốc gia. Những này chiến tranh thành lũy không có Thiên Không Thành mạnh mẽ như vậy hỏa lực, nhưng là tại cái khác các loại phi hành khí phối hợp xuống, đang toàn lực thực lực đều đạt đến tinh cảnh vệ đội trợ giúp dưới, cũng cho cái này mấy cái quốc gia tạo thành rất tổn thất lớn. Liên minh châu Âu EU tham gia hội nghị 8 triệu người còn thừa không đến 200 vạn, nhao nhao trốn vào căn cứ khu các ngõ ngách, chiến tranh thành lũy cũng không có tiếp tục truy sát. Sa Hoàng 7 triệu người còn thừa 1 triệu 300 ngàn, Ấn Độ 9 triệu người thì còn thừa chỉ có mấy trăm ngàn. Mà Liên minh châu Phi cùng bờ ra giữa hai cái này thực lực tương đối hơi yếu quốc độ ngược lại tốt một chút, bọn hắn nghe theo Hoa Hạ đề nghị, chỉ có mấy trăm vạn người trình diện, chiến tranh bạo về sau, mặc dù những người này hơn phân nửa đều đã chết đi, thế nhưng là quốc gia cao tầng ngược lại giữ lại. Thiên Hà đế quốc người cũng không phải là điên cuồng khắp nơi giết chóc, đợt thứ nhất đả kích là bọn hắn kế hoạch một bộ phận, bọn hắn cho rằng bọn họ đánh rất người địa cầu ý chí chống cự là đủ rồi, dù sao những này nô lệ ngày sau đều là muốn xuất ra đi bán lấy tiền. Giống địa cầu loại này văn minh trình độ tinh cầu là không có giá quá cao đăng giá, hấp dẫn bọn hắn chính là các loại dân tộc đám người, trong tinh tế nô lệ mậu dịch thịnh hành, mỗi cái dân tộc nô lệ đều có thị trường của bọn hắn, giết chết càng nhiều người, tổn thất của bọn họ cũng lại càng lớn, cho nên đợt thứ nhất công kích là đủ rồi. Bọn hắn cũng không muốn từ mấy chục ngàn năm ánh sáng bên ngoài địa phương lại tới đây, chỉ lấy được một vùng phế tích. Khi Mỹ chủ yếu chiến đấu kết thúc, một tên sau cùng chống cự lưu tinh kỳ cao thủ bị chém giết về sau. Lãnh Diễm Thiên Không Thành chủ nhân, Đi Ạ Nạ bá tức môi đỏ khẽ mở, người địa cầu thật sự là quá yếu ớt, cao thủ cũng quá ít, lần này viễn chinh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lần này viễn chinh xa còn lâu mới có được kết thúc. Nhã Hiên căm tức nhìn xem phía dưới, những này người Hoa thật sự là quá giàu hoạt, thế mà thật sớm liền làm phòng ngự, tại trung quanh quảng trường bố trí đại lượng phi đạn cùng phòng không hỏa pháo. Thậm chí mới nhất nghiên chế quỹ đạo pháo bọn hắn cũng bố trí xong, tại song phương vạch mặt đợt thứ nhất giao chiến bên trong liền cử đi chiến trường. Một vòng đối oanh xuống tới, mặc dù phòng ngự của bọn hắn vũ khí cơ bản đều bị phá hủy, thế nhưng là Nhã Hiên hạm đội thế mà tổn thất trên trăm đỡ cỡ nhỏ thái không thuyền. Lúc trước phân phối quốc gia thời điểm, trong hạm đội bộ tiến hành nghiên cứu, cuối cùng nhận định Hoa Hạ có thể là cái tinh cầu này tối cường quốc độ. Lúc đầu muốn tới Hoa Hạ chính là Đi Ạ Nạ tiểu thư Thiên Không Thành, nhưng Nhã Hiên bởi vì cùng đồng liêu vài câu khí phách lời nói chủ động chọn lựa Hoa Hạ, hắn thấy cái tinh cầu này bất luận cái gì quốc độ đều khó có khả năng cho đế quốc quân viễn chinh tạo thành phiền phức, hắn thậm chí nói ngoa đợt công kích thứ nhất thời điểm sẽ là số không tổn thất. Hiện tại kết quả là đánh mặt, không phải số không tổn thất, là hai số không phía trước tăng thêm một cái một. Vẹn vẹn phi hành khí liền tổn thất hơn 100 đỡ, huống chi bên trong còn có nhân viên phi hành đoàn. Mỗi một đỡ bên trong phi hành khí chí ít đều có một cái đế quốc công dân A. Mỗi một cái công dân đều là tinh cảnh, thế mà chết tại loại này phi hành khí trong lúc nổ tung. May mắn đế quốc hỏa lực vẫn là vô cùng cường đại, ngạnh sinh sinh đem Hoa Hạ vũ khí phòng ngự phá hủy, đầy ngập lửa giận Nhã Hiên đem lửa giận vẩy vào quảng trường đám người phía trên. Đem trên quảng trường người hết thể giết sạch cho ta, một tên cũng không để lại. Mẹ, cái này Hoa Hạ không phải có 500 triệu nhiều nhân khẩu sao? Làm sao lại tới mấy trăm ngàn người? Khi hỏa lực người ngoài hành tinh báo thù hỏa lực chút xuống tới mặt đất thời điểm, Lý Mộng Khê những người này triệt để trợn tròn mắt. Ngay tại vừa rồi giao chiến thời điểm, bọn hắn còn khản cả giọng đối quân bảo vệ thành gào thét, không cần nã pháo. Những người này là khách nhân. Sự tình gì đều có thể đàm. Các ngươi nã pháo liền không cách nào vãn hồi. Các ngươi hủy chúng ta gia nhập thiên hà đế quốc con đường, các ngươi đều là tội nhân. May mắn hoa hạ hỏa lực không tính quá mạnh, một vòng đối hoanh qua đi, những cái kia hỏa pháo phi đạn đều bị diệt. Lý Mộng Khê những người này lại cháy lên hy vọng, có lẽ xem ở bọn hắn tích cực biểu hiện phần bên trên, những này ngoài hành tinh khách đến thăm sẽ phá lệ để bọn hắn trở thành công dân A. Chỉ cần có thể trở thành công dân, bọn hắn nguyện ý vì thiên hà đế quốc buôn đầu, lôi kéo càng nhiều người địa cầu gia nhập vào. Đương nhiên sau gia nhập, chỉ có thể là nô lệ. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn huyễn tưởng kết thúc, đối phương hỏa lực liền đến. Chiến tranh trong pháo đài, hàng ngàn hàng vạn họng pháo vươn ra, các loại năng lượng pháo như mưa rơi oanh xuống dưới, đánh đại địa run rẩy. Ở đây không chỉ có mấy trăm ngàn đến từ hoa hạ các nơi cuồng nhiệt đám người, còn có một số quân đội nhân viên cùng nhân viên chính phủ. Đối với khả năng bạo chiến tranh chuyện này, hoa hạ chính phủ làm rất đầy đủ chuẩn bị. Trên địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng không có khả năng cùng người ngoài hành tinh đối kháng, điểm này bọn hắn có rất thanh tỉnh nhận biết, cho nên đem có thể lâm thời tập hợp lực lượng tập hợp về sau, quân đội người liền tiến vào rút lui chuẩn bị. Hỏa pháo cùng phi đạn đều bị điều trở thành tự động bắn trạng thái, dù sao loại tình huống này cơ bản không cần nhắm chuẩn. Thiên Hà Đế quốc hỏa lực đem vũ khí phòng ngự phá hủy, quân đội người đại đa số còn sống, chỉ là bị phế khư che giấu, hoặc là bị thương hành động bất tiện. Lúc này, sớm liền chuẩn bị xong võ giả hành động tiểu đội hành động. Bọn hắn như là báo trên chiến trường nhanh chóng xuyên qua, đem từng cái thương binh cứu ra, phân tán tiến về bốn phương tám hướng. Bởi vì cao tầng đã từng tiếp vào qua bạ gỗ điện thoại, bạ gỗ là Lâm Chân ý tứ, những người ngoài hành tinh kia không có khả năng giết sạch người địa cầu, chỉ cần chui vào dân gian, chậm rãi du đấu, người ngoài hành tinh liền không có biện pháp quá tốt. Chính phủ hái tin Lâm Chân đề nghị, lâm thời giải tán cơ cấu, phân tán tiến vào dân gian. Quả nhiên nhận được kỳ giai hiệu quả. Đương nhiên bọn hắn cứu người cũng là có mục tiêu, những cái kia cuồng nhiệt muốn gia nhập thiên hà đế quốc, bọn hắn là một mực mặc kệ. Lý Mộng Khê bản thân là một cái cấp 9 chiến sĩ, nàng tại Y Lì Lan thời điểm liền là một cái cấp 9 chiến sĩ, nhưng là những năm này nàng đều không thể tiến vào chiến tướng kỳ, dù sao nữ tính võ giả tấn cấp cũng không dễ dàng, nàng còn tính không được thiên tài chân chính. Y là cấp 9 chiến sĩ, nàng chật vật tại hỏa lực bên trong chạy tránh né tiến lên. Trước đó những cái kia đi theo nàng cùng nhau người cũng đã bỏ mạng. Nhưng là loại hoàn cảnh này, chỉ có chiến thần cao thủ mới có thể tự nhiên tiến lên, nàng một cái cấp 9 chiến sĩ có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Vâng! Một đạo lục sắc một hệ năng lượng pháo ở bên người nổ vang, từng đạo đuổi gai cảnh bắn ra bốn phía mà ra, trong đó một đạo cảnh xuyên thấu nàng né tránh không kịp bắp chân. Lý Mộng Khê kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất, một cái chân hoàn toàn không thể di động. Nàng cắn răng lấy ra một thanh kiếm, dùng sức đi chặt cái kia đạo cảnh, hy vọng đem chém đứt. Oanh! Cách đó không xa một đạo thanh sắc phong hệ năng lượng pháo oanh xuống dưới, gió lốc đột nhiên thổi, kiếm trong tay thế mà bị quét đi. A, không! Không thể dạng này. Lý Mộng Khê tuyệt vọng nhìn xem kiếm rơi xuống đến ngoài trăm thước, không có kiếm, nàng đem bị gắt gao cố định tại cái này cảnh bên trên, cho đến tiếp theo pháo kích bên trong nàng, đưa nàng hóa thành cho tàn. Tuyệt vọng thời khắc, hắn nhìn thấy cách đó không xa một cái cao cấp chiến thần đang tại nhanh chóng lướt qua. Người này tựa hồ có chút quen mặt, cũng hẳn là Băng Thành. Lý Mộng Khê nhanh chóng lớn tiếng kêu cứu, vị tiền bối này, ngươi là Băng Thành A, mau tới mau cứu ta, ta cũng là Băng Thành người A. Cái kia cao cấp chiến thần niên kỷ cũng không lớn, tựa hồ chỉ có chừng 20, cầm trong tay một thanh tinh khí trường kiếm, nghe được Lý Mộng Khê, do dự một chút vẫn là đi tới. Ngươi biết ta sao? Hắn đi vào Lý Mộng Khê bên người, cũng không có lập tức động thủ chém đứt cây cối, mà là túi đầu hỏi. Quen biết một chút ngươi thật giống như là trời xanh võ quán A. Gọi thành ca, ta tại trên Inter nhìn qua liên quan tới ngươi thiết mời. Lý Mộng Khê lấy tay nhẹ nhàng sợi dưới đầu đến sau đó, tận lực bày ra đẹp một điểm tư thái, hy vọng có thể dẫn dụ đến vị này tuổi trẻ cao cấp chiến thần. Tuổi nhỏ như thế liền có thực lực này, cái này cũng hẳn là một cái chất lượng tốt tiềm lực, Lý Mộng Khê có hơi có chút nó hắn tâm tư. Ngươi không có sai. Ta là trời xanh A Thành, ngươi là ai? Ta còn muốn đi cứu những người khác, các ngươi những người này chúng ta là sẽ không cứu, mặc dù ngươi là ta đồng hương cũng không được. Thành ca nhìn xem Lý Mộng Khê khẽ như mày, mặc dù Lý Mộng Khê cũng coi là cái mỹ nhân nhi, nhưng là hiển nhiên nàng còn chưa tới Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh cấp bậc kia. Với lại giờ phút này nàng máu me khắp người, khắp nơi đều là cháy đen một mảnh, nước mắt cùng máu tươi cho bụi hỗn hợp ở trên mặt, thật sự là nhìn không ra nửa điểm mỹ cảm. Lý Mộng Khê vừa nhìn liền biết đối phương không hề động tâm, cảm thấy lo lắng, đột nhiên linh quang lóe lên, ta là Lâm Chân bạn gái, ngươi đã cứu ta, Lâm Chân nhất định sẽ không quên ngươi, hắn nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lâm Chân tiền bối bạn gái là chúng ta trời xanh võ quán dân tộc kia anh hùng Lâm Chân sao? Thành ca nhìn từ trên xuống dưới Lý Mộng Khê. Không sai không sai, liền là hắn, ta là hắn thanh mai trúc mã bạn gái, hắn rất yêu ta. Thành ca nhìn một chút, khoe miệng đột nhiên lộ ra một điểm ý cười, không dối gạt ngươi, ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng là nhờ có Lâm Chân tiền bối cổ vũ cùng chiếu cố, không hắn vì dân tộc làm bao nhiêu cống hiến, hắn cũng là đối ta có đại ân, hắn bạn gái, ta nhất định sẽ nghe. Vậy còn không mau cứu ta. Chém đứt đầu này đầu gỗ. Lý Mộng Khê thở dài ra một hơi, xem ra có thể sống sót, Lâm Chân tên tuổi quả nhiên dùng tốt, quốc gia này căn bản cũng không có không nể mặt mũi. Không ngờ A Thành nhưng không có lập tức động thủ, mà là nhàn nhạt cười, thế nhưng là theo ta được biết, Lâm Chân tiền bối bạn gái chỉ có An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt hai cái đi, ngươi lại là cái nào? Ta là hắn mối tình đầu A. Lý Mộng Khê hùng hồn lấy. Mối tình đầu có phải hay không An Ninh tiểu thư tại trên mạng bố thiếp mời, là tôm tép nhãi nhép một cái kia. Vậy cái kia là An Ninh nàng ghen ghét ta, nàng ngậm máu phun người, nàng ghen ghét Lâm Chân thích ta. Lý Mộng Khê còn tại gượng trống. Thành ca hừ lạnh một tiếng. An Ninh tiểu thư đi theo tiền bối những năm này, vì quốc gia dân tộc làm bao lớn cống hiến, ngươi xem như cái thứ gì. Thế mà giả mạo tiền bối bạn gái, ta thật sự là chưa bao giờ thấy qua da mặt dày như vậy nữ nhân. Ngươi không tin có thể đi hỏi Lâm Chân A, có thể đi hỏi người nhà của hắn nha. Không cần, tiền bối nhất định bệ bộn nhiều việc, không có thì giờ nói lý với ngươi mặt hàng này, ngươi liền tự cầu phúc A. Thành ca ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, xoay người rời đi. Ngươi tên vương bắt đản này. Ta nguyền rủa ngươi ai u. Lý Mộng Khê muốn chửi ầm lên, lại khiên động vết thương lại mắng không ra ngoài, đau đầu đầy mồ hôi. Đang lúc nàng muốn xem xét vết thương thời điểm, trên bầu trời lại một đoàn năng lượng pháo hoanh xuống dưới, trực tiếp tại trước mắt của nàng nổ vang. Một trận gió thổi qua, chỉ có mặt đất vết máu đã chứng minh nơi này vừa mới còn có người tồn tại. 8. Chương 374, giả lập thứ nguyên vũ trụ. Chiến tranh thành lũy bên trong, Nhã Hiên nhìn xem phía dưới tình huống bất mãn vô cùng. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoa Hạ đối tại chúng ta đến giống như sớm có ứng đối, hiện tại quốc gia khác chiến sự đều đã lắng lại, đều lấy được huy hoàng chiến quả, duy chỉ có Hoa Hạ, cách dự tính của chúng ta mục tiêu kém quá xa. Tại Nhã Hiên bên người, đứng đấy 30 tên cao cấp chiến sĩ. Cái này 3 trong 10 người, 20 người đều là tuệ tinh kỳ, đảm nhiệm trung đội trưởng chức vụ, 10 người thì là đạt đến vệ tinh kỳ, đảm nhiệm đại đội trưởng chức vụ. Quan chỉ huy đại nhân, quốc gia này có thể nói là trên địa cầu thực lực mạnh nhất quốc gia, với lại đối tại chúng ta cũng có rất sâu cảnh giác, muốn chinh phục bọn hắn, chúng ta chỉ có thể đến một chút lôi đỉnh thủ đoạn. Nói như thế nào? Nhã Hiên nhìn xem lối ra này đại đội trưởng, này người đã đạt đến vệ tinh cấp 7, là phi thường mạnh mẽ chiến sĩ. Trảm thủ hành động. Cái này vệ tinh cấp 7 đại đội trưởng khoa tay dưới, sau đó mở miệng nói, chúng ta có thể thông qua sinh mệnh cường độ máy quét, đối với địa cầu sinh mệnh tới một lần đại tạo tô lại. Tìm kiếm trọng điểm mục tiêu, chỉ cần đem trong bọn hắn lực ảnh hưởng lớn nhất mấy người bắt lấy, người địa cầu liền sẽ triệt để đánh mất lòng tin, khi đó tất cả đều dễ dàng rồi. Đúng vậy A đại nhân, chỉ cần bắt được mấy cái đầu lĩnh, cho bọn hắn cắm vào chip, đồng thời cho một cái công dân hoặc là dân nghèo thân phận, bọn hắn chỉ cần lãnh hội đế quốc chúng ta nhiều màu sinh hoạt, để bọn hắn phản bội bọn hắn cũng sẽ không phản bội, đến lúc đó tự nhiên khăng khăng một mực cho chúng ta làm việc. Có bọn hắn làm dẫn đường. Địa cầu tất cả lực lượng đề kháng tất nhiên sẽ sụp đổ. Nhã Hiên nghe liên tiếp gật đầu, nói rất đúng, bắt giặc trước bắt vua, cứ làm như thế. Hắn xoay người lại đến trước đài điều khiển, đối mấy cái xinh đẹp nữ quân nhân nói, lập tức mở ra sinh mệnh máy quét, cho ta quét hình trên địa cầu tất cả đạt đến tinh cảnh trở lên nhân loại sinh mạng thể. Minh Bạch trưởng quan. Một cái màu xanh lá tóc dài tuấn tú nữ lang gật gật đầu, sau đó mở ra sinh mệnh máy quét. Một vòng ánh sáng từ chiến tranh bên trong pháo đài phát ra. Lấy vượt qua tốc độ cấp tốc ra bên ngoài lan tràn, thời gian dần trôi qua khuyết tán bao trùm toàn bộ địa cầu. Trưởng quan, sơ bộ quét hình hoàn thành, bài trừ bên ta nhân viên, bài trừ cao cấp biến dị thú, trước mắt phát hiện trên địa cầu tồn tại tinh cảnh trở lên sinh mạng thể số lượng 1.120 người. Phải chăng có thể xác định thân phận? Xác định vị trí cụ thể? Xin chờ một chút. Máy tính đài điều khiển bên trên đại lượng số liệu tấp nập nhảy vọt, bắt đầu đối với sinh mạng thể tiến hành phân tích. Loại kiểm tra này thông qua các phương diện số liệu tổng hợp phán đoán, có thể đánh giá ra mỗi người cụ thể thân phận, đồng thời xác suất chúng đạt đến 99%. Ước chừng 5 phút đồng hồ, tất cả thân phận phán đoán hoàn tất. Bọn hắn đã liên tiếp địa cầu mạng lưới, mỗi người thân phận đều có thể rõ ràng hiện ra. Trưởng quan, đã phân tích hoàn tất, trong đó tinh hạch kỳ võ giả 896 người, lưu tinh kỳ võ giả 154 người, tuệ tinh kỳ võ giả 62 người, vệ tinh kỳ võ giả 8 người. Cụ thể thân phận. Vệ tinh kỳ võ giả, Liên minh châu Âu EU, kết, vệ tinh cấp 3. Hoa Hạ, Thanh Hư, vệ tinh cấp 2 tuệ tinh kỳ võ giả, Hoa Hạ, Trần Phong Liệt, tuệ tinh cấp 9. Chúng ta phụ trách Hoa Hạ khu, quốc gia khác tạm thời không cần để ý tới, trọng điểm giới thiệu Hoa Hạ. Nhã Hiên bổ sung một câu. Tóc lục nữ lang gật gật đầu, rất nhanh từng chuỗi số liệu báo đi ra, từng cái danh tự báo đi ra. Những tên này, cơ bản bao gồm thiên tinh bảng, ám tinh bảng, lưu hành bảng tam đại bảng danh sách tất cả võ giả, thậm chí một chút ẩn tàng sâu hơn ẩn sĩ võ giả đều bị liệt kê ra đến. Với lại những võ giả này vị trí cũng bị từng cái liệt kê đi ra, chuẩn xác phạm vi có thể khóa chặt tại trong vòng 10 thước. Nghe xong báo cáo về sau, Nhã Hiên khẽ nhíu mày, hắn khoát tay, khởi động thủy kính không gian. Thủy kính không gian liền là thứ nguyên vũ trụ một loại phương thức câu thông. Lần này thủy kính không gian hắn đi thẳng vào, bởi vì bọn họ đến, thứ nguyên vũ trụ tín hiệu hệ thống cũng được đưa tới Thái Dương hệ, hắn cùng có được chip thiên hà người đế quốc có thể trực tiếp tại thứ nguyên trong vũ trụ trao đổi. Mở ra thứ nguyên vũ trụ. Đầu vai của hắn xuất hiện một cái mọc ra cánh nhỏ tinh linh, đây là hắn thứ nguyên vũ trụ trợ thủ, cũng gọi là trí năng sinh mệnh, là mỗi cái đế quốc công dân đều thiết yếu. Hoan nên chủ nhân đến thứ nguyên không gian vũ trụ. Ngài muốn tìm người vẫn là dạo chơi. Thứ nguyên không gian vũ trụ, liền là một cái thế giới giả tưởng, nhưng là cái này thế giới giả tưởng là vô cùng rộng rãi, mỗi khi có địa phương mới bị mở phát ra tới, bên trong hết thể gương ảnh đều sẽ tự động tiến vào thứ nguyên vũ trụ, mọi người có thể đang tùy ý địa phương gặp mặt. Cho ta tiếp số hiệu 88.625.54.123.6.930 cùng 85.971.13.541.233 hai người. Nói cho bọn hắn ta tại đế quốc hoàng gia đại đạo Lam Phượng Hoàng quán 3 các loại đãi bọn hắn. Minh Bạch chủ nhân, Lam Phượng Hoàng quán 3, tràng cảnh cắt vào. Sau một khắc, Nhã Hiên liền trở về Thiên Hà đế quốc, về tới hắn tại trong hiện thực cũng yêu nhất đi cái quầy rượu kia vị trí, khi nhàn hạ đợi đến cái quán 3 này uống một chén, đã là thói quen của hắn. Hoan nên ngươi Nhã Hiên tiên sinh, hôm nay muốn uống chút gì? Là Âm Sơn Trạm Huyền vẫn là một chén hỏa liệt điểu. Quán 3 phục vụ viên lập tức tiến lên đón. Chuyện cũ A.tui.vn. Một chén hỏa liệt điểu, ấn ba chén đi, bất quá mặt khác hai chén muốn cấp thấp, bọn hắn bình thường cũng không có cách nào nhấm nháp loại này cấp cao rượu, người biết. Nhã Hiên đối cái kia tiếp đai nháy mắt mấy cái, nơi này cấp cao hỏa liệt điểu một chén đều muốn 1.3 vạn thiên hà tệ, đó cũng không phải một con số nhỏ, cho có ngoài hai người uống 7.000 khối một chén là có thể. Minh Bạch, lập tức liền đến, nghe nói ngài đi xa trinh. Tiếp đãi cùng hắn rất quen. Ha ha, tựa như... Vậy thì tốt, chúc ngài thắng ngay từ trận đầu. Nhã Hiên gật gật đầu, xuất ra một cái kim tệ giao cho tiếp đãi, cái này là đối phương nói tốt tiền đoa, thế giới giả tưởng tiêu phí, là muốn tại thế giới hiện thực tài khoản khấu trừ. Tiếp đãi mặt mày hớn hở đi, ba chén rượu rất nhanh đưa đi lên. Rượu vừa mới mang lên, đối diện hai người xuất hiện ở cửa quán bar. Hai người kia chính là Xì Nổ cùng Gờ Giặc Phịt hai người, bọn hắn đi vào trong quán rượu, nhìn thấy Nhã Hiên về sau lập tức hưng phấn chạy tới, đại nhân. Nghe được trí năng sinh mệnh hô gọi chúng ta lập tức liền tới, thế mà thật ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Chúng ta thứ nguyên vũ trụ rốt cục liên tiếp đến địa cầu sao. Đúng vậy, đã liên tiếp đến, về sau Thái Dương hệ phạm vi bên trong cũng có thể tùy thời tiến vào thứ nguyên vũ trụ. Cái kia thật sự là quá tốt. Sino cùng Gờ Giặc Phịt vô cùng hưng phấn, bọn hắn lại tới đây 3 năm, đều không có cơ hội sử dụng thứ nguyên vũ trụ, đừng đề cập nhiều nhảm chán. Ngồi đi, rượu là các ngươi. Nói cho ta nghe một chút đi trên địa cầu Hoa Hạ cường giả sự tình. Sino cùng Gờ Giặc Phịt ngồi tại Nhã Hiên trước mặt, nhìn xem cái này đến từ cách xa thiên tử tinh danh tiểu hỏa liệt điểu, lòng tràn đầy kích động nếm thử một miếng. Mùi vị kia thật sự là tuyệt, bình thường bằng vào chúng ta thu nhập, muốn uống loại rượu này cơ hội thật đúng là không phải quá nhiều. Sự tình làm xong, muốn uống bao nhiêu đều có, nói đi, ta muốn đối Hoa Hạ võ giả cao thủ thực hành trạm thủ hành động, bắt đối phương nhân vật đứng đầu, trọng điểm đều có nào. Tốt Nhã Hiên đại nhân, cái kia Xì Nổ ngươi tới nói. Gờ Giặc Phịt nhìn Xì Nổ một chút. Không có vấn đề. Xì Nổ sửa sang lại một cái quần áo, sau đó nói, muốn nói Hoa Hạ cao thủ, có 3 người là phi thường mấu chốt, người đầu tiên cứ gọi là Trần Phong Liệt, người này danh xưng Hoa Hạ gần 300 năm qua đệ nhất cao thủ, tại Hoa Hạ rất có sức ảnh hưởng. A, Trần Phong Liệt, ta vừa rồi giống như nghe được tên của người này. Vậy liền nhất định phải bắt hắn lại, người này bị bắt. Đối với Hoa Hạ sĩ khí tuyệt đối là một cái đả kích. Có ngoài hai người đâu? Có ngoài hai người một cái tên là Yến Thất Dạ, người này thế nhưng là Hoa Hạ anh hùng dân tộc, nhưng là sẽ rất ít xuất hiện, thực lực cụ thể cũng không biết đạt tới trình độ nào. Nghe đến đó Nhã Hiên khẽ nhíu mày, có một người như thế sao? Thế nhưng là ta thông qua sinh mệnh máy quét cũng không có phát hiện vị trí của hắn. Khẳng định là có, người này tại thiên tinh bảng xếp hàng thứ nhất, thực lực rất mạnh, nói không chừng sẽ có cái gì ẩn giấu thực lực bí pháp, Nhã Hiên đại nhân trở về tăng lớn quét hình cường độ, có lẽ sẽ có phát hiện. Nếu là có thể ẩn giấu thực lực, như vậy người này sẽ rất khó bị tìm tới không nói hắn, nói một chút cái cuối cùng. Cái cuối cùng đại nhân hẳn phải biết, người kia gọi là Lâm Chân, là mấy năm gần đây mới quật khởi nhân vật thiên tài, gia hỏa này theo chúng ta nguy hiểm nhất, hiện tại mới chừng 20, nhưng là đã tấn cấp đến thiên tinh bảng, đồng thời tại Hoa Hạ nổi tiếng, không ai không biết hắn, căn cứ điều tra của chúng ta, lần này đại nhân đại quân tại Hoa Hạ nhận một điểm ngăn trở, liền là hắn cổ động Hoa Hạ cao tầng làm ra phòng bị. Nếu không phải hắn phát biểu thiết mời, lần này toàn thế giới hành động, thu hoạch thành quả chí ít để cao gấp 2. A, nguyên lai là gia hỏa này hỏng chuyện tốt của ta, vậy liền nhất định không thể bỏ qua hắn. Nhã Hiên có chút nghiến răng nghiến lợi, trách không được Hoa Hạ nhìn qua đã sớm chuẩn bị, nguyên lai là cái này Lâm Chân đang dở trò. Nhưng là vì cái gì tính mạng của ta máy quét không có tìm được Lâm Chân đâu? Nhã Hiên không hiểu hỏi. Không có tìm được. Không có khả năng nha. Gơ giặc phịt cùng xí nô liếc nhau. Đại nhân là dựa theo cái gì tiêu chuẩn tìm? Tinh cảnh trở lên. Cái này Lâm Chân cảnh giới một mực là bí mật đoàn, theo lý thuyết hắn hẳn là tiến nhập tinh cảnh, thời điểm chiến đấu có thể nhìn ra hắn kích phát tinh lực, nhưng là từ nhìn từ bề ngoài, hắn chỉ là một cái chuẩn tinh cảnh đỉnh phong. Nhã Hiên sửng sốt một chút, chuẩn tinh cảnh đỉnh phong liền có thể đi vào thiên tinh bảng. Không thể nào. Đại nhân, thiên chân vạn sắc. Nếu như là chuẩn tinh cảnh, như vậy quét hình độ khó liền quá lớn. Trên địa cầu này chỉ sợ sẽ có mấy chục ngàn cái chuẩn tinh cảnh A. Nhã Hiên cũng có chút khó khăn, loại bỏ độ khó quá lớn. Đại nhân, ta cho ngài một cái đề nghị, ngươi có thể trọng điểm quét hình Bermuda quần đảo hải vực. Căn cứ tin tức biểu hiện, Lâm Chân đi nơi nào hơn 2 năm còn không có gặp đi ra, rất có thể còn ở lại nơi đó. Nhã Hiên gật gật đầu, lập tức sử dụng trí năng sinh mệnh thông chi thủ hạ của mình. Hiện tại bắt đầu một vòng mới quét hình, hai cái mục tiêu. Một cái là cảnh giới hẳn là đạt đến vệ tinh kỳ người gọi là Yến Thất Dạ, tăng lớn quét hình cường độ, mặt khác trọng điểm quét hình Bermuda quần đảo hải vực, cảnh giới thiết lập tại chuẩn tinh cảnh cất bước, tìm kiếm mục tiêu, Lâm Chân. Chương 375, biển sâu chi biến. Thông báo xong thủ hạ về sau, Nhã Hiên không tiếp tục cùng gỡ dặm phịt hai người nhiều trò chuyện cái gì. Hắn thấy, hắn loại quý tộc này thân phận quan chỉ huy hạm đội, cùng hai cái này thô bị mạo hiểm giả ở giữa thật sự là không có cái gì cộng đồng chủ đề. Nếu không phải vì tìm kiếm Hoa Hạ người, hắn căn bản sẽ không cùng bọn hắn uống rượu với nhau, cái này nếu để cho những đồng liêu khác nhìn thấy, nhất định sẽ trò cười hắn. Trao hỏi tiếp đãi kết toán tiền thưởng, Nhã Hiên đối bọn hắn nói, hảo hảo làm, thu thập nhiều một chút tình báo hữu dụng, đế quốc sẽ không quên chiến công của các ngươi. Minh bạch, đa tạ đại nhân đề bạt. Nhã Hiên chắp tay đi ra quán bar, sau một khắc đã rời đi thứ nguyên vũ trụ, về tới chiến tranh thành lũy trung tâm khống chế. Tìm được cái gì không có? Đang tại quét hình đại nhân. Màu xanh là nữ lang chính đang sử dụng sinh mệnh máy quét, bắt đầu một vòng quét hình. Nàng đầu tiên tìm kiếm chính là Yến Thất Dạ, Nhã Hiên nói cảnh giới của người nọ hẳn là vệ tinh kỳ, thế nhưng là đem cảnh giới khóa chặt tại vệ tinh kỳ về sau, vô luận như thế nào quét hình, trên địa cầu đều chỉ có 8 cái vệ tinh kỳ. Đại nhân, có thể là sinh mạng của chúng ta máy quét cấp độ quá thấp, ngài hẳn phải biết có chút võ giả hiểu được ẩn giấu thực lực bí pháp, nếu như là sử dụng thiên không thành máy quét cũng có thể tìm tới chúng ta muốn. Sử dụng thiên không thành máy quét. Nhã Hiên nghĩ lắc đầu, vẫn là trước được rồi, hiện tại đi thiên không thành, đi ạ nạ tiểu thư nhất định sẽ trách cứ ta chiến dịch đánh không lý tưởng, ta lại không muốn đi bị phê bình bình, vậy trước tiên tìm kiếm Lâm Chân A. Tóc lục nữ lang gật gật đầu, vẫn là tinh cảnh bắt đầu quét hình sao. Không, chuẩn tinh cảnh, trọng điểm quét hình Bermuda hải vực. Như ngươi mong muốn trưởng quan của ta. Máy quét bên trên, màu lam địa cầu bắt đầu phóng đại. Trọng điểm khu vực khóa chặt Bermuda quần đảo chung quanh 3.000 km phạm vi bên trong. Chuẩn tinh cảnh quét hình bắt đầu, chỉ gặp một vòng ánh sáng bao phủ xuống tới, nhanh chóng hải vực trên không vừa đi vừa về tiến lên di động. Đại nhân, quét hình hoàn tất, không có phát hiện, trong khu vực này không có nhân loại tồn tại. Không có. Không có khả năng. Cái kia hai tên gia hỏa tuyệt đối không có lá gan cầm giả tình báo lừa gạt ta. Tóc lục nữ lang có chút ủy khuất, đại nhân, nhưng là sinh mệnh máy quét không có hiện hiện. Nhã Hiên trầm tư một chút, à đúng, Lâm Chân hẳn là tại đáy biển, ta nghe nói bọn hắn còn đã từng đến đó tranh đoạt qua ma vân đằng trái cây, đem sinh mệnh máy quét đẩy đi xuống tiến, mặt biển phía dưới cũng muốn quét hình, sơ bộ thiết lập 5.000 mét chiều sâu. Hướng chỗ sâu quét xem lời nói, hao phí năng lượng cũng muốn càng nhiều, một hồi 5.000 mét chiều sâu dò xét hoàn tất, vẫn là không có phát hiện. Chẳng lẽ cái này Lâm Trần đã lặn xuống đến 5.000 mét trở xuống vị trí sao? Tiếp tục quét hình, chiều sâu 8.000 mét. Quét hình quang hoàn bắt đầu tiến nhập sâu trong nước, đồng thời từng bước hạ xuống, cái phạm vi này bên trong, chỉ cần có người tồn tại, liền tuyệt đối không cách nào tránh thoát máy quét. Nhưng là 8.000 mét kết quả còn là giống nhau, không có tìm được bất luận người nào tung tích. Ta cũng không tin, cho ta quét hình 10 km. Nhã Hiên nổi nóng. 10 km quét hình bắt đầu, vẫn không có người. Lúc này Nhã Hiên không thể không hoài nghi nơi này là không thật sự có người tồn tại qua. Tóc lục nữ lang suy nghĩ một chút, đại nhân, nếu như ngươi thật hoài nghi khu vực này, có thể tiến về thiên không thành điều lấy nơi này trước mấy ngày vệ tinh hình vẽ, thiên không thành khoa học kỹ thuật so với chúng ta nơi này còn muốn trước vào, chỉ cần có vệ tinh hình vẽ, bọn hắn liền có thể nhìn thấy trước mấy ngày nơi này là có phải có người. Nhã Hiên khẽ lắc đầu, tạm thời còn không thể đi, các ngươi lại quét hình một lần cuối cùng đi. Lần này trực tiếp quét hình đến hải trình, ta cũng không tin Lâm Chân thật có thể lên trời xuống đất. Ung ung cùng ngủ. Một chuỗi bong bóng từ Lâm Chân miệng bên trong phát ra ngoài, biến mất tại u ám bên trong biển sâu. Ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía một mảnh đen như mực, không có một tia ánh sáng. Nơi này là biển sâu 9.000 mét, cỡ lớn loài cá đều không ở nơi này sinh sống, khả năng từ tình cầu sinh ra đến bây giờ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai loại dấu chân đặt chân qua. Vậy nước đến Ma Vân đằng bên cạnh. Lâm Chân hái xuống một viên trái cây màu xanh. Không có chút dừng lại, Lâm Chân lập tức bắt đầu tại chỗ hấp thu. Trong cơ thể ám tinh năng lượng vận chuyển, viên này trái cây màu xanh bị hấp thu về sau, phong nguyên tố rót vào ám tinh bên trong. Giờ phút này ám tinh bên trong ngoại trừ Lâm Chân đã cộng minh quang mang nguyên tử bên ngoài, cái khác ám kim sắc kim nguyên tử, màu đen thổ nguyên tử, màu lam nước nguyên tử, màu xanh phong nguyên tử đều tụ tập ở cùng nhau, bởi vì Lâm Chân hiện tại không có thời gian từng cái cộng minh. Chỉ có thể là để năng lượng nguyên tố tạm thời lưu tại ám tinh bên trong, đợi đến hắn thu thập đủ về sau lại bắt đầu cộng minh. Càng đi bên trong biển sâu quả nhiên trái cây lại càng tốt tìm, cái này hai ngày ta tìm đến viên thứ tư, ta đã có được kim, nước, thổ, phong bốn loại nguyên tố trái cây, lại thu thập được lôi, hỏa, liền xem như tập hợp đủ. Thế nhưng là tinh thần lực của ta, có chút khó có thể chịu đựng. Lâm Chân tinh thần thức hải bên trong, kim cương cấp cái khác tinh thần lực có chút khó mà ngăn cản biển sâu thủy áp. Nhất là cái kia 5% ám kim bộ phận, trở thành sơ hở của hắn. Nếu như ta có đầy đủ thời gian, ở lại chỗ này nữa 3 tháng, tin tưởng ta cuối cùng những này ám kim tinh thần lực cũng sẽ toàn bộ kim cương hóa, nhưng là ta không có nhiều thời giờ như vậy. Hắn biết thiên hà đế quốc người đã tới, trải qua cố gắng của hắn, đợt công kích thứ nhất sẽ không cho người địa cầu mang đến thương tổn quá lớn. Nhưng là đợt công kích thứ nhất về sau, thiên hà đế quốc người nhất định còn sẽ như cùng kiếp trước, trọng điểm bắt. Kiếp trước thiên tinh bảng cao thủ, có một nửa đều là bị trực tiếp bắt đi. Kiếp này tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình, nói không chừng lúc nào truy kích người liền đến. Đang tại Lâm Chân lúc nghỉ ngơi, chỉ mỗi ngày đỉnh một đường hào quang màu trắng thẳng chậm lại. Đây là máy quét chi quang. Đối phương đang tìm ta. Lâm Chân trong lòng giật mình, cái này bên trong biển sâu tinh thần lực tại tiếp nhận to lớn như vậy áp lực thời điểm, không cách nào đồng thời mở ra chồng chất không gian, hắn chỉ có thể hướng biển sâu tiến lên. Cũng không lo được nước biển áp lực thật lớn. Lâm Chân mang theo một đầu ngân nước, thẳng đến biển sâu mà đi. Trong ý nghĩ đau đớn một hồi truyền đến, tinh thần áp lực thẳng tắp lên cao. 9.300m, 9.500m, 9.800m. Lâm Chân gắt gao cắn răng, dứt khoát vọt tới 10 km phía dưới. A, ta muốn không chịu nổi. Lâm Chân hai tay bưng bít lấy đầu, tinh thần lực gần như sắp muốn gần như sụp đổ. Lâm Chân cơ hồ muốn đi lên đi, phía dưới tiểu ấm bơi tới, cắn Lâm Chân quần áo kéo dưới. Để đầu góc hắn hơi thanh minh một chút. Máy quét chi quang từ trên thân lướt qua, không có tiếp tục hướng xuống. Nguy hiểm thật. Lâm Chân đầu não hơi khôi phục một điểm, có chút tim đập nhanh nhìn xem rời đi máy quét chi quang. Nếu như bị quét trúng, rất nhanh người truy sát sẽ tới. Không được, ta sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Đối phương rất có thể còn có lần nữa quét hình. Nếu như ngay cả 10 km nước biển áp lực ta đều chịu không được lời nói, lần tiếp theo quét hình ta càng không cách nào khiêng đi qua. Lâm Chân giang chống đỡ lấy giữ vững tinh thần, bên cạnh một trận mê người khí tức truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, một viên trái cây màu trắng trên ma vân đằng phiêu đãng. Lôi năng lượng nguyên tố trái cây, cái này một viên thật đúng là đầy đủ sung mãn, đạt được hắn, ta lôi điện nguyên tử cũng có thể cộng minh. Lâm Chân tinh thần chấn phấn một chút, đi qua đem lôi nguyên tố trái cây hái lấy xuống. Không có thời gian, lập tức hấp thu a. Loại trái cây này là không thể bảo tồn, Lâm Chân lập tức bắt đầu một vòng mới hấp thu. Lôi điện lực lượng chia làm thiểm điện ly tử, thiểm điện quang tử cùng thiểm điện nguyên tử. Sau cùng thiểm điện nguyên tử mới là lôi điện lực lượng cơ sở nhất tạo thành bộ phận, là tốc độ cùng lực lượng kết hợp. Kim sắc thiểm điện nguyên tử cũng bị hút vào ám tinh, ăn tươi nuốt sống trước tụ lại. Nếu như bây giờ hắn rời đi biển sâu trở về mặt đất, là hắn có thể đủ đem những nguyên tố này năng lượng đều cộng mình, thế nhưng là hắn không có cái kia cái thời gian cùng cơ hội. Còn kém nhất loại sau hỏa nguyên tố, Lâm Chân cũng không muốn lưu lại cho mình cái gì tiếc nuối. Nhưng là hỏa nguyên tố trái cây là khó khăn nhất tìm, bởi vì nơi này là biển sâu, thủy hỏa bất dung, hỏa nguyên tố trái cây cơ bản sẽ không ở trong nước sinh trưởng. Nếu như muốn tìm, chỉ có thể đến Ma Vân Đằng gốc rễ, những cái kia tiếp cận địa tâm nham tương, có lẽ còn có thể tìm được. Thế nhưng là của ta tinh thần lực lượng có thể kiên trì đến gốc đi sao? Nơi đó tối thiểu còn có 1.000m thậm chí 2.000m khoảng cách đâu. Lâm Chân đau đầu còn không có làm dịu, đỉnh đầu máy quét chi quang lần nữa bao phủ xuống tới. Rơi vào đường cùng, Lâm Chân coi như liều mạng cũng chỉ có hướng xuống một đầu đường có thể đi. Lần này hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, một hơi thẳng tới đáy biển. Mà sau lưng máy quét chi quang cơ hồ là đuổi theo Lâm Chân chân hướng xuống đi, Lâm Chân một đầu cuốn tới Ma Vân Đằng gốc nước bùn bên trong, mới tính tránh khỏi máy quét. To lớn nước biển áp lực mãnh liệt mà đến, Lâm Chân tinh thần trở nên hoảng hốt, chỉ là cảm giác bên người nước bùn bên trong có một viên trái cây màu đỏ rực, một thanh vụ tới phòng ngừa ở đan điền trước đó, sau đó cả người ý thức liền lâm vào hôn mê. Tiểu ấm một mực đi theo tại Lâm Chân bên người, biến thành tiểu mini tiểu động vật ngoại hình, phiêu phủ ở Lâm Chân trên thân thể, trợ giúp nó ngăn cản phần lớn thủy áp. Nơi này đã là biển sâu 12.000m, loại này to lớn nước biển áp lực đã vượt ra khỏi tiểu ấm có thể thừa nhận được cực hạn. Lâm Chân tại tiểu ấm che chở phía dưới, trong đan điền từng đợt rung động, 6 loại năng lượng nguyên tố cùng đã cộng minh hoàn tất quang mang nguyên tử quấn quýt lấy nhau, phát sinh biến hóa kỳ dị. Mà bên trong đan điền của hắn, cái kia mở ám tinh không gian hình thành tử khí, có một đạo cũng tụ hợp đến 7 loại nguyên tố bên trong, không phân khác biệt. Tiểu ấm thân thể từ từ bị đè sập, gãy xương, đổ máu. Cuối cùng, cái kia trong đó nguyên tố cùng tử khí, tính cả hấp hối tiểu ấm, đều cùng một chỗ tiến nhập ám tinh không gian bên trong. Mà hết thể này Lâm Chân đều không biết chút nào. Báo cáo trưởng quan, chưa từng phát hiện Lâm Chân tung tích. Tóc lục nữ lang hồi báo Nha Hiên. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ gờ dạp phịt bọn hắn có lá gan gạt ta? Nha Hiên trầm ngâm một chút, trước không cần quản Lâm Chân, lập tức tạo thành truy kích tiểu tổ, bắt Thanh Hương, An Tất Hoài, Trần Phong Liệt, Kim Kỳ Siêu, còn Cấm, Đông Phương Tuấn, Lạc Vân bọn người ta hiện trước khi đến Thiên Không Thành đi cầu trợ đi A Nạ tiểu thư, phải tất yếu tìm tới Yến Thất Dạ cùng Lâm Chân tung tích. Từ vệ tinh kỳ đại đội trưởng xuất lĩnh, 10 cái truy kích tiểu tổ bắt đầu hành động, bắt đầu bắt hoa hạ các cường giả. Chương 376, Tuệ tinh kỳ phân thân. Từ khi Nhã Hiên hạ bắt mệnh lệnh đến nay, hoa hạ đại địa bên trên lại bắt đầu tấp nập chiến đấu. Không đơn giản hoa hạ, quốc gia khác cũng khai thác giống nhau sách lược, trọng điểm bắt ba đại tinh cao thủ trên bảng. Những người này chẳng những thực lực mạnh, có thể dẫn đầu người địa cầu phản kháng, coi như bị đánh làm nô lệ, tại tinh tế trên thị trường cũng là có thể bán lấy tiền. Nhưng là hoa hạ bắt hành động cũng không thuận lợi, ngoại trừ Hiến Thất Dạ cùng Lâm Chân một mực không có tìm được bên ngoài, An Tất Hoài cùng Trần Phong Liệt cũng như có thần trợ đào thoát. Bất quá vẫn là có rất nhiều cao thủ bị bắt, tỉ như Công Tôn Độ, Đông Phương Tuấn bọn người, ám tinh bảng cơ bản đều bị một mẻ hốt gọn. So sánh hoa hạ phương diện, quốc gia khác muốn lộ ra thuận lợi rất nhiều, thiên tinh bảng cao thủ cũng liên tiếp bị bắt, thời gian một ngày, ngoại trừ hoa hạ thiên tinh bảng bên ngoài, quốc gia khác chỉ còn lại Mỹ băng tuyết đại đế cùng Sa Hoàng áo đen bạo quân còn không có bị bắt lại. Thiên tinh bảng 18 người, đã bị bắt 11 người. Thiên Không Thành, Diana nhìn trước mắt 6 cái quan chỉ huy, sắc mặt lạnh lùng như băng. Tiểu thư, gọi ta bá tước đại nhân. Đi Á Nạ lãnh đạm đánh gãy Nhã Hiên lời nói. Nhã Hiên xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi, tựa như bá tước đại nhân, lần này hoa hạ phương diện hành động cũng không thuận lợi, ta đã được đến tin tức, cái kia gọi là Lâm Chân thiên tinh bảng tựa hồ đối với chúng ta đến sớm có phát giác, hắn cho hoa hạ còn lại thiên tinh bảng đều mật báo, những người này đào thoát chúng ta bắt, ta đang tại khẩn cấp truy tra bên trong. Vậy ngươi truy tra được chưa? Đi Á Nạ hỏi. Ngoại trừ Yến Thất Dạ cùng Lâm Chân bên ngoài, những người khác vị trí đại khái có thể khóa chặt, tin tưởng bắt bọn hắn lại chỉ là vấn đề thời gian. Cái kia Lâm Chân cùng Yến Thất Dạ đâu? Cái này chiến tranh thành lũy sinh mệnh máy quét cường độ không đủ, ta muốn mượn dùng một chút Thiên Không Thành máy quét, nhất định có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Đi Á Nạ chậm rãi đứng người lên, đi thôi, Nhã Hiên ngươi phải biết, viễn trinh thổ dân tinh cầu loại sự tình này trong nước rất nhiều người tại tranh, ngươi có thể tham dự trong đó là may mắn, cơ hội nhất định cần phải nắm chắc. Không phải sẽ có rất nhiều người đem người thay vào đó. Tựa như ba tước đại nhân, ta minh bạch. Trước mắt ngoại trừ hoa hạ, trên địa cầu quốc gia khác đều đã cơ bản ổn định, chỉ cần Hoa Hạ sự tình kết thúc, di dân liền sẽ bắt đầu, cho nên động tác của ngươi nhất định phải mau một chút. Nhã Hiên liên tiếp gật đầu, không dám có chỗ vi phạm. Đúng, ngươi tựa hồ nhận biết hai cái đế quốc tới mạo hiểm giả, bọn họ có phải hay không đã tìm được mất tích ngàn năm hoa hồng đỏ vận thâu thuyền? Đúng vậy, bọn hắn trước mắt là ở chỗ này, bất quá theo ta được biết cái kia chiếc vận thâu thuyền đã rách nát không còn hình dáng, cơ vốn thuộc về phế phẩm. Vậy ngươi không cần phải để ý đến, nói cho ta biết bọn hắn thứ nguyên vũ trụ số hiệu, ta muốn gặp bọn họ. Nói cho đi ạ nạ số hiệu về sau, Nhã Hiên đi tới thiên không thành chủ khống chế thai. Nơi này sinh mệnh máy quét là đến từ Tam Giang tinh vực liên bang, là đế quốc bỏ ra giá tiền rất lớn cho thiên không thành phân phối, quét hình lấy tốc độ ánh sáng vận hành, một giây đồng hồ bên trong liền có thể bao trùm toàn bộ địa cầu. Cho ta quét hình hai cái mục tiêu, một cái là vệ tinh kỳ trở lên, một cái là chuẩn tinh cảnh, vị trí là tại Bermuda hải vực. Máy quét bắt đầu khởi động, quang hoàn nhanh chóng từ địa cầu mặt ngoài lướt qua. Nhưng là vệ tinh kỳ nhân số như trước vẫn là nhiều như vậy, cũng không có phát hiện Yến Thất Dạ tung tích, ngược lại là Trần Phong Liệt đám người vị trí chính xác triệt để bạo lộ ra. Chẳng lẽ Yến Thất Dạ không tại địa cầu sao? Như vậy thì quét hình Bermuda khu vực. Quét hình quang hoàn lần nữa từ Bermuda hải vực đảo qua, lần này tính cả biển dưới giường đều quét. Nhã Hiên đại nhân, phát hiện Bermuda đáy biển có loại mạng sống con người dấu hiệu, cảnh giới có sóng chấn động, không cách nào chuẩn xác khảo thí. Cái kia liền hẳn là Lâm Chân. Gia hỏa này, quả nhiên trốn ở chỗ này. Nhã Hiên hưng phấn vỗ tay một cái, cuối cùng tìm tới Lâm Chân. Hắn cũng mặc kệ Lâm Chân vì cảnh giới gì không cách nào chuẩn xác khảo thí, lập tức truyền đạt thông chi, phái ra một cái đại đội, mục tiêu Bermuda đáy biển, lập tức đem Lâm Chân bắt về cho ta. Bên trên bầu trời tinh thần lấp lóe, ánh trăng lạnh lạnh, chiếu ở phía dưới tinh cầu phía trên. Nơi này là Lâm Chân ám tinh thế giới. Tinh cầu bên trên đại lục bản khối đã ổn định. Nhưng là tiểu nhân vỏ quả đất vận động còn không có đình chỉ, dãy núi hải dương các loại còn tại dần dần thành hình. Đợi đến đây hết thể thành hình, Lâm Chân ám tinh liền sẽ tiến vào nguyên cổ trụ. Lâm Chân vốn là hỗn loạn nằm tại đáy biển, nhưng là hắn tựa hồ cảm thấy tiểu ấm kêu gọi, lực lượng tinh thần thế mà tại vô ý thức trạng thái dưới tiến nhập ám tinh. Hắn giờ phút này giống như là một cái thuần túy tinh thần thể, tại ám tinh trong thế giới du tẩu. Hắn có thể nhìn thấy đáy biển mình còn nằm ở nơi đó, cũng có thể cảm giác được mình tại ám tinh bên trong. Loại này hai cái tư duy tình huống vô cùng quái dị. Tìm tiếng kêu đi tới cái tinh cầu này nhất cao phong, bên trên bầu trời cuồng phong gào thét, điện quang lượn lờ. Trên đỉnh núi cao, tiểu ấm thân thể mềm nhũn ngược lại ở nơi đó, đã xảy ra thời khắc hấp hối. Tiểu ấm. Lâm Chân kinh hoàng bay đi, muốn lấy tay ôm lấy ở tiểu ấm, nhưng lại một đầu tiến nhập tiểu ấm trong thân thể. Đây là tiểu ấm bên trong thân thể. Khi Lâm Chân sau khi tiến vào, hắn cảm giác được tiểu ấm thân thể tựa hồ liền là thân thể của mình. Thân thể kia đã rách nát không chịu nổi. Dù sao vẫn chỉ là trẻ nhỏ kỳ tinh hà thú, thân thể căn bản không có thành thục, hơn nữa nó là vì Lâm Chân ngạnh kháng to lớn nước biển áp lực, rốt cục đưa nó ép vỡ. Tiểu ấm ngươi không thể chết. Lâm Chân có thể tại trong ý nghĩ cảm giác được tiểu ấm linh hồn, cái kia lực lượng linh hồn thật ấm áp, đối với Lâm Chân vô cùng thân cận. Cảm giác được Lâm Chân tiến nhập trong cơ thể, tiểu ấm lực lượng linh hồn cùng Lâm Chân lề mề trong chốc lát, sau đó hóa thành một điểm quang đoàn, ẩn tàng đến trong đầu của nó chỗ sâu nhất. Nó tiến nhập ngủ đông. Lâm Chân lập tức biết tiểu ấm trạng thái, nó gặp thân thể to lớn cùng tinh thần thương tích, bất đắc dĩ tiến nhập dài dàng giặc ngủ đông kỳ. Giờ khắc này, Lâm Chân biết tiểu ấm là cái gì phẩm chất tinh hà thú. Nguyên lai tiểu ấm là một đầu hỏa kỳ lân. Trách không được lúc trước Lâm Chân nhìn thấy nó thời điểm, thân thể của nó ngay tại trong núi lửa, nó bản chất liền là hỏa thuộc tính. Thật dài lông bờm màu đỏ, đỉnh đầu hai viên sừng nhỏ, đều là tiểu ấm hỏa kỳ lân tiêu chí. Tiểu ấm trong cơ thể, hỏa diễm lực lượng cũng là viễn siêu nguyên tố khác năng lượng, mặc dù nó cũng kế thừa Lâm Chân nguyên tố khác, nhưng là mạnh nhất vẫn là hỏa diễm chi lực. Hỏa kỳ lân tuyệt đối là tinh hà thú bên trong đỉnh tiêm cái kia một bộ phận, dựa theo tiểu ấm ký ức, nó phải gọi làm siêu cấp tinh hà thú. Đợi đến nó đạt đến thành niên thời điểm, thực lực thậm chí có thể so với giới vương. Lâm Chân cũng chỉ là nghe nói qua giới vương truyền thuyết, hàng tinh kỳ phía trên có cái lô đen kỳ, là võ giả đại kiếp, nếu như có thể vượt qua lô đen kỳ, như vậy mặt trên còn có cực cảnh tam trọng, theo thứ tự là tinh hệ, tinh vực, tinh giới. Tinh giới kỳ, liền gọi giới vương, đây tuyệt đối là đứng tại vũ trụ chỗ cao người. Ta tuyệt đối không thể để cho tiểu ấm chết rồi, linh hồn của nó tiến nhập ngủ đông kỳ, quá trình này sẽ cực kỳ chậm rãi, nếu như thân thể của nó không hủy diệt, linh hồn của nó liền có ký thác sẽ không phải chết, cho nên ta muốn bảo trụ thân thể của nó. Chỉ là thân thể này đã có chút rách nát, như thế nào mới có thể chữa trị đâu. Lâm Chân tinh thần lực tại tiểu ấm trong thân thể đảo qua, hắn phát hiện tiểu ấm gân mạch xương cốt đặc biệt cường hãn, căn bản không phải nhân loại hoặc là bất luận cái gì thú loại có thể so sánh. Nếu như không phải có mạnh như vậy thân thể lực lượng, nó cũng sẽ không dễ dàng đi theo Lâm Chân xuống đến đáy biển. Nếu không phải vì bảo hộ Lâm Chân không thể không tiếp nhận nước biển áp lực, tiểu ấm xuống lần nữa lặn mấy ngàn mét đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Nhưng là dạng này thân thể cường hãn, muốn chữa trị cũng là cực kỳ khó khăn, nhất là Lâm Chân hiện tại chỉ là tinh thần chiếm cứ tiểu ấm thân thể, đối với cái này lực lượng của thân thể hắn còn chưa quen thuộc. Chính đang phiền não trong lúc đó, hắn nhìn thấy một đoàn màu tím ánh sáng, bao hàm 7 loại năng lượng nguyên tố, bay tới trước mắt của hắn. Đây là ta ám tinh tiến hóa thời điểm sinh ra tử khí, tại sao lại ở chỗ này đâu? Quang đoàn ở trước mắt nở rộ, các loại năng lượng nguyên tố bắt đầu ở thân thể này bên trong chảy xuôi. Lúc này Lâm Chân cảm giác được, cái kia tử khí ẩn chứa vô cùng cường đại sinh cơ cùng sức sống, thật nhanh cải biến tiểu ấm thân thể. Giờ khắc này, tiểu ấm nguyên bản thân thể, ngoại trừ Lâm Chân bảo vệ tinh thần thức hải bộ phận, cái khác tất cả bộ phận đều tại tử khí ảnh hưởng dưới cải biến, trong nháy mắt cơ hồ đều biến thành nguyên thủy nhất tế bào, sau đó bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Đây là chú thể a? Chẳng lẽ tiểu ấm thân thể có thể một lần nữa cải biến sao? Giờ phút này, Lâm Chân nghĩ đến một loại khả năng. Nếu như hắn vẫn là đem tiểu ấm thân thể trọng tân khôi phục thành nguyên dạng, nhưng tiểu ấm ý thức tạm thời không thể khôi phục, bảo trì thân thể hình thái cũng không có tác dụng quá lớn. Cái này tử khí ẩn chứa cường đại sinh cơ sức sống, có thể đúc lại thân thể, như vậy hắn có hay không có thể tạm thời đem cỗ thân thể này cải tạo thành một cái phân thân. Phân thân loại chuyện này Lâm Chân là biết đến, một cái ý niệm khống chế hai cái thân thể, có thể phân biệt hành động không ảnh hưởng lẫn nhau, đã là một người, cũng là hai người. Chỉ bất quá mọi người tại lựa chọn phân thân thời điểm, đều chọn so bản thể cường hãn nhiều phân thân, không nhưng chính là không có ý nghĩa. Chế tạo phân thân thời điểm, nhất định phải là huyết nhục thân thể, không thể là kim loại cái gì, tiểu ấm thân thể hiện tại phù hợp. Đã như vậy, ta còn không bằng thử một chút đem thân thể này cải tạo thành phân thân, đợi đến ngày sau tiểu ấm tỉnh lại thời điểm, ta nhất định có thể có biện pháp cho nó một lần nữa rèn đúc thân thể. Lâm Chân chỉ là có dạng này một cái ý niệm trong đầu, những này cường đại tế bào liền bắt đầu ngưng tụ. Tại cái kia tử khí khống chế phía dưới, một bộ thân thể mới dần dần thành hình. Xương cốt là nhân loại bộ dáng, sau đó là thân thể, nội tạng, huyết nhục, gân mạch các loại hết thảy bộ phận thân thể, đều theo chiếu mình bản thể mô bản tới. Tóc dài, ngũ quan cũng dần dần tạo ra, cùng Lâm Chân bản thể giống như lúc. Màu tím lấp lóe, cuối cùng quy về trong mắt. Nhẹ nhẹ năng lượng nguyên tố tại thân thể bên ngoài lượn lờ, trong đó ánh sáng cùng lửa hai loại nguyên tố đặc biệt nồng đậm. Con mắt chậm rãi mở ra, một cổ lực lượng cường đại từ cái này trên phân thân lan tràn ra. Tuệ tinh kỳ. Cái này phân thân lực lượng lại đã đạt tới tuệ tinh cấp 9. Chương 377, phân thân thực lực. Lâm Chân cũng không nghĩ tới cỗ này phân thân cải tạo sau khi thành công, cảnh giới lại đã đạt tới tuệ tinh cấp 9. Nguyên bản tiểu ấm thiên tính thôn vệ liền có thể tùy tiện nuốt vào tất cả lưu tinh kỳ, cho nên dựa theo nhân loại cảnh giới phân chia, cảnh giới của nó liền là tuệ tinh kỳ. Không đơn thuần là cảnh giới tăng lên tới tuệ tinh cấp 9, Lâm Chân còn có ngạc nhiên phát hiện. Tinh thần lực của hắn rốt cục đạt đến kim cương đỉnh phong, đã là 100% kim cương hóa. Còn có trong cơ thể của hắn, loại thứ hai năng lượng nguyên tố đã cộng minh nguyên tử, cái kia chính là hỏa nguyên tố. Tiểu ấm hỏa nguyên tố bị hắn lĩnh ngộ, trong cơ thể hỏa diễm lực lượng đã trong nháy mắt đạt đến 5000 độ trở lên nhiệt độ nóng bỏng. Cái này mặc dù đi qua sự biến hóa này, ta không có cộng minh tất cả năng lượng nguyên tử, nhưng lại ngoài ý muốn thu được phân thân, đồng thời nắm giữ hỏa nguyên tố, cũng coi là thu hoạch khổng lồ. Ngoại trừ những này bên ngoài, Lâm Chân cảm giác cái này phân thân còn có một cái bản thể không có bản sự, cái kia chính là thiên tính thôn phệ. Khó trách tiểu ấm có thể không hạn chế hướng xuống thôn phệ, trong cơ thể của nó hỏa diễm có thể tùy tiện đem nuốt xuống đồ vật hóa thành cho tàn, tự nhiên là ăn bao nhiêu đều không có vấn đề. Từ khí cải tạo xong thân thể về sau, cùng tiểu ấm nguyên bản song rắc cùng răng bộ phận, hóa thành một đạo mới trường thương. Lâm Chân đứng người lên khoát tay, trường thương tới tay. Đầu này trường thương cùng âm dương có một vài điểm khác biệt. Mũi thương cùng thân thương kết nối bộ phận, có mấy đầu trở về vốn lượn móc, đó là tiểu ấm song giác phân nhánh hóa thành. Thương này là tiểu ấm song giác cùng răng biến thành, liền gọi nhai giác thương A. Mà tiểu ấm linh hồn thể, tại phân thân hóa hình một khắc này, liền chìm ngủ thẳng tới Lâm Chân ám tinh không gian bên trong. Lâm Chân biết, tiểu ấm đem sẽ phi thường chậm rãi khôi phục, quá trình này có lẽ phải rất lâu rất lâu. Thân hình khẽ động ra ám tinh không gian, đi tới bản thể trước mặt. Tinh thần lực 100% kim cương hóa về sau. Lâm Chân bản thể cũng thanh tỉnh lại, lúc này hắn đã có thể gánh vác biển sâu thủy áp, bản thể đối mặt phân thân, hai hai tương vọng, cảm giác rất có chút quái dị. Phân thân hóa hình, đối với bản thể tăng lên cũng là phi thường lớn, ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài, còn vô ý ở giữa cộng minh lửa nguyên tử. Bản thể đứng lên, tại phân thân trên thân thể vỗ vỗ, cỗ thân thể này thực lực mạnh còn muốn vượt qua bản thể rất nhiều, không gì không phá, bất động như núi, vết nước không gian những vật này hắn đều sẽ. Mặc dù không có ám tinh lực hút, nhưng là thiên tính thôn vệ đã đủ. Có phân thân, ta tựa hồ có thể làm càng nhiều chuyện hơn, có thể một bên ứng đối thiên hà đế quốc người, còn có thể tiến về cổ thần chi thành nhìn xem nơi đó đến tột cùng có vật gì tốt tồn tại, lại có thể dẫn tới đế đội trước đến tìm kiếm. Bất quá trước lúc này, còn có một chuyện muốn làm, kia chính là ta muốn nhìn thấu thời gian thạch, nhất định phải nắm giữ lực lượng thời gian. Lâm Chân đã đại khái có đối phó thiên hà đế quốc biện pháp, đối phương dốc hết đại quân đột kích, muốn hoàn toàn đánh giết đuổi đi là không thể nào, coi như có thể đuổi đi cái này một đợt, nhất định còn sẽ có đợt tiếp theo đến đây, địa cầu lực lượng còn không có khả năng chân chính cùng thiên hà đế quốc chống lại. Cái kia biện pháp duy nhất, liền là trở thành thiên hà một phân tử, nhưng là cái này địa cầu chủ nhân, tuyệt đối không thể là những xâm lấn giả kia. Vậy cũng chỉ có để thân phận của mình chuyển biến một cái. Trên trời lại là một đạo quang mang bao phủ xuống tới, Lâm Chân bản thể lần này chưa kịp tránh né bị quét hình đến, bất quá giờ khắc này phân thân của hắn lại đã trốn vào ám tinh không gian. Rốt cuộc đã đến, liền biết đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, bị sinh mệnh máy quét hình đến, đối phương truy binh khẳng định sẽ tới rất nhanh. Tới thì tới đi, vừa vặn có phân thân, liền cùng bọn họ thật tốt chơi một chút. Lâm Chân bản thể động cũng không động, móc ra thời gian thạch tại đáy biển tiếp tục ngồi. Bắt đầu đem hoàn toàn kim cương hóa tinh thần niệm lực rót vào, tiếp tục đột phá tầng kia tầng nhân luân. Mà phân thân của hắn thì là bay lên không, thăng lên đến trên mặt biển. Ánh sáng sát, lôi quang xí hai thứ đồ này cũng từ phân thân mang theo, tối thiểu có thể gia tăng một chút sức chiến đấu. Lôi quang xí đi qua mấy năm này ôn dưỡng, tốc độ đã đạt đến gấp 10 lần vận tốc cấm thanh. Tăng thêm phân thân bản thân tốc độ, mỗi một giây đều có thể bay lượn ra ngoài 2 vạn mét. Nếu như là thuấn di lời nói, cũng có thể tại 5.000 mét bên trong tùy ý thuấn di. Mỗi giây hơn 2 vạn mét khoảng cách, để hắn có thể tùy tiện rời đi Bermuda hải vực, bất quá hắn cũng không hề rời đi, hắn đang chờ đợi lấy truy binh đến. Qua ước chừng 10 phút sau, nơi xa một khung nhà lầu hình thái không thuyền cao tốc lao đến. Nhỏ. Phát hiện mục tiêu nhân vật Lâm Chân, đang tại Bermuda hải vực trên không. Ha ha. Cái này thổ dân thật đúng là ép bờ, bị quét hình đến thế mà hoàn toàn không tự biết. Hắn sẽ không phải coi là nơi này thiên khí trời ác liệt liền có thể ngăn cản tầm mắt của chúng ta a. Đội trưởng, ngươi không thể trông cậy vào thổ dân có được cùng chúng ta đồng dạng trí thông minh, dù sao bọn hắn xưa nay không biết thế giới bên ngoài. Tốt à, có thể là ta trước đó có chút đánh giá cao hắn, tốt như vậy, lập tức mở ra quay phim, nói cho Hoa Hạ những cái kia còn ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, chúng ta sắp bắt được Lâm Chân, để bọn hắn về sau đừng hy vọng a. Cái này bắt tiểu đội trưởng là một cái có thể so với đại tinh tinh bản nam tử, trên thực tế thiên hà đế quốc người từng cái chủng tộc đều có. Trước đài điều khiển, một cái nhân viên công tác nhắc nhở, đội trưởng, cái này Lâm Chân cảnh giới là tuệ tinh cấp 9, tựa hồ cùng chúng ta trước đó nắm giữ tình huống không hợp. A, tuệ tinh cấp 9, đã đạt đến vệ tinh cấp 4 đội trưởng nhìn thoáng qua. Bên cạnh hắn còn có 3 người, bên trong một cái tuệ tinh cấp 8, hai cái tuệ tinh cấp 1. Một cái tuệ tinh cấp 1 võ giả nhất miệng. Tuệ tinh cấp 9 thì thế nào? Loại này thổ dân tinh cầu bên trên người, coi như tu luyện cảnh giới cao một chút, nhưng là bản thân thực lực lại kém xa, còn nhớ rõ lần trước tại Hạo Nguyệt Tinh cái kia tuệ tinh cấp 5 sao. Thế mà bị hai chúng ta một đao liền giải quyết, bọn hắn tu luyện một chút kia bản sự đều là chủ nghĩa hình thức thôi. Một cái khác tuệ tinh cấp 1 cũng chủ động nói, đúng vậy, loại này thổ dân căn bản không có gì thực tế sức chiến đấu, hai chúng ta thỉnh cầu xuất chiến, cam đoan đem cái này Lâm Chân cầm xuống. Đội trưởng nhìn một chút hai cái này tuệ tinh cấp 1, các ngươi có thể làm sao? Dù sao kém cơ hồ một cái đại cảnh giới, cũng không nên mất đi chúng ta người, hiện tại thế nhưng là mở ra quay phim. Yên tâm đi đội trưởng, cam đoan mã đáo thành công, coi như không địch lại, lui về tới là 100% có thể làm được, đến lúc đó lại đổi lấy các ngươi bên trên thôi. Tốt à, cẩn thận một chút. Nhìn thấy đội trưởng đáp ứng, hai cái này tuệ tinh cấp 1 chiến sĩ rời đi thái không thuyền. Bọn hắn chân trước vừa rời đi, trực tiếp liền lập tức bắt đầu. Vì đã kích người địa cầu dân tâm sĩ khí, mỗi lần bắt một người thời điểm, thiên hà đế quốc người cũng sẽ ở trên mạng tuyên bố trực tiếp, chính là muốn để địa cầu người nhìn cao thủ của bọn hắn là thế nào từng cái xa lưới. Cái này Lâm Chân tại Hoa Hạ nhân khí siêu cao, bắt lấy hắn, người Hoa hy vọng tối thiểu muốn đoạn tuyệt một nửa, có thể nói cực kỳ trọng yếu. Tại đội trưởng thụ ý dưới, trước đài điều khiển nhân viên công tác phát ra đầy nhiệt tình tiếp mời. Hoa Hạ Lâm Chân sắp bị tóm tại Bermuda. Tại cái này thiếp mời trước đó, đã liên tục có hai cái bắt tiểu tổ trên tóc đến thiếp mời, phân biệt bắt lấy An Tất Hoài cùng Trần Phong Liệt. Bắt quá trình cũng không tính quá thuận lợi, An Tất Hoài cùng Trần Phong Liệt đều cho Thiên Hà Đế quốc người tạo thành rất lớn sát thương, thế nhưng là đối mặt với đối phương vệ tinh kỳ cao thủ vây công, bọn hắn vẫn là thua trận. Liên tục hai cái thiên tinh bảng bị bắt, để Hoa Hạ đám người vô cùng sợ hãi. Bọn hắn có thể trông cậy vào người càng ngày càng ít, rất nhiều người đều chờ mong Lâm Chân xuất hiện, không nghĩ tới lại lấy loại phương thức này xuất hiện, chẳng lẽ Lâm Chân cũng phải bị bắt sao? Cho dù bọn họ có chút không dám nhìn, nhưng là căn bản liền không nhịn được, nếu là Lâm Chân bị bắt, như vậy Hoa Hạ cục diện liền thật sắp xong rồi. Lâm Chân, ngươi nhất định không thể thua a. Ta Nam Thần, bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu vớt chúng ta. Để cho chúng ta cùng một chỗ cầu nguyện đi, cầu nguyện Lâm Chân có thể đánh thắng, đem kẻ xâm lược đuổi đi ra. Lâm Chân dẫn theo Nhai Giác Thương đứng ở trong hư không, nhìn xem hai cái tuệ tinh cấp một từ thái không thuyền đi xuống. Lâm Chân, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, đầu tiên là ngươi chủ động quỳ xuống, ngay trước máy quay phim mặt mà nói ngươi tự nguyện gia nhập đế quốc, đồng thời tự nguyện thành làm nô lệ, dạng này ngươi có thể sống đồng thời bảo trì thân thể hoàn chỉnh. Bên trong một cái người mở miệng trước. Thứ hai, chính là chúng ta bắt lại ngươi, đem xương cốt của ngươi từng tấc đánh nát, sau đó cho ngươi đánh lên nô lệ lạc ấn, lại đem ngươi phóng tới tinh tế nô lệ thị trường đi. Người thứ hai lập tức tiếp lời. Lâm Chân nhìn một chút hai cái này tuệ tinh cấp một võ giả, trừng mắt nhìn, như vậy các ngươi cảm thấy, ta như vậy phóng tới nô lệ thị trường đi có thể bán bao nhiêu tiền vậy? Tuệ tinh cấp 9, mặc dù bản thân thực lực không được, bất quá bán cho một chút tiểu tinh cầu thổ dân lãnh chúa, làm cái trong nhà hộ viện cũng kém không nhiều, tối thiểu có thể giả bộ tô điểm, đại khái 300.000 thiên hà tệ a. À, tuệ tinh cấp 9 mới giá trị 300.000 thiên hà tệ, vậy nếu như là tuệ tinh cấp 1 đâu? Cắt. Tuệ tinh cấp 1 còn có thể giá trị tiền gì? 10.000 đều không ai muốn, không đáng một đồng. Lâm Chân gật gật đầu, đã các ngươi thừa nhận mình không đáng một đồng, vậy ta liền không tất yếu cho các ngươi lưu mệnh. Cuồng vọng. Lớn mật. Hai cái tuệ tinh cấp 1 võ giả giận dữ, đồng thời từ hai bên trái phải hướng Lâm Chân giết tới đây. Chẳng lẽ không có người nói cho các ngươi biết, ta vẫn là một cái tinh thần niệm sư sao? Ai cho các ngươi hai cái dũng khí tới khiêu chiến ta? Lâm Chân ánh mắt chuyển hướng bên trái xông tới võ giả, tinh thần lực khẽ động, tinh thần trùng kích. Kỳ thật nghe được Lâm Chân, hai cái này võ giả liền biết không tốt, nếu như Lâm Chân chỉ là một cái đơn giản võ giả, hai người bọn họ có lẽ thật có cơ hội, nhưng là đối phương là tinh thần niệm sư liền hoàn toàn khác biệt. Tuệ tinh cấp 9 tinh thần niệm sư, lại thế nào rác rưởi cũng không phải tuệ tinh cấp 1 võ giả có thể địch nổi. Bọn hắn làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Cảm giác được Lâm Chân tinh thần xông đánh tới, bên trái võ giả chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Chân tinh thần lực tương đối thấp. Cũng không thể trách bọn hắn, Lâm Chân gần 3 năm chưa từng xuất hiện, bọn hắn căn bản vốn không biết Lâm Chân tinh thần niệm lực là một cái cấp bậc gì, huống chi hiện tại là Lâm Chân phân thân, tinh thần niệm lực càng là không hiện lộ ra. Kim cương đỉnh phong tinh thần trùng kích cứ như vậy trúng đích. Võ giả này là có một kiện hạ phẩm tinh thần phòng ngự thánh khí. Thế nhưng là tại Lâm Chân tinh thần trùng kích phía dưới căn bản không hề có tác dụng. Cách. Thánh khí vỡ vụn. Mắt tối sầm lại, đầu não có chút đau xót, người liền trực tiếp não tử vong, thân thể hoàn chỉnh, căn bản không cảm giác được tử vong thống khổ. Lâm Chân tinh thần trùng kích là nhanh nhất giết người phương pháp, cũng là nhân từ nhất phương pháp. Chương 378, Lâm Chân đế quốc thân phận. Một chiêu đắc thủ, bên phải tuệ tinh kỳ cao thủ đã vọt tới trước mặt. Một tay vừa nhấc, cường quang bên trong bao vây lấy một đạo hỏa diễm. Đập vào mặt mà đi. Hai loại nguyên tố đều là cộng minh nguyên tử, cái kia tuệ tinh cao thủ bị cường quang lắc hoa mắt, khoát tay trong nháy mắt liền bị ngọn lửa nuốt hết, gọi đều không có kêu lên một tiếng liền trực tiếp khí hóa. Thu thập hết rồi hai cái này tuệ tinh cấp 1, thái không thuyền cái trước tuệ tinh cấp 8 cao thủ nhảy ra ngoài. Bọn hắn vốn là muốn trực tiếp đả kích địa cầu dân tâm sĩ khí, nhưng kết quả này rõ ràng biến thành tăng lên Hoa Hạ sĩ khí, cái này là tuyệt đối không thể chịu đựng. Cái này tuệ tinh cấp 8 cùng đội trưởng xin chỉ thị một cái, lập tức nhảy đi ra nghênh chiến. Cẩn thận tinh thần của hắn trùng kích cùng hỏa diễm, hai thứ này bên trên phẩm thánh khí hẳn là có thể bảo đảm ngươi không chết. Một kiện tinh thần phòng ngự bên trên phẩm thánh khí, một kiện hàn băng chiến giáp, đội trưởng giao cho hắn. Cái này tuệ tinh cấp 8 cầm trong tay trường kiếm đi tới Lâm Chân trước mặt, sắc mặt tâm trầm, "Lâm Chân, ta sẽ đích thân đưa ngươi đánh làm nô lệ. Ngươi là quý tộc sao?" Lâm Chân híp mắt nhìn xem tên này tuệ tinh cấp 8. "Ngươi cho rằng quý tộc là dễ làm như thế đâu? Chúng ta đại đội trưởng mới là một cái tước sĩ, Nhã Hiên quan chỉ huy mới là một cái nam tước, ta chỉ là công dân mà thôi." "Nguyên lai chỉ là công dân, như vậy ngươi liền không có cái gì giá trị, hiện tại sẽ vì các ngươi xâm lấn địa cầu bắt đầu chuộc tội a." "Ngươi muốn chết?" "Đơn giản liền là tinh thần trùng kích cùng quang diễm uy lực không tệ thôi, đối với ta căn bản đều là vô dụng." Lâm Chân không cùng người kia dây dưa, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong tay nhai giác thương đâm thẳng đối phương ngực. Tên này tuệ tinh cấp 8 võ giả tay cầm trường kiếm ra bên ngoài đón đỡ. Không gì không phá. Võ kỹ thúc, một thương ra như núi lớn nặng nề, trường kiếm đón đỡ thật giống như chuẩn chuẩn lay cột đá không biết lượng sức. Phúc. Trường thương đâm trúng ngực, kim khí tại mũi thương bên trên bạo, lập tức đem tên này tuệ tinh cấp 8 rào sát. Liên sát ba người, trên Inter lập tức một mảnh vui mừng. Lâm Chân Bạo thật giống như trong đêm tối một vòng ánh dạng đông, cho vốn là muốn tuyệt vọng mọi người mãnh liệt hy vọng. Trên địa cầu cần muốn một người như vậy, gia nhập Thiên Hà Đế quốc là chuyện tốt, nhưng là bọn hắn không muốn trở thành nô lệ, bọn hắn cần một cái người phát ngôn, một cái người dẫn đầu. Giết chết cái này tuệ tinh cấp 8 về sau, Lâm Chân đối Thái Không Thuyền bên trên camera nói, muốn nô dịch chúng ta người Hoa, như vậy thì muốn nô dịch ta, nếu như các ngươi ngay cả ta một người đều hàng phục không được, còn nói gì chinh phục một quốc gia. Hình tượng đến nơi đây liền bên trong gãy mất, tên kia vệ tinh cấp 4 đội trưởng muốn rời đi. Lâm Chân một thương điểm giết tuệ tinh cấp 8, hắn cũng biết chuyện không thể làm, còn không bằng lập tức đào tẩu, chờ đợi đồng liêu đến, cùng một chỗ liên hợp truy nã Lâm Chân. Nhưng là Lâm Chân há có thể để hắn rời đi, cái đội trưởng này tuyệt đối là hắn trong kế hoạch mấu chốt bộ phận. Lôi quang si vỗ, một giây 2 vạn mét độ trong nháy mắt liền đuổi kịp vừa mới khởi động thái không thuyền khí, thuấn di. Một giây sau Lâm Chân liền xuất hiện ở thái không thuyền trong phòng lái, một đạo tinh thần trùng kích liền chạy người đội trưởng này vào tới. Đội trưởng này cũng là một tên tinh thần niệm sư, kim cương sơ kỳ tinh thần niệm sư, theo cũng là phi thường cường đại, nhưng là đối mặt Lâm Chân loại này 100% kim cương hóa niệm sư, hắn hoàn toàn không có cơ hội. Liên tục hai cái tinh thần trùng kích đi qua, tên này vệ tinh cấp 4 cấp cao thủ liền chóng mặt. Một cái cổ tay chặt cắt tại đối phương trên cổ, đem hắn triệt để đánh ngã, Lâm Chân tỏa hồn chi pháp lại thi triển ra ngoài. Đại đội trưởng liều mạng dễ rủa vặn mèo, nhưng là mỗi khi hắn muốn chống cự kịch liệt thời điểm, Lâm Chân liền là một cái tinh thần trùng kích đem tinh thần lực phá tan. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, tên này kim cương sơ kỳ tinh thần niệm sư cưỡng ép bị Lâm Chân tỏa hồn. Lâm Chân ngồi tại trước đài điều khiển, nhìn lên trước mặt biết vâng lời người, ngươi tên là gì? Ân So Đức, ta gọi Ân So Đức chủ nhân. Ngươi là đế quốc tức sĩ? Vâng chủ nhân, ta đã từng tham gia qua 7 lần chinh phục chiến dịch, mới thu được tức sĩ vị trí. Đế quốc bên trong, quý tộc chia làm công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, tức sĩ 6 cấp bậc. Tức sĩ xem như quý tộc tầng thấp nhất, bình thường đều là trao tặng những cái kia lập xuống một chút công lao người, mặc dù cũng coi là quý tộc một thành viên, nhưng lại cũng không bị mặt khác 5 cái giai tầng tán thành. Tức sĩ tức vị, hẳn là có thả chìm quyền lợi đi. Lâm Chân hỏi. A, chủ nhân ngươi thật đúng là bác, lại có thể biết đế quốc sự tình. Đừng nuốt mông ngựa, đã ngươi có thả chìm quyền lợi, liền cho ta thả một mảnh A. Đạt được chìm là Lâm Chân kế hoạch một bộ phận. Chỉ có bản thân hắn trở thành Thiên Hà Đế quốc người, rất nhiều chuyện mới có thể đi làm. Chủ nhân, thế nhưng là quyền hạn của ta chỉ có thể thả dân nghèo chim, ta còn không có quyền lợi thả công dân chim, thân phận của ngươi. Không có vấn đề, dân nghèo là đủ rồi, nhanh lên cho ta, tin tưởng các ngươi thất bại, đợt tiếp theo người sẽ tới rất nhanh. Ân So Đức gật gật đầu, lập tức lấy ra một cái nho nhỏ tấm thẻ. Loại này chim là Thiên Hà Đế quốc dân nghèo trở lên thiết yếu vật phẩm, từ hoàng tộc đến dân nghèo, người người đều có. Không có chứa vào chim người, liền không cách nào thu hoạch được quốc dân thân phận. Lâm Chân tiếp nhận chim, trong lòng hơi có xúc động. Kiếp trước hắn lấy thân phận của chiến thần gia nhập Thiên Hà Đế quốc, cũng là thu được dân nghèo thân phận, về sau hắn ở trong vũ trụ cố gắng mấy trăm năm, mới đưa dân nghèo thân phận đổi thành công dân thân phận. Lần này, hắn muốn đi một chút đường tắt. Muốn cùng đế quốc quân viễn chinh đối kháng, trước hắn cần một cái thân phận. Hắn muốn đem trận này chinh phục chiến dịch, biến thành nội bộ đế quốc chiến tranh. Tiếp nhận chim về sau, Ân So Đức Thái Không Thuyền máy truyền tin liền vang lên, Nhã Hiên tại liên hệ hắn, hỏi thăm Lâm Chân tình huống như thế nào. Liền không có bắt được ta bị ta chạy thoát rồi, hướng bắc cực phương hướng đi. Vâng chủ nhân. Lâm Chân rời đi Thái Không Thuyền, lôi quang xí tăng đến tối đa, thẳng đến bắc cực phương hướng. Nửa đường có một đạo quét hình chi quang lướt qua, bị quét trúng về sau, Lâm Chân mở ra trồng chất không gian, trực tiếp ẩn nút tiến vào trong không gian. Đến trồng chất trong không gian, Lâm Chân xuất ra chim, trực tiếp đem một giọt máu nhỏ ở mặt trên. Thân phận nghiệm chứng bên trong thân phận mới người địa cầu Lâm Chân, dân nghèo, số hiệu tự động tạo ra, ngài đánh số là 77777888888999999. Lâm Chân nhìn xem cái này dài đến 15 vị số hiệu, không khỏi thầm than Thiên Hà Đế quốc nhân khẩu nhiều, với lại cái số này vẫn rất thuận, phi thường tốt nhớ. Thân phận số hiệu tạo ra về sau, trí năng sinh mệnh xuất hiện. Một người mặc đen ngăn chứa váy ba so với mỹ nữ xuất hiện, chủ nhân ngươi tốt, ta là của ngài trí năng trợ thủ, xin vì ta đặt tên. Kiếp trước Lâm Chân Chí năng sinh mệnh là một cái tiểu cầu hùng gia hỏa, một thế này lại là một tiểu mỹ nữ, nhìn xem tiểu mỹ nữ này màu đen dài con mắt màu xanh lam, tựa hồ có chút giống lúc trước An Ninh Liên Minh châu Âu EU thân phận, Lâm Chân dứt khoát nói, về sau ngươi liền cứ gọi Cờ Lịt tha. Minh bạch chủ nhân, Cờ Lịt về sau vĩnh viễn vì ngài phục vụ. Lâm Chân đối với Thiên Hà Đế quốc hiểu rõ cũng rất sâu, cũng không cần chỉ có thể sinh mệnh giới thiệu quá nhiều, hắn đối Cờ Lịt nói, hiện tại ta muốn đi vào thứ nguyên vũ trụ. Tốt chủ nhân, xin hỏi ngài là tìm người vẫn là đi dạo chơi? Ta muốn đi vũ trụ đệ nhất ngân hàng Phỉ Thúy Tinh chi nhánh ngân hàng. Như ngài mong muốn chủ nhân của ta, thứ nguyên vũ trụ tiếp nhập. Một giây sau cảnh tượng trước mắt biến đổi, Lâm Chân đã xuất hiện ở một cái cự đại công trình kiến trúc trước mặt. Vũ trụ đệ nhất ngân hàng là 3600 cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ liên hợp tạo dựng, không biết tồn tại bao nhiêu vạn ước năm. Cái này tại toàn bộ trong vũ trụ cũng là cự đầu sản nghiệp, thiết lập nhiều loại tài khoản. Trong đó Phỉ Thúy Tinh chi nhánh ngân hàng vào chỗ tại Thiên Hà Đế quốc đều Phỉ Thúy Tinh. Muốn tại Phỉ Thúy Tinh chi nhánh ngân hàng mở tài khoản, nhất cơ sở nhất mở tài khoản kim ngạch cũng không thể thấp hơn 10 triệu Thiên Hà tệ. Dân nghèo cũng là có lưu khoản tư cách, Lâm Chân cất bước đi tới trước quầy. Trên tay của hắn mang theo một cái không gian chiếc nhẫn này bên trong, đem hắn tại cổ thần chi thành nơi đó thu mua có được toàn bộ tiền tệ đều mang đâu. Những này ngân tệ, mỗi một cái liền là một cái Thiên Hà tệ. Một cái kim tệ thì là 100 thiên hà tệ, một cái tinh tệ thì là 10.000 thiên hà tệ. Ngươi tốt, ta muốn mở tài khoản. Lâm Chân ngồi tại trước quầy, nhân viên công tác lập tức đem hệ thống máy quét cho Lâm Chân quét xuống. Tân tấn dân nghèo Lâm Chân. Xin hỏi ngươi muốn tổn nhập bao nhiêu tiền? Lâm Chân đem thiên hà tệ đem ra, mặc dù là tại thứ nguyên trong vũ trụ, nhưng là tiền tệ nội bộ có đặc thù vật liệu cấu thành, tại trong ngân hàng là có thể trực tiếp lấy ra tổn nhập, cũng chính bởi vì vậy. Thiên Hà Đế quốc tiền tệ không cách nào làm giả, chỉ cần không phải ngân hàng đi ra tới tiền tệ, là tuyệt đối tổn không tiến vào. Đống lớn thiên hà tệ từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài, Lâm Chân tại cổ thần chi thành lâu như vậy, sự tình khác không có làm bao nhiêu, nhưng là cái này tiền tệ thế nhưng là thu thập nhiều lắm, cơ bản 3 tầng trước có thể tìm tới tiền tệ đều bị hắn thu thập tới. Lập tức có một đám nhân viên công tác qua đến giúp đỡ, còn có một đống trí năng người máy, tại nhanh phân biệt chỉnh lý. Quá trình này kéo dài đến hơn 10 phút, mới tính đem Lâm Chân mang tới tiền tệ toàn bộ thanh điểm ra. Lâm Chân tiên sinh, tiền của ngài đã kiểm kê hoàn tất, trong đó ngân tệ 200.000 mai, kim tệ 30.000 mai, tinh tệ 4.000 mai, bàn bạc kim ngạch 4.320 vạn. Cái kia mở cho ta mở tài khoản hộ A. Tốt, rất nhanh liền tốt. Sau một phút, một trương tấm thẻ màu vàng giao cho Lâm Chân trong tay. Lâm Chân tiên sinh, ngài thẻ mở tốt. Ngài có thể tại Thiên Hà Đế quốc tùy ý tiêu phí nơi trốn bên trong quét thẻ, bao quát thứ nguyên vũ trụ, khi ngài tài khoản số dư còn lại đạt đến 100 triệu thời điểm, loại này thanh đồng cấp tấm thẻ sẽ tấn thăng đến bạch ngân tạp, số dư còn lại đạt tới 1 tỷ thời điểm, liền sẽ trở thành thẻ vàng, cứ thế mà suy ra. Lâm Chân gật gật đầu, thu hồi trong tay thanh đồng thẻ, hơn 4.000 vạn thiên hà tệ đã không ít, dạng này hắn tính là chân chính tại Thiên Hà Đế quốc có thân phận. Bất quá dân nghèo thân phận còn thiếu rất nhiều, ở trong đế quốc thân phận nô lệ là có thể bị tùy ý xử tử, dân nghèo thân phận mạo phạm quý tộc cũng có thể bị xử tử, chỉ có công dân mới sẽ không dễ dàng bị xử tử, mà là cần pháp luật đế quốc chế tài. Lâm Chân cần phải mau sớm trở thành công dân, thậm chí quý tộc, hắn nhất định phải đi một chút đường tắt. 8. Chương 379, Thứ Nguyên Sân thi đấu thứ nhất chiến. Ở trong đế quốc muốn tấn cấp thân phận có mấy cái yêu cầu. Đơn giản nhất một cái phương thức, liền là quyên tặng. Hướng đế quốc hội chữ thập đỏ quyên tặng. Quyên tặng 100 triệu thiên hà tệ, liền có thể thu hoạch được công dân thân phận, quyên tặng 1 tỷ thiên hà tệ, liền có thể thu hoạch được tước sĩ thân phận. Nhưng là quyên tặng tối đa cũng liền có thể quyên tặng đến tước sĩ, nam tước trở lên tước vị không phải chỉ dựa vào quyên tặng có thể lấy được. Ngoại trừ quyên tặng bên ngoài, chính là muốn tại cái nào đó ngành nghề làm ra cống hiến, tỉ như chế dược sư, tinh di sư, mạo hiểm giả vân vân vân vân, tỉ như mạo hiểm giả phát hiện văn minh tinh cầu tư nguyên, đem báo đưa cho đế quốc. Khi công lao tính gộp lại tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể tấn thăng tước vị. Còn nữa liền muốn đi thứ nguyên sân thi đấu chiến đấu. Thứ nguyên sân thi đấu cũng là lưu truyền vô số năm một cái cơ cấu, tại trong đế quốc vô cùng thịnh hành. Không đơn thuần là Thiên Hà Đế quốc, bất kỳ một cái nào quốc độ đều là như thế, thứ nguyên chiến đấu là mọi người trong sinh hoạt một loại rất trọng yếu hưu nhàn phương thức. Mọi người có thể thông qua thứ nguyên chiến đấu áp chú, vô số người ở chỗ này phát tài, cũng có vô số người thua phá sản. Lâm Chân phân thân là tuệ tinh cấp 9, có thể tham gia tinh cảnh cách đấu tràng. Chiến đấu có thể thu hoạch được tiền tài cũng có thể thu hoạch được điểm tích lũy, nếu như là nô lệ, 10 ngay cả nếu thắng có thể tấn cấp dân nghèo, dân nghèo lời nói trăm thắng liên tiếp có thể tấn cấp công dân. Như thế tấn cấp còn không cần hiến cho tài vật, để rất nhiều nô lệ dân nghèo chạy theo như vịt. Đương nhiên muốn 10 thắng liên tiếp hoặc là trăm thắng liên tiếp cũng không phải sự tình đơn giản. Mỗi khi có võ giả thu hoạch được 8 thắng liên tiếp, cựu liên thắng, hoặc là hơn 90 thắng liên tiếp thời điểm, nhà cái thường thường sẽ an bài một số cao thủ cùng hắn quyết đấu, có thể thuận lợi tấn cấp người ít càng thêm ít. Nếu là có thể làm đến ngàn thắng liên tiếp, cái kia liền có thể tấn cấp tức sĩ. Cơ lít, ta muốn đi thứ nguyên sân thi đấu. Lập tức cho ngài tiếp nhập, thứ nguyên sân thi đấu tiếp nhập bên trong. Cảnh sát trước mắt biến đổi, Lâm Chân đi tới một cái cự đại sân thi đấu trước mặt. Sân thi đấu là tròn hình, trung ương là chiến đấu trận, chung quanh tất cả đều là khán đài, có thể dung nạp hơn triệu người đồng thời quan sát. Đương nhiên trong đó cũng bao quát một chút cỡ nhỏ sân thi đấu, giống như là Lâm Chân loại này mới đến, là không có cách nào trực tiếp leo lên đại võ đài, hắn muốn từ cấp thấp bắt đầu treo lên. Đi tới nơi tiếp đãi, Lâm Chân trực tiếp báo danh, ta muốn tham gia thi đấu chiến đấu. Tốt, ta cho ngươi quét hình một cái. Nhỏ. Thân phận nghiệm chứng, dân nghèo Lâm Chân, đến từ Thái Dương hệ, tuệ tinh cấp 9, tinh thần nghiệm sư. Thái Dương hệ. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói qua nơi này. Tiếp đãi người nói một câu. Đúng vậy, Thái Dương hệ vừa mới bị quân đế quốc chiếm lĩnh, ta cũng là vừa mới gia nhập đế quốc. Là như vậy nha, vậy được rồi, thân phận của ngươi ta đã ghi vào hoàn tất, giao nạp 1 triệu tiền đặt cọc về sau, ngươi tiểu tùy lúc có thể tham gia bên ngoài thi đấu, ngẫu nhiên xứng đôi tinh cảnh bên trong đối thủ, 10 thắng liên tiếp trước đó mỗi chiến thắng một trận, ngươi có thể thu hoạch được 10.000 thiên hà tệ tiền thưởng. Nhân viên tiếp đãi nói xong nhìn Lâm Chân một chút, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi, không cần đối thi đấu đáp lại hy vọng quá lớn. Ta gặp quá nhiều các ngươi dạng này mới vừa tiến vào đế quốc, liền hy vọng có thể tại sân thi đấu trở nên nổi bật người trẻ tuổi. Nơi này bao gồm toàn bộ hệ ngân hà hảo thủ, nó thực lực chiến đấu cùng trình độ nhưng so tinh cầu của các ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Tạ ơn, nhưng là ta vẫn là muốn thử xem. Tốt ta, nếu như ngươi có thể hoàn thành 10 thắng liên tiếp, như vậy ngươi liền sẽ thu hoạch được dũng giả huân chương. Đến lúc đó mỗi chiến thắng một trận liền có thể thu được 100.000 thiên hà tệ ban thưởng, khi đó ngươi tiền vốn chẳng mấy chốc sẽ kiếm về. Lâm Chân xuất ra tấm thẻ quét thẻ, nộp 1 triệu tiền đặt cọc. Tốt, ngươi tùy thời có thể lấy thông qua trí năng sinh mệnh bắt đầu tiến vào chiến đấu trận, mỗi một trận ở giữa phải có 10 phút đồng hồ khoảng cách, chúng ta muốn cho hộ khách đặt cược thời gian, nhớ kỹ, mình là không thể mua mình hoặc là đối thủ chiến thắng. Lâm Chân gật gật đầu, hắn cũng không cần đi vào sân thi đấu đi, hắn chỉ cần để Cơ Lịt phụ trách kết nối là có thể. Cơ Lịt, lập tức mở ra ta thứ một trận chiến đấu. Tốt, lập tức kết nối. Rất nhanh. Lâm Chân trước mắt xuất hiện đối chiến biểu. Đây là hắn trận đầu cuộc thi đấu, đối chiến song phương, Thái Dương hệ người địa cầu Lâm Chân, tuệ tinh cấp 9, cuộc thi đấu chiến đấu buổi diễn số 0, chiến thắng số 0, thất bại số 0, thế hòa không phân thắng bại số 0, điển hình người mới số liệu. Một phương khác, đến từ tiên nữ tòa Bạch Nguyệt Tinh Dạn đi, tuệ tinh cấp 8, thi đấu chiến đấu số lần 3, 2 thắng 1 thua, nhị liên thắng. Cái này Dạn đi trận đầu thua, nhưng là về sau liên tục thắng 2 trận, thực lực hẳn là coi như có thể. Chiến đấu đối chiến sau khi ra ngoài, có chút quan sát đối chiến biểu người phát hiện cuộc chiến đấu này. Nhìn xem, có người mới gia nhập chiến đấu, chúng ta kiếm tiền. Ha ha, loại này chiến đấu tốt nhất áp, người mới thực lực đa số đều là không đáng giá nhắc tới, nhất là cái này Lâm Chân, đến từ Thái Dương hệ ở nơi nào? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Là một cái vừa mới gia nhập thổ dân A. Bên ngoài chiến, áp chú hạn mức cao nhất 1 triệu, vậy ta liền áp 1 triệu dạn đi chiến thắng A. Ta cũng áp 500.000 dạn đi chiến thắng, thắng một chút tiền tiêu vặt. Ở chỗ này áp chú, cơ bản đều là một chút chơi bời lêu lổng công dân, bọn hắn mỗi ngày ngay tại sân thi đấu nơi này đánh bạc, bằng nhãn lực kiếm tiền. Lớn tiền đặt cược bọn hắn áp không dậy nổi, loại này bên ngoài vẫn là có thể đánh cược một eo. Như loại này bên ngoài sẽ rất ít có đại nhân vật đến, nhưng là hôm nay, đang khi bọn họ thảo luận náo nhiệt thời điểm, một đám người đi tới. Tránh ra tránh ra. Thượng quan thân vương thế tử tới. Nghe được cái danh hiệu này, người chung quanh bị hù vội vàng hướng hai bên trốn tránh. Thiên Hà Đế quốc hoàng tộc là thiên gia, nhưng là cũng có tứ đại họ khác thân vương, trong đó Thượng quan thân vương chính là một cái trong số đó. Thượng quan thân vương thế tử tên là Thượng quan Kiều, nghe nói đã từng là khi nữ hài nhi đến nuôi, về sau đời này tử ghét bỏ nữ tính hóa, liền cho đổi thành Thượng quan Tiêu, còn nói cái tên này quá sức đủ cay, đã từng đem lão thân vương khí đủ mạnh. Thượng quan Tiêu thuộc về hoàng thân quốc thích. Tự nhiên không phải bọn hắn những dân nghèo này bách tính có thể trêu chọc, va chạm đến đều là tử tội. Mấy tên vệ tinh cấp 9 hộ vệ tách ra đám người, một người tướng mạo xuất khí, nhưng là con mắt quay tròn loạn chuyển, thỉnh thoảng tại nữ tính trên thân đảo qua người trẻ tuổi xuất hiện. Thế tử, chúng ta muốn áp chú cũng hẳn là đi chủ sân thi đấu à, làm gì tới chỗ như thế, nơi này lớn nhất hạn mức cao nhất mới 1 triệu. Ngươi biết cái gì, bản thế tử ta hôm qua làm ngộng, ngộng cho tới hôm nay nơi này tất có quý nhân xuất hiện, ta cũng liền ưa thích loại này kiếm tẩu thiên phong, bên ngoài thi đấu áp chúng, về sau ta liền cùng ở, nói không chừng thật đúng là có thể phát tài đâu. Vậy ngài đến là tìm một cái áp chú, cái này đều vòng vo hơn 100 cái bên ngoài trận. Gấp cái gì, những cái kia người quái dị ta mới không áp đâu, làm sao cũng phải áp cái đẹp trai chút, không phải làm sao xứng đáng bản thế tử ta như thế ngọc thụ lâm phong. Thượng quan Tiêu nói xong, đột nhiên liền thấy Lâm Chân cùng Dạn đi đối chiến biểu. A, cái này vẫn được à, nhìn xem rất thuận mắt, tới tới tới, nhanh áp hắn 1 triệu, cảm giác của ta tới. Thế tử, đây là người mới a, một trận đấu cũng không đánh, chúng ta muốn không nhìn nữa nhìn. Quan sát cái quan sát cũng được a. Đừng dài dòng, ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử, 1 triệu thua thắng lại có thể thế nào? Ta liền ưa thích đi theo cảm giác đi. Cái này đạt đến hành tinh cấp 7 hộ vệ bất đắc dĩ cười cười, giúp Thượng quan Tiêu áp 1 triệu Lâm Chân chiến thắng. Mất một lúc, áp chú người đã có hơn 300 người, trong đó đa số đều áp Dạn đi, kim ngạch tính gộp lại hơn 1 cái ức. Áp Lâm Chân chỉ có chút ít 10 mấy người, kim ngạch mấy triệu. Cái này đã chứng minh Lâm Chân loại này người mới cũng không được coi trọng. 10 phút sau, bạch quang lóe lên, Lâm Chân tiến nhập sân thi đấu. Sân thi đấu không lớn, chung quanh có mấy ngàn cái quan sát ghế, tất cả áp chú người đều tự động xuất hiện ở nhìn trên đài, thưởng thức cuộc chiến đấu này. Thượng quan Tiêu ngồi tại vị trí tốt nhất bên trên, hộ vệ bên người san sát, mặc dù thứ nguyên trong vũ trụ coi như bị giết chết cũng không phải thật chết đi, nhưng là hắn nhưng gánh không nổi mặt mũi, thứ nguyên vũ trụ bị đánh cũng là muốn kết thủ. Trên người Tử Kinh Hoa quý tộc huân chương, cũng làm cho người bình thường căn bản vốn không dám tới gần hắn, Tử Kinh Hoa là thượng quan gia tộc tộc huy. Chiến đấu song phương xuất hiện ở trên lôi đài, Lâm Chân đối diện, xuất hiện một cái có con ngươi màu tím người, chính là đối thủ của hắn Dạn Đi. Dạn Đi nhìn Lâm Chân một chút, miệng bên trong cười lạnh một tiếng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy mắt đen tóc đen chủng tộc, một trận chiến đấu đều không có đánh qua thái điểu, hoan nghênh đi vào thứ nguyên sân thi đấu, ta hôm nay sẽ thật tốt cho ngươi học một khóa. Lâm Chân hướng chung quanh nhìn một chút, hắn thấy được trên khán đài ngồi Thân Vương Thế Tử. Không nghĩ tới dạng này một trận đấu, thế mà lại còn có Thân Vương Thế Tử đến quan chiến. Gia hỏa này giống như gọi là Thượng Quan Tiêu, ta kiếp trước liền biết người này, trong đế quốc nổi danh quý công tử, mặc dù nhìn qua hèn mọn, nhưng kỳ thật người cũng không tệ lắm, thích xem bạo lực cường hãn cách đấu sĩ, thậm chí còn cùng không ít cách đấu sĩ giao bằng hữu. Lâm Chân có thể thông qua cờ lịt hiểu rõ đến áp chú tình huống, cái này Thượng Quan Tiêu thế mà áp 1 triệu mình chiến thắng. Nếu là có thể kết giao đến nhân vật như vậy, đối với ta kế hoạch tương lai là có chỗ tốt vô cùng lớn, như vậy lần này nguyên trận chiến đấu, ta liền muốn tốc chiến tốc thắng, muốn để hắn nhìn thấy tiềm lực của ta mới được. Đối diện Dạn Đi Lâm Chân một cái tinh thần trùng kích liền có thể đánh ngã, nhưng là hắn không có ý định làm như thế, muốn đánh, liền đánh rung động một điểm. Đối diện Dạn Đi đã lấy ra một thanh trường kiếm, một cái bước xa lao đến. Lâm Chân khoát tay, ngai giác thương xuất hiện trong tay. Một đoàn năng lượng cầu hiện hiện, nhanh chóng chui vào trong súng. Quanh thân tinh lực bên ngoài bỏ vào lớn nhất, lôi sát tại trường thương phía trên ấp ủ. Lôi quang xí tại sau lưng đập, trong nháy mắt ra tốc đến lớn nhất, thôi động Lâm Chân thân thể, đạn pháo hướng về Dạn Đi mãnh liệt tiến lên. Quang điện lực lượng tại mũi thương bên trên nở rộ, tinh lực chìm nổi, lôi sát bạo khởi mà tới, tại vô kiên bất tồi ra chỉ phía dưới, thế mà sẽ rách ra thật dài vết nứt không gian. Ta sát, tiểu tử này đủ mãnh liệt a. Thượng quan Tiêu lập tức liền hưng phấn lên, cả người đều ngồi ở đây vị bên trên đứng lên. Bành! Tại lôi quang xí gấp 10 lần vận tốc gầm thanh ra tốc trùng kích vào, Dạn Đi căn bản là không có cách tránh né Lâm Chân tấn mãnh công kích, hai người chính diện chạm vào nhau. Năng lượng nguyên tố giống như tạc đạn nổ tung, chấn động đến giả lập lôi đài đều mãnh liệt lay động, Dạn Đi cả người đều bị Lâm Chân cái này không có gì sánh kịp cường đại một kích kích hủy. Không phải đánh giết, là phá hủy, người đều bị đánh trở thành đầy trời bọt máu, trên lôi đài tung bay xuống. Lâm Chân thu thương mà đứng, miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra 2 chữ, rác rưởi. Nhìn trên đài Thượng quan Tiêu hai mắt thẳng bạo tinh tinh, xoa. Tiểu tử này rất đẹp trai cực giỏi, ta muốn cùng rót, hắn đánh một trận ta áp một trận, ta xem trọng hắn. Chương 380, 10 thắng liên tiếp ngắm bắn người. Một kích xử lý Dạn Đi, bạch quang lóe lên, Lâm Chân rời đi sân thi đấu, xuất hiện ở phía ngoài trở khu. Đồng thời hắn sân thi đấu chiến tích cũng có biến hóa. Lâm Chân, tuệ tinh cấp 9 tinh thần nhậm sư. Chiến đấu buổi diễn 1, thắng lợi 1. 10.000 thiên hà tệ ban thưởng ngay tại hắn chiến thắng thời điểm tự động tiến nhập thẻ ngân hàng của hắn bên trong. Thi đấu kết thúc, bên ngoài không ít người ở nơi đó nhịn không được chửi mẹ. Xoa. Nhìn lầm. Ta cũng nhìn lầm, ai có thể nghĩ tới cái này một người mới lại có thực lực này. Quạng lông, mặc dù hắn thắng rất sảng khoái, nhưng là gia hỏa này tuyệt đối là một cái lô mãng hình, đoán chừng cũng chính là cái kia xuất mã một đầu thương sẽ không chuyển biến, nếu không phải dạn đi S bờ đụng vào, ta nhìn trận chiến đấu này còn có đánh. Ta cũng cảm thấy như vậy, đợi đến trận tiếp theo nếu là có hắn chiến đấu, chúng ta nhưng phải nhìn xem đối thủ, nếu như là mãnh tướng hình, ta liền áp lâm chân, nếu như là linh hoạt kỹ xảo loại, ta liền áp đối phương chiến thắng. Những người này ở đây nơi đó thảo luận, thượng quan tiêu thì là dương dương đắc ý đối hộ vệ bên cạnh nói, thế nào? Bản thế tử ánh mắt tốt ta, muốn là dựa theo ý kiến của ngươi, ta 1 triệu liền thua, thua tiền là chuyện nhỏ, để người khác biết ánh mắt của ta không được là sẽ châm biếm ta, bản thế tử nhưng gánh không nổi mặt mũi kia. Thị vệ bên cạnh liên tục gật đầu, nghĩ thầm ngươi đoán chừng cũng chính là che. Thượng quan tiêu nghĩ nghĩ, lập tức đi tra cho ta tra cái này lầm chân lai lịch, đem hắn thư nguyên vũ trụ số hiệu cho ta, ta thêm hắn hảo hữu. Thế tử, người này chỉ là một cái dân nghèo a. Ta bất kể có phải hay không là dân nghèo, chỉ cần có thể tại sân thi đấu đánh thoải mái là được rồi. Chúng ta thượng quan vương phủ bàn sơ cũng là dân nghèo xuất thân, nhanh lên một chút đi được. Thị vệ bị dày một trận, vội vàng chạy đến sân thi đấu chỗ ghi danh nơi đó đi thẩm tra lâm chân tài liệu. Thân là vương phủ thị vệ, sân thi đấu nơi này không dám không nể mặt mũi, vội vàng đem lâm chân tư liệu hai tay dâng lên. Thượng quan tiêu cầm nhìn một chút, Thái Dương hệ. Đây là địa phương nào? Được rồi, đế quốc lớn như vậy, đoán chừng là nơi nào tân tấn nhỏ hành tinh hệ A. Cái này lâm chân số hiệu đến là rất thuận. Đang muốn gạ gìn thật tốt bạn, hắn lại do dự một chút, vẫn là lại nhìn một trận, xác định một cái hắn thực lực chân thật, đối mặt linh hoạt hình đối thủ tình huống dưới, hắn phải chăng có thể thủ thắng. Lúc này đối chiến liệt biểu lại đi ra, lâm chân trận thứ 2 đối đến từ đại hùng tinh tọa Thứ Minh. Thứ Minh cũng là tuệ tinh cấp 9, chiến tích là 5 thắng liên tiếp. Căn cứ hắn lịch sử chiến đấu, tựa hồ vô cùng am hiểu ẩn nấp tác chiến, vũ khí là 2 thanh truy thủ, thắng lợi 5 cuộc chiến đấu, đối phương đều ngay cả góc áo của hắn đều không có sờ đến. 5 thắng liên tiếp Thứ Minh thậm chí còn có một số người sùng bái, cuộc chiến đấu này áp chú người chừng hơn 1.000 người, tuyệt đại đa số đều là áp Thứ Minh, áp lâm chân người vô cùng ít ỏi. Bất quá trận này là có tỷ lệ đặt cược, lâm chân tỷ lệ đặt cược cao hơn một chút, cũng liền đã chứng minh không được coi trọng. Thượng quan tiêu vẫn như cũ nghĩa vô phản cố áp lâm chân 1 triệu, nếu là thắng, hắn có thể thu hoạch được 1,5 lần bồi thường. Chiến đấu bắt đầu, Thứ Minh khoát tay, một cỗ khói đen từ mặt đất dâng lên, hắn người liền biến mất tại trong bụi mù. Lại tới, Thứ Minh liền là một chiêu này ẩn thân, liên tục mấy trận đều là nhẹ nhõm chiến thắng. Trời sinh thích khách ra. Ta xem trọng gia hỏa này 10 thắng liên tiếp sau đó tiến vào chủ sân thi đấu. Cái kia tân thủ phải xong đời. Nhìn xem Thứ Minh biến mất, Lâm Chân dứt khoát nhắm mắt lại, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thứ Minh cũng không có bị Lâm Chân tư thái hù đến, cố lộng huyền hư người hắn nhìn nhiều hơn, ở trong sân du tẩu trong chốc lát, đi tới Lâm Chân phía sau, tự nhận Lâm Chân tuyệt đối không thể có thể phát hiện hắn, sau đó tay trái chủy thủ mãnh liệt đâm về Lâm Chân hậu tâm. Phốc. Chủy thủ đâm trúng. Hừ. Lại là một cái cố làm ra vẻ, nhìn ta xoắn nát trái tim của ngươi. Thứ Minh đang muốn phát lực giải quyết Lâm Chân, nên đến chính mình 6 tháng liên tiếp, nhưng lại đột nhiên phát hiện chủy thủ chỉ là đâm rách Lâm Chân một lớp da da. Bành! Lâm Chân bàn tay lớn đột nhiên phản tay vồ một cái. Trực tiếp giữ lại Thứ Minh xương đầu, mênh mông hỏa lực mãnh liệt mà ra. Đốt cháy! Độ cao 5.000 độ hỏa diễm trong nháy mắt đem Thứ Minh hóa thành một đầu ngọn lửa, thiêu đốt nhục thể thanh âm phát ra cách cách cách cách tiếng vang. Thứ Minh cả người tại trong ngọn lửa vặn vẹo lên, hét thảm một tiếng, thân thể liền nhanh chóng thu nhỏ, rất sắp hóa thành một đoàn cho tàn. Lâm Chân rút tay về, nhẹ nhàng thổi đi trên tay một điểm cho tàn, rác rưởi. Bạch quang lóe lên, Lâm Chân rút lui, nhị liên thắng. Nhìn trên đài người xem trận mắt hốc mồm rời sân, đến bây giờ đều không thể tin được Lâm Chân lại có mạnh mẽ như vậy nhục thể lực phòng ngự. Cái này trên địa cầu thân thể người tố chất như thế cường hắn sao? Thứ Minh chủy thủ thế mà không có cho hắn tạo thành cái gì sát thương. Khó có thể tin. Có cường đại thủ đoạn công kích, còn có cường đại lực phòng ngự, hắn còn giống như là một cái tinh thần niệm sư, gia hỏa này cơ hồ không có nhược điểm gì. Ta thay đổi chủ ý, trận tiếp theo, chỉ cần đối thủ của tiểu tử này không phải cái gì tên biến thái, ta nhất định đều sẽ áp hắn chiến thắng. Thượng quan tiêu càng là nhìn hai mắt sáng lên, tiểu tử này có tiềm lực, tuyệt đối có tiềm lực, ta hôm nay liền không đi, nhất định phải quen biết hắn nhận biết. Hắn lúc đầu muốn hiện tại liền kêu gọi Lâm Chân, thế nhưng là tưởng tượng Lâm Chân còn muốn tiếp xuống đánh trận thứ 3, cũng liền tạm thời bỏ đi suy nghĩ. Về sau Lâm Chân quả nhiên là một đường thế như trẻ tre, thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trận đều là một chiêu chiến thắng, ngẫu nhiên phân phối tới đối thủ, rất ít có thể đụng phải thực lực mạnh mẽ. Đi qua 8 tháng liên tiếp về sau, Lâm Chân cũng có được một nhóm fan hâm mộ của mình. Lúc này Lâm Chân biểu hiện cũng đưa tới sân thi đấu một số người chú ý. Một cái nhân viên công tác liền phụ trách giám sát mỗi ngày đản sinh cựu liên thắng, loại chuyện này mỗi ngày đều muốn phát sinh mấy trăm ngàn thậm chí hơn trăm vạn lần, bọn hắn những này giám sát nhân viên đã sớm nhìn chết lặng. Một cái cựu liên thắng ra đời, vậy ta liền an bài cho hắn một cái đi, lựa chọn một cái chúng ta sân thi đấu cựu liên thắng ngắm bắn người. Để cho ta tới cho hắn lựa chọn một cái đối thủ, ân. Chính là cái này đi, đến từ đế quốc bản thổ Hồ Cách Nhạc, một cái cường đại tinh thần nhậm sư. Liên tại nhân viên công tác cho an bài thứ 10 trận thời điểm chiến đấu, thượng quan Tiêu bên người tới một đám bằng hữu. Gia hỏa này ở chỗ này nhìn chiến đấu cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng thứ nguyên vũ trụ bắt đầu hô bằng gọi hữu. Có thể làm bạn của thượng quan Tiêu, toàn bộ đều là thiên hà đế quốc một số nhân vật trọng yếu nhà con cái, tục xưng công tử rút. Những người này có quốc công hài tử, có hầu tước hài tử, còn có đại tướng quân con cái, nguyên lão viện trưởng lão hài tử. Mỗi người cơ hồ đều là lái siêu hào hoa đỉnh cấp phi hành khí, mang theo thủ hạ chạy đến. Nhìn thấy thượng quan Tiêu về sau, những người này nhao nhao chào hỏi, hắc, chặt Tiêu, làm sao mời chúng ta tới này sân thi đấu nhìn bên ngoài thi đấu? Nơi này có gì đáng xem? Thượng quan Tiêu tại những này quý công tử ở giữa tên hiệu liền gọi chặt Tiêu. Đúng vậy à, ta tại chủ sân thi đấu nhìn thấy một cái 75 thắng liên tiếp tính cảnh, đang chuẩn bị truy người kia đến 100 thắng liên tiếp đâu. Ta cũng vậy, một cái 82 thắng liên tiếp người bị ta nhìn trúng, nếu như hắn có thể 100 thắng liên tiếp, ta liền thuê hắn trở thành ta tư nhân cách đấu sĩ, đi đánh ước chiến thi đấu. 82 thắng liên tiếp. Ta cũng muốn đi xem nhìn. Ai, khó mà làm được, chúng ta phải thủ quy củ, ai phát hiện ra trước chính là của người đó, ngươi nói đúng không chặt Tiêu? Thượng quan Tiêu gật gật đầu, đây là đương nhiên, bất quá ta mời các ngươi đến xem người này, các ngươi cũng không cho đoạn, hắn đã cựu liên thắng, ta xem trọng hắn, đợi đến hắn 10 thắng liên tiếp về sau, ta liền sẽ tìm hắn nói chuyện. Đương nhiên không sẽ cùng ngươi đoạn. Ta thế nhưng là hữu tâm dụng cụ mục tiêu, bất quá đã chặt Tiêu ngươi mới nói, vậy ta cũng nể mặt ngươi áp hắn 1 triệu, bất quá 10 tháng liên tiếp rất khó khăn cầm, hắn nhất định sẽ bị sân thi đấu người ngắm bắn, nói như vậy 10 cái cựu liên thắng bên trong có thể có một cái phá vòng vây thành công thế là tốt rồi, hy vọng hắn đừng để ta thua tiền. Những công tử này giúp người đều là siêu cấp người giàu có, nhao nhao bỏ tiền đặt cược, mỗi người áp Lâm Chân 1 triệu. Muốn nói bên ngoài thi đấu có cái gì hấp dẫn người nhất quyết đấu? Không thể nghi ngờ liền là cựu liên thắng tân cấp chiến. Mỗi khi có cựu liên thắng được hiện, sân thi đấu đều sẽ phái ra một cái chuyên nghiệp ngắm bắn người ngắm bắn. Những này ngắm bắn người thực lực đều siêu cường. Trên thực tế bọn hắn sớm đã có năng lực đi chủ sân thi đấu võ đài. Lưu tại nơi này nguyên nhân chính là vì ngắm bắn bên ngoài thi đấu cựu liên thắng. Muốn cầm cựu liên thắng không khó, nhưng là muốn 10 thắng liên tiếp, vô cùng khó khăn. Lâm Chân đăng tràng về sau, phủi một chút nhìn trên đài 10 cái quý tộc thiếu niên. Những người này đừng nhìn thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là phía sau bọn họ đại biểu thế lực, cực lớn đến làm người ta kinh ngạc. Lâm Chân biết bọn hắn là tới làm gì, biểu hiện của mình hấp dẫn đến người chú ý, lôi đài chiến đấu thi đấu, tại đế quốc thượng tầng ở giữa rất lưu hành, song phương có mâu thuẫn thời điểm, thường thường cũng sẽ riêng phần mình phái ra một cái cách đấu sĩ để chiến đấu giải quyết. Cho nên những người này không có chuyện liền ưa thích tại sân thi đấu tìm kiếm nhân tuyển, tìm kiếm thực lực mạnh cách đấu sĩ, hoặc là thuê, hoặc là thuê. Chính là các ngươi, địa cầu muốn tránh thoát lần này kiếp nạn, các ngươi là có thể ra đại khí lực. Muốn để cho ta cho các ngươi võ đài, vậy sẽ phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Lâm Chân nhìn thoáng qua liền không có lại nhìn, cái này 10 tháng liên tiếp hắn nhất định phải cầm tới, với lại muốn lấy cường hãn tư thái cầm tới, ngày sau bàn điều kiện đàm luận cũng được. Đối diện bóng người lóe lên, một người mặc màu tím áo khoác, có hoa dâm tóc dài, ánh mắt sắc bén khiến người ta run sợ lao giả xuất hiện ở Lâm Chân trước mặt. Giống như Lâm Chân đồng dạng là một cái tuệ tinh cấp 9. Với lại Lâm Chân một chút liền có thể nhìn ra, người này là một cái tinh thần nhậm sư, tinh thần nghiệm lực cũng đạt tới kim cương kỳ đỉnh phong, cùng mình không kém bao nhiêu. Khả năng liền là tuổi của hắn so Lâm Chân lớn quá nhiều, cảm giác đã tiếp cận 200 tuổi. Lâm Chân nhìn thoáng qua đối chiến biểu, đối thủ Hồ Cách Nhạc, đến từ thiên hà đế quốc bản thổ phỉ Thúy Tinh, chiến tích 98 tháng 10 phụ. Đây là một cái chuyên nghiệp ngắm bắn người, hắn đã đánh bại 98 cái cựu liên thắng, thua cái kia 10 trận. Đoán chừng là sân thi đấu cố ý an bài hắn thua, vì liền là tránh cho hắn 10 tháng liên tiếp thăng cấp đến chủ sân thi đấu đi. Hồ Cách Nhạc nhìn thấy Lâm Chân sau mỉm cười, một tay chỉ hướng Lâm Chân, đến từ Thái Dương hệ tiểu tử, đừng tưởng rằng cầm tới cựu liên thắng thì ngon, ta đã đánh bại 98 cái cựu liên thắng, mà ngươi, chính là thứ 99 cái. Chương 381, 10 tháng liên tiếp, Lâm Chân xuất chẳng phí. Là Hồ Cách Nhạc, ta áp liền là hắn, gia hỏa này cơ hồ không có ở trong chiến đấu chân chính mặt thua qua. Giống như thua qua một trận đi, bại bởi chủ sân thi đấu trăm thắng liên tiếp cao thủ Tần Vũ. Cũng liền cái kia một trận mà thôi, ngươi sẽ không cho là cái này Lâm Chân có cùng Tần Vũ tương đối bản sự à? Đó là đương nhiên sẽ không, cho nên trận này ta áp chính là Hồ Cách Nhạc. Nghe người chung quanh thảo luận, bên cạnh những công tử kia nhìn về phía Thượng Quan Tiêu, Chặt Tiêu, ngươi sẽ không phải hại chúng ta đúng không? Đối thủ của hắn là Hồ Cách Nhạc à, duy nhất chiến thắng Hồ Cách Nhạc người là Tần Vũ, đây chính là trăm thắng liên tiếp. Thượng Quan Tiêu lạnh hừ một tiếng, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, ta dám gọi các ngươi đến, chẳng lẽ cái này Lâm Chân sẽ là một cái hàng lầm sao? Nhìn xem tốt. Trên lôi đài, Lâm Chân ánh mắt bình tĩnh nhìn Hồ Cách Nhạc, cái này sẽ là mình tao ngộ cao thủ số 1. Bất quá cũng chỉ có chiến thắng cao thủ, mới có thể thể hiện ra cách đấu sĩ giá trị. Một trận chiến này cũng có thể nghiệm chứng hắn Lâm Chân trùng sinh đến nay, tu luyện thời gian dài như vậy thành quả. Bá. Hồ Cách Nhạc lật bàn tay một cái, một đầu trường thương xuất hiện ở trong tay. Một thanh cực phẩm thánh khí trường thương. Lâm Chân cũng chưa hề dùng tới nhai giác thương, nhai giác thương phẩm chất đã đạt đến thần khí cấp bậc, cầm có chút thắng mà không võ. Hắn đem ánh sáng sát hóa thành một thanh lượng ngân thương, cũng là cực phẩm thánh khí cấp bậc, cầm trong tay. Để đọc chuyện. Ừ, không nghĩ tới ngươi cũng là nghịch súng, bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, có thể nào hiểu được thương pháp chân lý, ở trước mặt ta sử dụng bất quá là làm trò hề cho thiên hạ thôi. Nhận lấy cái chết. Hồ Cách Nhạc lời còn chưa dứt, người đột nhiên thuấn di đến Lâm Chân đằng sau, liên tiếp thương hoa như mưa to đâm mà ra. Trường thương chấn động rất xuống, hình ảnh vặn mẹo, hắn đâm chúng cũng bất quá chỉ là Lâm Chân tan ảnh. Ở chỗ này, tốc độ của người này cũng rất nhanh, trường thương trong nháy mắt múa trở thành máy xay gió, chặn lại Lâm Chân từ khía cạnh đánh tới bạo vũ thương mang. Bất động như núi. Lâm Chân con ngươi có chút co rụt lại, đây là hắn nhìn thấy ngoại trừ mình cùng Trương Quan Nguyệt bên ngoài. Một cái duy nhất sẽ sử dụng bất động như núi người. Bất động như núi là Trương Quan Nguyệt một mình sáng tạo phòng ngự võ kỹ, nhưng là mênh mông vũ trụ, không có khả năng chỉ có Trương Quan Nguyệt một người có lĩnh ngộ, cái này Hồ Cách Nhạc cũng là một người như vậy, lĩnh ngộ bất động như núi võ kỹ. Kịch liệt hỏa tinh tại hai đạo trường thương ở giữa va chạm với ra, Lâm Chân tập kích không có đưa đến hiệu quả, Hồ Cách Nhạc từ thủ chuyển công tốc độ thật nhanh, ngăn lại Lâm Chân cái này một đợt lập tức phát động phản kích. Ha ha ha. Cùng ta liều thương pháp. Ngươi luyện thêm cái 100 năm A. Lật sông. Hồ Cách Nhạc sử dụng ra lật sông, cùng Lâm Chân thương pháp cơ hồ không có sai biệt, với lại người này lĩnh ngộ phong nguyên tử, ra thương thời điểm gió lớn gầm thét, càng thêm tăng thêm uy thế. Lâm Chân dưới chân có chút lui lại một bước, chấm eo xuống tấn, bất động như núi. Theo gió xe trường thương vòng, Hồ Cách Nhạc lật sông ngạnh sinh sinh bị Lâm Chân nghiên cứu cản lại. Điều đó không có khả năng. Hồ Cách Nhạc kinh hãi giống to lên, bất động như núi chính là hắn một mình sáng tạo thương pháp. Những năm này chưa từng có dạy cho qua bất luận kẻ nào, làm sao trước mắt cái này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi thế mà lại hắn độc môn tuyệt kỹ. Ngươi là người phương nào? Lại dám học trộm vũ kỹ của ta? Ta nhổ vào. Thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ, dựa vào cái gì thương pháp này cũng chỉ có ngươi sẽ. Ta còn nói ngươi học trộm ta đâu? Không biết tốt xấu tiểu tử thúi, ngươi khẳng định là học trộm bản lãnh của ta, bất quá cái này đều vô dụng, ta nhìn ngươi có thể học trộm ta mấy chiêu. Giẫm biển. Một cỗ to lớn sóng biển cuốn lên, toàn bộ lôi đài không gian đều tràn ngập, trường thương đong đưa như là biển cả chiều thăng, cuộn cuộn thương mang thủy ngân chạy tịch cuốn tới. Cái này Hồ Cách Nhạc xác thực bản sự không tầm thường, thế mà học xong cửu trọng thương hà đệ lục trọng giẫm biển, đây chính là Lâm Chân sẽ không. Nhưng là Lâm Chân cũng không sợ hắn, ngươi có công kích tuyệt kỹ, ta chẳng lẽ liền không có sao? Một đoàn năng lượng cầu che trùm lên trường thương phía trên, lôi sát. Quang điện lực lượng xé trời ở giữa. Từ đối phương hải triều bên trong xuyên qua, thẳng đến Hồ Cách Nhạc yếu hại. Chanh chanh chanh chanh. Từng đoàn năng lượng trên không trung bạo liệt. Chói hai tiếng va đập để lôi đài cũng bắt đầu run rẩy, hai bóng người lúc gần lúc hiện. Một mảnh thương mang lướt qua, Lâm Chân trên thân nhiều hơn một chút vết thương thật nhỏ, nhưng là hắn hồn nhiên không sợ, trường thương hóa thành thẳng tắp một đầu dây, thẳng đến Hồ Cách Nhạc cổ họng. Ngu xuẩn, biết rõ ta có bất động như núi, ngươi còn liều mạng như vậy. Cảm giác mình chiếm tiện nghi. Hồ Cách Nhạc trường thương lần nữa múa, muốn đón đỡ Lâm Chân một kích này. Không gì không phá. Két két bốn. Ánh sáng sát hóa thành trường thương, thế mà trực tiếp phá vỡ Hồ Cách Nhạc bất động như núi, chỉ kém 3 tấc khoảng cách liền đâm nhập cổ họng của hắn. Hồ Cách Nhạc trong lòng hoảng hốt, đây là cái gì võ kỹ? Lại có thể chính diện đột phá bất động như núi. Hắn muốn thuấn di rời đi, lại bị Lâm Chân một cái tinh thần trùng kích đánh gãy. Cái gì? Ta 99% kim cương hóa thuấn di bị đánh gãy. Tiểu tử này tinh thần lực làm sao lại mạnh như thế? Biện pháp duy nhất liền là lui lại, thân thể của hắn sau này cướp, muốn trên không trung né tránh. Nhưng là Lâm Chân sau lưng lôi quang xí vỗ, người bỗng nhiên ra tốc, ngươi cho ta định ở chỗ này đi, nhà giống ba. Ầm ầm. Hai người hóa thành một đầu dây, thẳng tắp đụng vào lôi đài nơi hẻo lánh. Hồ Cách Nhạc trường thương đã vứt bỏ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hai tay gắt gao bắt lấy Lâm Chân mũi thương, thái dương nổi gần xanh, muốn bằng vào mình man lực đem Lâm Chân mũi thương dịch chuyển khỏi. Lâm Chân nhếch miệng lên mỉm cười, bà ngươi cũng muốn cùng ta hợp lực khí, đi chết. Hai tay đột nhiên phát lực, thân thể của hắn là tinh hà thú biến thành, thân thể lực lượng vượt xa bất luận cái gì chủng loại loại mạng sống con người. Đơn giản lực lượng cơ thể, có thể bay vào vũ trụ tinh hà thú tuyệt đối là tại trong vũ trụ số 1, không phải người loại này yếu ớt sinh mệnh có thể ngăn cản. Phúc! Trường thương xuyên qua thân thể, mũi thương hơn vạn đạo lôi quang nở rộ, chói mắt ngân sắc quất vào lôi đài không gian bên trong, hiệu quả lóa mắt đồng thời cũng đem Hồ Cách Nhạc thân thể hóa thành than cốc. Ánh sáng sát hóa thành một đầu màu trắng khăn quàng cổ rơi vào Lâm Chân trên cổ, nhẹ nhàng hất lên, lấy tay vô vô trên thân một chút vết thương thật nhỏ, ngươi còn không tính rắc rưởi. Bạch quang lấp lóe, Lâm Chân bị chuyển đưa ra sân thi đấu. Cơ lịt hệ thống trí năng bên trong, Lâm Chân tại sân thi đấu số liệu đã biến thành, dự thi 10 trận, 10 tháng liên tiếp, thu hoạch được sân thi đấu dũng sĩ xưng hảo. Ở ngoại vi cầm xuống 10 tháng liên tiếp người tuyệt đối không ít, nhưng là trong đó rất nhiều người đều là đánh mấy chục trận thậm chí mấy trăm trận, mới tính cầm tới một lần 10 tháng liên tiếp, giống như là Lâm Chân loại này, mới vừa tới dự thi liền lấy 10 tháng liên tiếp, quá ít quá ít. Cầm tới 10 tháng liên tiếp về sau, Lâm Chân đã có thể tiến về chủ sân đấu. Nhưng là hắn cũng không có lập tức tiến về, mà là lưu ở chỗ này chờ, bởi vì hắn biết, chẳng mấy chốc sẽ có người liên hệ hắn. Quả nhiên, còn chưa tới 5 giây, cơ lịch liền tăng lên Lâm Chân, chủ nhân, có người thông qua ngươi thứ nguyên vũ trụ số hiệu kêu gọi ngài, phải thêm ngài làm hảo hữu, phải chăng thông qua. Là ai? Số hiệu 39.685-55.743-20.111, Thượng Quan Tiêu, Hoàng Tộc, Tuệ Tinh cấp 7. Tiếp nhận. Nhỏ. Hảo hữu tăng thêm thành công. Rất nhanh hệ thống trí năng bên trong truyền đến tin tức, Lâm Chân ngươi tốt, ta là Thượng Quan Tiêu, Thượng Quan Thân Vương Thế Tử, ta ở Thiên Chỉ Hội Quán 75 lâu phòng tiếp khách chờ ngươi, có công việc tốt. Thiên Chỉ Hội Quán là một cái quý tộc tiêu phí nơi trốn, tuyệt đối động tiêu tiền. Đi Thiên Chỉ Hội Quán. Quang ảnh chớp động, sau một khắc Lâm Chân xuất hiện ở Thiên Chỉ Hội Quán trước cửa. Tiếp đãi tiểu thư lập tức tiến lên đón, ngươi tốt, xin hỏi là Lâm Chân tiên sinh sao? Đúng vậy. Ước ngài người đã đang chờ đợi ngài, ta hiện đang giúp ngài truyền tống đi qua. Bạch quang lại lóe lên, Lâm Chân đến 75 lâu phòng khách trước cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong có người nói, mời đến. Đẩy cửa vào, phòng khách bên trong có một vòng màu trắng ghế sofa, 10 cái thanh niên nam nữ ở bên trong, khi Lâm Chân đi lúc tiến vào. Cái kia gọi là Thượng Quan Tiêu người cười ha ha lấy đi tới. Ha ha ha. Chúng ta sân thi đấu dũng sĩ tới, ta là Thượng Quan Tiêu, trước chúc mừng ngươi thu được 10 tháng liên tiếp, cầm tới dũng sĩ huân chương. Thế tử ngài quá khách khí, ta cũng chỉ là có thể tại tình cảnh trên lôi đài xính xính uy phong thôi. Đừng nói như vậy, có thể đánh bại Hồ Cách Nhạc, liền đã chứng minh ngươi thực lực tuyệt đối, tới đi mời ngồi, ta muốn chúng ta có một ít chủ đề có thể tâm sự. Lâm Chân theo lời ngồi xuống, chờ đợi Thượng Quan Tiêu mở miệng. Chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta đây thưởng thức thực lực của ngươi, ngươi cũng biết, cách đấu sĩ đánh ra danh khí về sau, thường thường đều sẽ thụ thuê hoặc là tiếp nhận thuê, trợ giúp một số người đánh quyền thi đấu. Đúng vậy, ta biết. Vậy thì dễ làm rồi, ta điều tra, ngươi là dân nghèo thân phận, Thái Dương hệ cũng là mới gia nhập đế quốc một cái nhỏ hành tinh hệ, ngươi đánh sân thi đấu cũng hẳn là vì cải biến thân phận cùng vận mệnh, ta hiện tại liền có thể cho ngươi an bài công dân thân phận, sau đó thuê ngươi vì ta tư nhân cách đấu sĩ. Chuyên môn vì ta tranh tài, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Chân không chút do dự, thật xin lỗi thế tử các hạ, ta sẽ chỉ tiếp nhận thuê, mà sẽ không trở thành người nào đó tư nhân cách đấu sĩ, bởi vì ta có quá nhiều chuyện muốn làm. Thượng Quan Tiêu khe như mày, mặc dù không phải rất hài lòng Lâm Chân đáp án, nhưng nhìn Lâm Chân thái độ kiên quyết, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, vậy ta thuê ngươi, ta có rất nhiều đối thủ cần đánh bại, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng là được, ngươi ra giá đi, đánh một trận cần nhiều lợi tiền. Nghe được Lâm Chân, những người khác con mắt cũng là sáng lên, nếu như là thuê, như vậy bọn hắn cũng có thể thuê Lâm Chân à, tiểu tử này thực lực tuyệt đối có, bọn hắn đều rất có tiền, còn không sợ Lâm Chân cao hơn giá. Lâm Chân đối với cái này cũng đã sớm có phương án suy tính, lập tức nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, tin tưởng thế tử các hạ cùng chư vị ngồi ở đây cũng có thể làm đến, ta cần chính là thân phận. Thân phận, cái này dễ thôi à, đừng nói công dân. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đánh bại đối thủ một mất một còn của ta có thể cho ngươi một cái tước sĩ. Ta cũng có thể, ngươi nếu là thật có thực lực, nói không chừng bị phụ thân ta nhìn trúng, hắn giúp ngươi làm cái nam tước thân phận cũng không phải là không thể làm đến. Lâm Chân mỉm cười lắc đầu, ta không đơn thuần là muốn ta một người thân phận, ta cần dựa theo tỷ lệ, mỗi đánh một trận tranh tài, thấp nhất điều kiện, ta cần một cái thân phận quý tộc, hoặc là 100 cái công dân thân phận, hoặc là 10.000 cái dân nghèo thân phận, càng nhiều càng tốt, chỉ cần ai có thể giúp ta giải quyết vấn đề thân phận, ta liền có thể giúp các ngươi đánh bại bất luận cái gì tình cảnh kỳ đối thủ. Chương 382, Lỗ sâu và bình hành vũ trụ. Nghe được Lâm Chân, chung quanh bọn này quý công tử đều lâm vào trầm ngâm bên trong. Lâm Chân điều kiện nghe vào rất cao, nhưng là cẩn thận tính toán cũng rất đáng được. Mỗi lần một cái thân phận quý tộc, hoặc là 100 công dân hoặc là 10.000 dân nghèo, đây đối với những này đỉnh cấp quý tộc thậm chí hoàng tộc tới nói, cũng không khó làm đến. Về phần Lâm Chân muốn nhiều như vậy thân phận làm gì, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, đơn giản cũng chính là cho hắn viên kia thổ dân tinh cầu những đồng bào dùng xong, loại này một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên sự tình bọn hắn gặp nhiều lắm. Về phần cho cái quý tộc, đơn giản cũng chính là cho cái tước sĩ thôi, loại chuyện này bọn hắn đều không cần xin giúp đỡ trong nhà, đang ngồi tất cả mọi người có thể làm được. Công dân cùng dân nghèo cũng không phải rất khó làm, phàm là quý tộc đều có cấp cho chi quyền lợi, tử tước cấp bậc liền có thể cấp cho công dân thân phận, tước sĩ liền có thể cấp cho dân nghèo. Nếu như Lâm Chân thật có thể đánh bại bất luận cái gì tình cảnh đối tay, như vậy thật đúng là có thể thật tốt lợi dụng một chút. Hiện tại vấn đề chính là, Lâm Chân là có hay không có năng lực như thế, đánh bại Hồ Cách Nhạc cố nhiên chứng minh thực lực của hắn không tệ, nhưng là muốn nói có thể đánh bại tùy ý tình cảnh, vậy hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Thượng Quan Tiêu cái này nhìn có chút không quá lấy giọng thế tử tương đối ra sức, hắn đối Lâm Chân nói, tốt, đã ngươi dám nói thế với, như vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần. Cho ngươi một cái cơ hội chứng minh, ta hiện tại ước chiến một cái đối thủ một mất một còn, chỉ cần ngươi đánh thắng, ta trước chuẩn bị cho ngươi một cái thân phận quý tộc. Lâm Chân đối Thượng Quan Tiêu mỉm cười một cái, thế tử, ta bản thân phận quý tộc, tức sĩ là không đủ. Thượng Quan Tiêu suy tính một chút khẽ cắn môi, thành. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đánh bại người kia, ta giúp ngươi làm một cái nam tước thân phận. Ta có vài lời muốn cùng ngài đơn độc nói chuyện. Nghe được Lâm Chân đưa ra yêu cầu này, Thượng Quan Tiêu sửng sốt một chút. Sau đó đối người chung quanh nói, sự tình hôm nay tất cả mọi người rõ ràng, các ngươi nguyện ý gạ gìn thật tốt bạn có thể tăng thêm, ta hiện tại muốn cùng hắn nói riêng. Những này thiên hà đế quốc đám công tử ca nhau nhau tại thứ nguyên trong vũ trụ tăng thêm Lâm Chân hảo hữu. Lâm Chân từng cái thông qua, hệ thống trí năng bên trong có 10 cái hảo hữu, những này hảo hữu thân phận độ cao, người bình thường tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Thêm hoàn hảo bạn, những người này rời đi thiên trì hội quán. Lâm Chân lúc này mới đối Thượng Quan Tiêu nói, thế tử. Ta cho ngài cung cấp một đầu lỗ sâu tọa độ, sau đó ngài giúp ta làm một cái bách tước thân phận, ngài biết đến, ta công việc quan trọng dân thân phận cùng thân phận quý tộc là muốn trở về phát ra, nếu như không chiếm được bá tước thân phận, ta liền không có cách nào cấp cho chìm, cho nên cái thân phận này là ta nhất định phải cầm tới. Lỗ sâu tọa độ. Chỗ nào thông hướng nơi nào? Thượng Quan Tiêu lập tức ngây ngẩn cả người, lỗ sâu giá trị hắn nhưng quá biết. Lỗ sâu là liên tiếp vũ trụ hai cái tọa độ không gian thông đạo. Cái này một đầu đến cái kia một đầu, thời gian rất ngắn liền có thể đạt tới, thường thường đều có thể tiết kiệm lấy 5 ánh sáng tính toán đường xá, giá trị thật sự là quá lớn. Người bình thường cho dù là phát hiện một đầu giá trị không lớn lỗ sâu báo cáo đế quốc, chí ít cũng có thể thu được thân phận quý tộc, nếu là giá trị tương đối cao, thu hoạch được bá tước thân phận thậm chí hầu tước thân phận đều có. Nạp Lan Tinh thông hướng Tham Lang chiến trường. Lâm Chân lời nói trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, Thượng Quan Tiêu lập tức kinh hãi. Ngươi thế mà ngay cả Tham Lang chiến trường đều biết, ngươi vẫn là thổ dân tinh cầu đi ra sao? Ha ha, đây cũng là vô tình hạ lấy được, thế tử điện hạ cảm thấy tin tức này đáng giá không? Tham Lang chiến trường ở vào Tham Lang đại lục, là tinh tế chiến trận, mà Nạp Lan tinh khoảng cách Phỉ Thúy tinh chỉ có 3.000 tinh bên trong khoảng cách, nếu như tin tức này là thật, như vậy thiên hà đế quốc tiến vào Tham Lang chiến trường thời gian chí ít có thể rút ngắn gấp trăm lần. Đây đối với đế quốc quá trọng yếu, Thượng Quan Tiêu lập tức ý thức được ở trong đó cự cơ hội lớn. Muốn là sự tình này là thật, Lâm Chân bá tước căn bản không phải vấn đề, thậm chí hắn đều có thể bởi vậy đạt được công lao, ngồi vững vàng thế tử vị trí, ngày sau kế thừa thân vương nhiều hơn một phần mà nắm chắc. Ngươi vì cái gì không mình báo cáo đế quốc? Đi cửa hàng con đường, còn không bằng từ thế tử nơi này đi đường tắt, ta tin tưởng thế tử nhân phẩm, sẽ không quên ta cái kia một phần mà công lao. Thượng Quan Tiêu cười ha ha một tiếng, đi, đã ngươi như thế tin tưởng bản thế tử, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Hiện tại ta liền phái người đi xác minh ngươi nói lỗ sâu vấn đề, ta tại Nạp Lan Tinh có bằng hữu, trong vòng một ngày liền sẽ có kết quả, chỉ cần lỗ sâu là thật, đồng thời ngươi thật sự có thể giúp ta đánh bại ta đối đầu, như vậy bá tước thân phận, ta giải quyết cho ngươi. Tốt, vậy thì mời Thế Tử nhanh phái người tới a. Ta cái này phái người tới, bất quá nơi này là thứ nguyên vũ trụ, bản thể của ngươi muốn tại sao tới đây cầm chip đâu. Đoán chừng Thái Dương hệ khoảng cách đế quốc bản thổ cũng rất xa a. Cái này ta tự có biện pháp, Thế Tử liền không cần quan tâm. Hẳn là ngươi có thể thông qua song song vũ trụ đỉnh cấp phi thuyền. Nếu là như vậy ngươi thật đúng là quá thổ hào, chúng ta Thiên Hà đế quốc loại kia phi thuyền cũng chỉ có không đủ 5 chiếc, ngay cả ta trà cũng không có chứ. Song song vũ trụ, là không gian vũ trụ ảnh thu nhỏ, cần tại vết nước không gian bên trong, dùng đạt tới tốc độ ánh sáng tốc độ tiến lên, liền có thể tự động tiến vào song song vũ trụ. Ở nơi đó tiến lên, cùng thế giới hiện thực tỷ lệ là 100.000 so 1. Tại thế giới song song tiến lên 1 mét, thế giới hiện thực liền là 10 vạn mét. Có thể nói ngoại trừ lỗ sâu, song song vũ trụ là nhanh nhất đi đường phương thức, chỉ bất quá loại kia phi thuyền quá mức đắt đỏ, bình thường chỉ có trung cấp vũ trụ văn minh đang sử dụng, giống như là Thiên Hà đế quốc chỉ có chút ít mấy phi thuyền này mà thôi. Lâm Chân kiếp trước nghe nói qua loại này phi thuyền, nhưng là cũng vẹn vẹn giới hạn trong nghe nói qua, chưa từng có từng tiến vào song song vũ trụ. Hắn muốn tới Phỉ Thúy Tinh, cũng là muốn đi lỗ sâu, kiếp trước hắn trùng sinh trăm năm trước, trên sao hỏa phát hiện cái lỗ sâu, đầu này lỗ sâu thông hướng ở vào tiên nữ tòa đại tinh mây một viên sinh mệnh tinh cầu gọi là cực quang tinh. Mà cực quang tinh một viên vệ tinh bên trên, còn có lỗ sâu thông hướng Phỉ Thúy Tinh vệ tinh. Cái này chạm trung chuyển cũng là đến hắn trước khi trùng sinh không lâu mới bị phát hiện, là địa cầu thông hướng Phỉ Thúy Tinh nhanh nhất phương thức. Giờ phút này hắn cố lộng huyền hư cười cười không nói gì, cũng không trả lời thượng quan tiêu. Bí mật này vẫn là tạm thời chớ nói ra ngoài tốt, kiếp trước hắn biết rõ một chút lỗ sâu thông đạo, kiếp này đều là hắn có thể lợi dụng to lớn tài nguyên. Thượng quan tiêu cũng không có truy vấn ngọn nguồn, cái này Lâm Chân nhìn qua tương đối thần bí, có lẽ thật có thể hảo hảo giao hảo một phen đâu. Vậy ta hiện tại trước ước chiến đối thủ một mất một còn của ta, ngươi chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề, tùy thời có thể lấy bắt đầu. Lâm Chân cùng thượng quan tiêu lần này cũng không có đi sân thi đấu, mà là đi tới một cái xa hoa đình viện. Thượng quan tiêu đến nơi này, lập tức bắt đầu gọi điện thoại hẹn tử đối đầu của hắn. Lý Trường Phong. Ngươi cái bị vùi dập giữa chợ. Tao ít ít ít cả nhà ngươi, lão tử tại chỗ cũ chờ ngươi, 100 triệu một ván có dám đánh cược hay không? Có gan ngươi liền đến. Hôm nay lão tử muốn gỡ vốn mà ba. Lâm Chân ở bên cạnh nghe được đỉnh đầu nhỏ rơi một giọt mồ hôi lạnh, biết ván này tuyệt đối là không tốt đánh, bất quá hắn nhất định phải thắng, thắng, hắn tại Thiên Hà đế quốc coi như dừng chân. Lâm Chân phân thân từ chồng chất trong không gian đi ra, nhìn phía xa bay tới điều tra thái không thuyền. Hắn tiến vào thứ nguyên vũ trụ không đủ thời gian 3 giờ, liền làm thành nhiều chuyện như vậy, hiện tại hắn đã là Thiên Hà đế quốc dân nghèo. Bất quá bây giờ hắn muốn lên đường, xuất phát tiến về Phỉ Thúy Tinh. Muốn đi trước Phỉ Thúy Tinh, đầu tiên muốn đi trước Hỏa Tinh lỗ sâu. Hỏa Tinh lỗ sâu đầy đủ ẩn nấp, tạm thời căn bản sẽ không bị phát hiện, nhưng là từ địa cầu tiến về Hỏa Tinh, khoảng cách trọn vẹn gần ước km. Liền xem như vận chuyển quỹ đạo cách địa cầu gần nhất thời điểm, cũng có hơn 50 triệu km. Khoảng cách này không phải phổ thông phi thuyền thời gian ngắn có thể đến nơi, Lâm Chân cần một chiếc nhanh nhất phi thuyền. Nhanh nhất phi thuyền liền đến từ Thiên Hà hạm đội của đế quốc, nơi này có một loại điều tra thái không thuyền, vận tốc có thể đạt tới 3 triệu km, dùng nó tiến về Hỏa Tinh, thời gian sử dụng cũng chính là hơn một ngày điểm, từ Phỉ Thúy Tinh vừa đi vừa về, 5 ngày là đủ rồi. Không có một cái nào mau lẹ phương tiện giao thông thật là không được, chỉ là ta trước mắt vẫn là nghèo quá a. Nếu là có đủ nhiều tiền, mua một chiếc giống thượng quan tiêu nói như vậy đỉnh cấp phi thuyền, có thể tùy thời tiến vào song song vũ trụ phi hành, cái kia mới là thật thuận tiện đâu. Cảm thụ một cái bản thể nơi đó tình huống. Lâm Chân bản thể trước mắt đang ngồi ở Bermuda đáy biển, dùng tinh thần lực thẩm thấu khối kia thời gian thạch. Trước mắt thời gian thạch đã thẩm thấu đến 90%, đoán chừng lại có nửa giờ, liền có thể toàn bộ thẩm thấu. Đối với thời gian thạch thẩm thấu, Lâm Chân vô cùng chờ mong, cái kia đem là mình cực kỳ trọng yếu một bước. Ánh mắt trở xuống đến gần điều tra thái không thuyền bên trên, người thuyền trưởng này 20 mét, thuộc về cỡ nhỏ thái không thuyền, nhưng là tốc độ cực nhanh. Lâm Chân từ mượn nhờ tầng mây tránh né một cái, đợi đến thái không thuyền tới gần thời điểm, đột nhiên thuấn di, trực tiếp tiến nhập thái không thuyền trong khoang thuyền bộ. A, người là Lâm Chân. Nội bộ phi công nhìn thấy Lâm Chân lập tức giật nảy cả mình. Lập tức cầm lấy kêu gọi khí kêu gọi, phát hiện Lâm Chân, tại Bermuda hải vực hướng Tây Bắc, hắn muốn đoạt thuyền. Lâm Chân chờ hắn hô xong đoạn văn này, lập tức một cái tinh thần trùng kích đem cái này phi công đánh vượng vượng hồ hồ, sau đó trực tiếp đem ném ra buồng nhỏ trên tàu. Phi công cũng là tinh cảnh, nhìn xem Lâm Chân điều khiển thái không thuyền thẳng đến bầu trời mà đi, lập tức thông qua thứ nguyên vũ trụ cầu thông Nhã Hiên, Nhã Hiên đại nhân, Lâm Chân đoạt thuyền chạy tầng khí quyển bên ngoài đi. Nhã Hiên nghe được về sau trả lời ngay, ta hiện tại liền sắp xếp người truy kích. Có Thái Không Thuyền lên không truy kích Lâm Chân, nhưng là Lâm Chân đi đầu một bước, loại tốc độ này nhanh nhất Thái Không Thuyền căn bản đuổi không kịp, rất nhanh Lâm Chân liền biến mất tại mênh mông trong không gian vũ trụ. Lâm Chân là cố ý để phi công có cơ hội báo tin, cứ như vậy, bọn hắn liền sẽ cho rằng Lâm Chân đã rời đi địa cầu, mà sẽ không lại đi lục soát Bermuda hải vực, Lâm Chân bản thể liền có thể ẩn nấp trên địa cầu hoạt động. Tối thiểu tại Lâm Chân mang theo chip về trước khi đến, trên địa cầu tình huống không thể có biến hóa quá lớn, người nhà của hắn cũng không thể có nguy hiểm. Tiến vào không gian vũ trụ về sau, Lâm Chân thiết lập Thái Không Thuyền thẳng đến hỏa tinh mà đi, mà bản thân hắn thì là lần nữa mở ra thứ nguyên vũ trụ, trong này còn có một trận đánh ác liệt chờ lấy hắn đi đánh. Chương 383, thời gian gia tốc. Vũ trụ phi hành là một cái dài dằng dặc nhàm chán quá trình, may mắn võ giả có thể tu luyện, không phải vũ trụ lữ hành có thể đem người bình thường nghẹn điên. Thế nhưng là Lâm Chân trên phi thuyền chính là phân thân thành hình về sau, thực lực tăng trưởng hay không là từ bản thể quyết định. Phân thân của hắn trước mắt là tuệ tinh cấp 9, muốn vượt qua tinh cảnh cái này khảm nhi tiến vào hàng cảnh, trừ phi Lâm Chân bản thể đột phá đến tinh cảnh, không phải muốn đột phá gần như không có khả năng. Hắn duy nhất có thể gia tăng thực lực phương pháp, liền là lợi dụng thiên tính thôn phệ đại lượng hỏa hệ kim loại, tăng lên cường độ thân thể cùng hỏa lực, xúc tiến tinh hà thú tế bào tăng trưởng, từ từ hướng thành niên kỳ tiến hóa. Bất quá hỏa hệ kim loại giá cả đều ngang đắt kinh khủng. Lâm Chân trước mắt này một ít gia sản cũng không biết có thể hay không một bữa, chỉ có thể là nhàm chán ở tại trong khoang thuyền đếm sao. May mắn thời gian không nhiều, thứ nguyên trong vũ trụ liền truyền đến tin tức. Chủ nhân, ngài hảo hữu thượng quan Tiêu Chính tại thứ nguyên trong vũ trụ kêu gọi ngài, phải chăng lập tức tiến vào thứ nguyên vũ trụ? Tiến vào. Hình tượng nhất chuyển, Lâm Chân đã về tới cái kia xa hoa trong sân. Trong sân đã tụ tập không ít người, thượng quan Tiêu những cái kia hồ bằng cẩu hữu lại tới, hơn nữa còn mang đến rất nhiều người. Mỗi cái đều là quần áo hoa lệ, điển hình thượng lưu xã hội nhân sĩ. Nhìn thấy Lâm Chân xuất hiện, thượng quan Tiêu lập tức đón, Lâm Chân, lần này ta thế nhưng là đem tràng diện trải lớn, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Tròm Sao Thiên Cầm lãnh chúa nhi tử người, đồng thời lời của ngươi nói tìm được chứng minh, ta cam đoan thực hiện lời hứa. Thiên Cầm lãnh chúa? Không sai, ở vào hệ Ngân Hà phương Bắc một cái tinh tọa, thống lĩnh 50 cái ba nhỏ hàng tinh hệ. Mỗi cái nhỏ hàng tinh hệ ước chừng đều so với các ngươi cái kia Thái Dương hệ lớn một chút mà đi, thủ đô ở vào sao chức nữ, sao chức nữ ngươi biết à, tại Ngân Hà bên trong xem như có chút danh khí. Lâm Chân gật gật đầu, thống lĩnh 53 cái hàng tinh hệ, cái này cũng không tính là nhỏ. Lãnh chúa này nhi tử gọi là Lý Trường Phong, là cái tương đối phách lối hỗn đản, dưới tay hắn có một nhóm cách đấu sĩ, đã thắng ta không ít tiền, có thể hay không gỡ vốn mà liền nhìn ngươi lần này, một lần 100 triệu thiên hà tệ. Ngươi cho ta hung hăng đánh. Yên tâm, tất thắng. Lâm Chân chém đinh chặt sắt trở về thượng quan Tiêu một câu, xem như để tim của hắn đem thả xuống một chút. Lúc này trong sân bóng người lóe lên, một đám người xuất hiện. Ha ha ha. Thượng quan Tiêu, ngươi ra hỏa này thế mà còn có gan lượng khiêu chiến ta, có phải hay không nhiều tiền không chỗ tiêu? Người đến là một cái màu đỏ thanh niên tóc dài, toàn đen sắc đinh sắt da trang, trên lỗ thai mang theo mấy khỏa bảo thạch, tạo hình nóng nảy khoa trương. Phía sau hắn, ngoại trừ một đám hộ vệ bên ngoài, còn có một cái gánh vác trường đao lánh khốc thanh niên, hẳn là dưới tay hắn cách đấu sĩ. Không có đi nhìn thượng quan Tiêu cùng Lý Trường Phong đối phun, Lâm Chân ánh mắt dừng lại ở thanh niên kia trên thân. Người này thế mà chỉ là một cái tuệ tinh cấp 5. Niên kỷ cùng Lâm Chân không sai biệt lắm, kim cương đỉnh phong tinh thần nhậm sư, trên mặt còn có một vết sẹo, sắc mặt băng lánh như sát, vừa nhìn liền biết là tâm tính kiên nghị hạng người. Bên cạnh có thượng quan Tiêu hạ nhân lặng lẽ nói cho Lâm Chân, người này liền là đối thủ của ngươi, danh xưng Tròm Sao Thiên Cầm từ trước tới nay thiên tài nhất võ giả Mỹ Đạ, năm nay chỉ có 27 tuổi, tuệ tinh cấp 5 liền đã từng chiến thắng qua hành tinh cấp 1, sân thi đấu 720 tháng về sau bị Lý Trường Phong thuê vì tư nhân cách đấu sĩ, ngươi một hồi nhưng phải cẩn thận một chút. Lâm Chân cũng thận trọng lên, không hề nghi ngờ, đây là một cái siêu cấp cao thủ. Có thể lấy tuệ tinh cấp 5 thực lực chiến thắng hành tinh cấp 1, loại thực lực này thả tới địa cầu bên trên chỉ sợ đều muốn sống pha. 27 tuổi tuệ tinh cấp 5, Lâm Chân hiện tại không đến 23 tuổi, dựa theo bình thường tính toán, hắn đến 27 thời điểm chỉ sợ còn không đạt được tuệ tinh cấp 5. 720 thắng càng là một cái kinh khủng thành tích, gia hỏa này thậm chí có hy vọng trùng kích ngàn thắng liên tiếp A. Nhưng là bất kể đối thủ như thế nào, Lâm Chân cũng nhất định phải đánh bại hắn, Tròm Sao Thiên Cầm đệ nhất cao thủ cũng không dám khiêu chiến, còn thế nào leo lên đỉnh phong. Trong sân có một tòa đài cao, là hai người cách đấu tràng. Thượng quan Tiêu cùng Lý Trường Phong cãi lộn vài câu, một ván chiến đấu giá cả thế mà bị nhấc lên tới 500 triệu thiên hà tệ. Thượng quan Tiêu kéo qua Lâm Trần, đây chính là ta thuê cách đấu sĩ, đến từ Thái Dương hệ Lâm Trần, tinh cảnh kỳ đệ nhất nhân, các ngươi Mỹ Đạ hôm nay chết chắc rồi. Cái gì Thái Dương hệ, nghe đều chưa nghe nói qua, Mỹ Đạ, giết chết cho ta tên tiểu tử thối này. Hai người leo lên đài cao, chính diện đối mặt. Mỹ Đạ rút ra sau lưng trường đao, thân đao tản ra sáng chói tinh quang, thứ này lại có thể là một thanh hạ phẩm thần khí. Rút đao ra về sau, Mỹ Đạ ngay cả chẳng hề nói một câu, vung tay liền là một đao mãnh liệt bổ ra ngoài. Bá. Một khe hở không gian thật giống như cấp tốc hướng phía trước nứt ra đại hạp gốc, lấy Mỹ Đạ làm điểm xuất phát, thẳng đến Lâm Chân mà đến. Lâm Chân không dám có chút chủ quan, trong tay nhai giác thương vung lên, không gian cắt chém. Một đạo ngang vết nứt không gian trống rông nứt ra, cùng đối phương một đạo dọc vết nứt tao ngộ. Vết nứt không gian va chạm cơ hồ xưa nay sẽ không xuất hiện tại tình cảnh võ giả trong chiến đấu, một sát na thời không biến ảo, không gian loạn lưu tung hoành bốn phía, thứ nguyên vũ trụ là mô phỏng thế giới hiện thực, cái này khiến người ở chỗ này nhao nhao tranh né. Chỉ có Thượng quan Tiêu hưng phấn hai mắt đỏ lên, tốt, quả nhiên là tốt, ta liền biết Lâm Chân tiểu tử này trước đó tuyệt đối vẫn chưa hoàn toàn bại lộ thực lực, lại có thể cùng Mỹ Đạ không gian chạm ngạnh kháng, khó trách dám ba hoa có thể chiến thắng bất luận cái gì tình cảnh, ta xem trọng hắn. Lý Trường Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, chiến vô bất thắng Mỹ Đạ đụng phải đối thủ. Về sau hai người liền là lấy nhanh đánh nhanh, Mỹ Đạ phía sau có một đôi trong suốt cánh chim, Lâm Chân cũng mở ra lôi quang xí, hai người trên không trung kịch liệt va chạm, lên trời xuống đất, chợt xa chợt gần, để cho người ta không kịp nhìn, nhiệt huyết sôi trào. Mỹ Đạ cũng là cho tới bây giờ không có gặp được Lâm Chân mạnh như vậy đối thủ. Hắn thấy, Lâm Chân nhục thể cường hãn trình độ thậm chí vượt qua hắn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thân thể của hắn là bị khoa học kỹ thuật cải tạo qua, nội bộ thậm chí có bọ ngựa thú gen, thế mà không thể chiếm cứ chút nào thượng phong. Liên tục cường công đều bị Lâm Chân bất động như núi ngăn trở, Mỹ Đạ rốt cục bạo tẩu. Miệng bên trong phát ra một tiếng quái dị kêu to, dưới nách của hắn quần áo đột nhiên bị xé nứt. Hai thanh xanh biếc trường đao phá thể mà ra, hắn đánh nhanh lấy siêu việt nhân loại tốc độ thi triển ra, trong tay thần khí trường đao cùng dưới nách hai thanh xanh biếc trường đao điên cuồng vung dậy, mỗi một đao bổ đi ra đều là một đường không gian thật lớn vết nước sinh ra, trong nháy mắt liền áp chế Lâm Chân. Ta thao, Mỹ Đạ còn có một chiêu như vậy, trước kia ta làm sao chưa thấy qua. Đều để ngươi thấy được, ngươi còn có thể ngu đột xuất cùng ta chơi 500 triệu một ván sao. Thượng quan Tiêu sắc mặt trắng bệnh, chẳng lẽ còn muốn lần nữa bại bởi Lý Trường Phong sao. Lâm Chân trong mắt chỉ có cái này bỏ ngựa người, vũ trụ chi đại quả nhiên là không thiếu cái lạ, lại có người cắm vào côn trùng chiến đấu gen, khó trách người bình thường đều không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là Lâm Chân hiện tại, muốn chiến thắng cái này cuồng bạo bỏ ngựa người cũng vô cùng khó, không trả một cái giá thật là lớn cơ hội là không thể nào. Lâm Chân cũng không muốn đem cuộc chiến đấu này đánh thành cục diện lưỡng bại câu thương, đây đối với hắn sự phát triển của tương lai là bất lợi. Thế nhưng là gọn gàng mà linh hoạt thắng, gần như không có khả năng, ngay tại Lâm Chân muốn đập nồi dìm thuyền một trận chiến thời điểm, bản thể của hắn nơi đó có biến hóa. Ân, bản thể của ta, rốt cục muốn lĩnh ngộ thời gian thạch. Bermuda đáy biển, Lâm Chân bản thể trong tay nắm viên kia thời gian thạch, rốt cục mở mắt. Một cái tinh cầu sinh ra cùng hủy diệt, đều tại một viên nho nhỏ trong viên đá thể hiện, thời gian lực lượng ở chỗ này đạt được đầy đủ thể hiện. Lực lượng thời gian, cũng là muốn có một cái ký thác không gian mới có thể có lấy thi triển, mà ta vừa vặn còn nắm giữ không gian chi lực, có thể nếm thử tại một cái phạm vi nhỏ trong không gian, để thời gian gia tốc. Đi qua nhiều ngày quan sát lĩnh ngộ, Lâm Chân đối với lực lượng thời gian đã có mình độc đáo kiến giải. Phân thân bên kia chiến đấu chính kích liệt, Lâm Chân nhất định phải tăng thêm tốc độ. U ám nước biển bên trong, một cái biển sâu sứa tại trước mắt hắn một đứng thẳng lên cao. Trồng chất không gian, ngoại phóng. Lâm Chân bản thể tại biển sâu bên trong khoát tay, đan điển khí cùng ám tinh không gian giao thoa, uy tích vận hành, một cái nho nhỏ trồng chất không gian tại trước mặt tạo thành. Cái này có gần 2 mét đường kính sứa bị bao phủ tại trồng chất trong không gian, bên trong còn có tràn đầy nước biển. Cái này trong suốt cái dương đồ vật, liền là Lâm Chân một mình sáng tạo không gian. Sứa giật mình chưa phát giác nó đã tiến nhập một cái không gian khác bên trong, vẫn tại ý đồ hướng thượng du động. Lâm Chân có chút nhắm mắt lại, tinh cầu biến thiên trong đầu từng màn lấp lóe. Tại ta lĩnh ngộ bên trong, lực lượng thời gian là phức tạp nhất cũng lực lượng cường đại nhất, hết thể có thể chia làm 3 loại thể hiện hình thức, mỗi một loại đều đủ để cho người ta cuối cùng ngàn thời gian vạn năm đi nghiên cứu. Loại thứ nhất hình thức là thời gian gia tốc, đây là 3 loại hình thức bên trong đơn giản nhất. Lấy tinh lực làm căn bản động lực, tại không gian của ta trong sân hiện hiện, có thể cho thời gian tăng tốc lưu động. Nếu như ta có thể trong nháy mắt đem thời gian gia tốc 1 triệu lần ngàn vạn lần, một người như vậy liền có thể trong nháy mắt từ hài nhi biến thành lão đầu, lại biến thành thi thể mục nát. Loại thứ hai, là thời gian đình chỉ, cũng có thể xưng là thời không đứng im, để thời gian đình trệ, không có tuyệt cường tinh lực căn bản là không có cách làm đến. Mà nhất loại sau thì là khó khăn nhất, là để thời gian đảo lưu, phạm vi bên trong thời không nghịch chuyển, loại thủ đoạn này, hẳn là chỉ là tồn tại ở lý tưởng bên trong A. Nhưng là bằng vào ta trước mắt năng lực, cũng có thể để thời gian thoáng gia tốc một chút, chỉ cần gia tốc một chút, liền có thể vận dụng cho thực chiến. Lâm Chân muốn làm liền làm, tay cầm thời gian thạch, tinh lực phát động, cả người nhất thời bao phủ tại một tầng tinh quang bên trong. Tinh lực tụ tập ở trước mắt chồng chất không gian, hắn từ trong không gian giới chỉ ra ngoài một cái đồng hồ đeo tay, nhẹ nhàng khoát tay, đồng hồ đã rơi vào chồng chất không gian bên trong. Đi. Tâm niệm chuyển động ở giữa, cái kia sứa đột nhiên đi lên nhảy lên, trực tiếp đụng phải không gian biên giới. Mà đồng hồ đeo tay kia, một giây, thế mà trực tiếp đi qua 3 giây. Chương 384, cực quang tinh cầu.